lập tức liền vui vẻ nói, đạo hữu tình nghĩa thắm thiết, vương gia định vô cùng cảm kích. Niên hoàng trí được vương hưng hảo cảm, lại nghĩ đến này đi có tương lai, không khỏi tự đắc. Trên mặt lại là không hiện, chỉ ôm quyền nói, như thế ta liền cùng nhị đệ đi, chư vị thả thiếu đãi. Vương hưng cùng chúng tu sĩ đều nói cùng ôm quyền nói, thỉnh. Vì thế hai huynh đệ ngự phong dựng lên, nhắm thẳng núi rừng càng sâu chỗ phiêu nhiên bay đi. Vương hưng cùng vương anh ngộ thấp giọng nói cập hai huynh đệ hướng đi, vương anh ngộ bừng tỉnh, cũng liền không hề đi trước, tại chỗ hơi làm nghỉ ngơi. Lại nói niên hoàng trí cùng vương tuấn bay vài dặm, dõi mắt trông về phía xa, chung quanh không được siêu tầm. Niên hoàng trí nói, nguyên tưởng rằng muốn tìm cái thời cơ chịu một ít thương thoát thân, không ngờ có này cơ hội tốt, thật là trời cũng giúp ta. Vương tuấn tắc nói, đại ca, vẫn là chiếu đêm qua chi kế đi làm. Hắn hai cái thương định kế sách, là muốn ở cùng yêu thú đối chiến chung chịu điểm vết thương nhẹ, mượn cớ truy kích kia yêu thú rời đi. Rồi sau đó lại tiền thối lại tam gia yêu thú ấu tể đánh cắp giết chết, với mặt khác chiến sự trung tướng này tinh huyết mặt với từ tử thanh trên người, đến lúc đó yêu thú trả thù, bọn họ hai người liền có thể giả ý tương trợ từ tử thanh, xử vương ra mọi người đi trước. Lúc sau lại như thế nào tra tấn từ tử thanh, đó là dễ như trở bàn tay việc. Bất quá này kế tuy rằng được không, rốt cuộc còn có sơ hở chỗ, nếu là vận khí không tốt, cũng khó có thể thành công. Đặc biệt bọn họ thân là bảo vệ người, mặc dù bởi vì đuổi giết yêu thú, lại cũng coi như là thiện ly chức thủ, chỉ sợ vương gia đem có phê bình kín đáo. Nhưng lúc này lại rất bất đồng. Không những được vương gia người cảm kích, cũng càng thêm thiên ý hề vô phùng. Chỉ là thời gian không nhiều lắm, bọn họ hiện giờ cần đến mau chút tìm được một đầu tam gia yêu thú ấu tể mới hảo. Niên hoàng trí liền nói, đúng là, nhị đệ, này một ngọn núi đầu không đến, mau chút bay qua đi bãi. Hai huynh đệ cấp tốc đi trước, xét qua rất nhiều rậm rạp cây rừng. Nhưng số phận không tốt, thế nhưng chỉ thấy được nhất giai nhị giai yêu thú cho nhau bắt giết, mà tam giai yêu thú lại là bóng dáng cũng không. Vương Tuấn vội la lên, đại ca, này nhưng như thế nào cho phải? Nếu là đi được quá xa, trở về quá trễ, chỉ sợ muốn nói không rõ ràng lắm. Niên hoàng trí cũng là nôn nóng, lại không mở miệng, thẳng ra tốc lại hướng phía trước bay nhanh. Lại qua núi rừng, đông nhiên rác ra phía trước yêu khí đại tác phẩm, hắn lập tức vui vẻ, ngay sau đó trong lòng lại là cả kinh. Nhị đệ, thả dừng lại. Hắn mau thanh mở miệng, nơi này người ta nhưng trà xét một phen. Vương Tuấn cũng là cảm thấy được, lúc ấy hô nhỏ, hảo dày đặc yêu khí. Cũng không biết đem có bao nhiêu yêu thú ở phía trước, lại tập kết thành cỡ nào đại đàn hỏa, thế nhưng như vậy làm người sợ hãi. Niên hoàng trí một phen kéo Vương Tuấn, hai người thu ngự phong thuật, rơi xuống mà tới. Hắn nói, mau lấy hai chương liễm tức phủ tới chủ. Vương Tuấn quả nhiên làm theo, lập tức tự trong lòng ngực lấy ra hai chương đùa chú, hướng tự mình cùng niên hoàng trí trên người cắt chụp một chương. Đùa chú tiêu tán, mà hai người quanh thân không tự giác tràn ra một chút linh khí cũng toàn thu liễm lên. Lúc sau hai người đẩy ra cây rừng dây đằng, chậm rãi về phía trước phương bước vào. Mới đi rồi không xa, trước mắt chính là rộng mở thông suốt, hiện ra một chỗ sơn cốc. Này sơn cốc rất là trống trải, tứ phía núi vây quanh, có ba mặt vách núi so lùn. Vách đá thượng nham thạch phùng thăm dò mà ra là vô số cành khô thô tráng dã cây đào, phía trên kết nửa hồng không bạch dã quả đào, xa xa ngửi liền có một cổ đào hương. Có khác một phong độc lập, cao cao rút khởi. Mà này một đỉnh núi có vẻ thập phần đầu tiêu, trung gian có một chỗ sân huyệt, bên trong ao hạt chảy ra thủy tới, đảo rũ mà xuống, hình thành một đạo thác nước, rơi vào phía dưới một cái hồ nước. Nay cảnh trí tuyệt đẹp mà có dã thú, nếu là một chỗ không cốc, đương dẫn dòng người liền quên phản, hận không thể tiềm ở này. Nhưng mà nó lại không phải không cốc. Tại đây trong sơn cốc yêu khí tận trời, có một đám cự viên hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đánh nhau, hoặc vui đùa ầm ĩ, có vẻ rất là ồn ào, lại có sinh khí. Nguyên lai nơi này đều không phải là tiên cảnh, kỳ thật là một cái yêu cảnh. Niên hoàng trí cùng Vương Tuấn hai người đại khí cũng không dám ra, sôi nổi ghé vào trong bụi cỏ, dương mắt thật cẩn thận xuống phía dưới nhìn lại. Kia một đám cự viên các hình thể cao lớn, toàn thân thâm hôi, càng có số đầu đã có lông tóc từ hôi chuyển kim. Có vẻ yêu diễm rào rạt, hung hãn đáng sợ. Thế nhưng là chỉnh cốc thiết bị cự viên. Niên hoàng trí hít ngược một hơi khí lạnh, cùng Vương Tuấn bốn mắt nhìn nhau, đều giác số phận không tốt. Chính lúc này, đông nhiên một tiếng thét dài thanh khởi, thanh kinh khắp nơi, sơn cốc cũng chấn động không thôi. Hai người đang kinh hãi, liền thấy một đầu càng thêm hùng tráng cự viên tự hồ nước một hướng dựng lên, toàn thân kim mao, toàn vô tạp sắc. Mà tướng mạo cũng càng thêm dữ tợn, hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, màu đỏ tươi hung lệ. Là tam giai yêu thú kim cương cự viên, cũng là nhị giai yêu thú thiết bị cự viên tiến giai thể. Kim cương cự viên khí thế xa xa thắng qua thiết bị cự viên, mà xem nó trên người hơi thở, tu vi hẳn là có thể so với luyện khí 9 tầng tu sĩ, thậm chí là tiếp cận luyện khí 10 tầng. Nhưng này cũng không phải để cho người hoảng sợ. Càng thêm làm người sợ hãi chính là, kim cương cự viên thét dài lúc sau, thác nước phía trên một cái huyệt động, truyền đến càng thêm khổng lồ yêu khí ứng hỏa. So kim cương cự viên còn muốn thắng thượng mấy lần. Mà so tam giai yêu thú lợi hại hơn sẽ là cái gì? Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn cơ hồ không cần suy đoán là có thể biết được, đó chính là này sơn cốc chân chính chủ nhân. Có thể so với trúc cơ tu sĩ tứ giai yêu thú, huyền cương cự viên. Hai cái tu sĩ cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhiều như vậy cự viên, nếu một không cẩn thận kinh động chúng nó, đừng nói đào tẩu, chỉ sợ chỉ biết rơi xuống một cái chết không toàn thây kết cục. Nhưng nhiều như vậy cự viên, bọn họ tầm mắt, chậm rãi dừng ở vách núi hạ một chỗ so lùn hang động. Ở kia hang động bên ngoài, có mấy đầu cự viên ấu tể khoác một thân lông tơ, bắt lấy dây đằng đồng đưa chơi đùa. Niên Hoàng Chí trong lòng, vô luận như thế nào cũng kiểm chế không dưới một ý niệm. Trộm đi này cự viên ấu tể, giá họa cho Từ Tử Thanh. Đến lúc đó toàn bộ sơn cốc cự viên toàn sẽ đem hắn coi là địch nhân, Từ Tử Thanh hẳn phải chết. Vương Tuấn cả kinh, đại ca, ngươi làm ớn. Niên Hoàng Chí nheo lại mắt, rất tốt cơ hội tốt. Vương Tuấn lại do dự lên, nhưng nguy hiểm không khỏi cũng quá cao. Niên Hoàng Chí thấp giọng nói, những năm gần đây, ta chờ gặp nguy hiểm chỗ chẳng lẽ thiếu. Nếu là sợ hãi rụt rè, như thế nào diệt trừ này trong mắt chi đinh. Bọn họ đối Từ Tử Thanh canh cánh trong lòng, mới đầu chính là nhất thời hứng khởi, rồi sau đó một năm nhớ xuống dưới, sớm đã thành tâm ma. Từ Tử Thanh một ngày không trừ, bọn họ liền không thể an tâm, cũng không thể được đến đột phá. Vương Tuấn im lặng, ý nghĩa đại ca chi kế, như thế nào đi làm mới hảo. Niên Hoàng Chí ý niệm vừa chuyển, người đi về trước, dẫn mấy đầu nhất gia yêu thú cấp kia vương gia thiếu chủ luyện tập. Ta tại đây tùy thời mà làm, bắt được cự viên ấu tể liền tới đổi kịp. Nếu là có người hỏi, chỉ nói ta chính vì ngươi sau điện chính là. Vương Tuấn gật gật đầu, túi người chậm rãi lui về phía sau, rồi sau đó liên tục chạy một đoạn, ly đến đủ xa, mới ngự phong trở về. Lúc này hắn liền tìm mới vừa rồi chứng kiến nhất giai nhị giai yêu thú nơi chỗ, đưa tới mấy đầu ngu dốt, bay nhanh mà hướng Vương Anh Ngộ đám người sống ở chỗ chạy nhanh. Mà Niên Hoàng Chí tắc quay lại đầu, cũng dần dần đem thân mình hướng phía dưới rời đi. Hắn hơi thở thu liễm, nhẹ giọng di động khi cũng không cự viên nhìn thấy hắn hành tung. Niên Hoàng Chí cũng coi như là hàng năm bên ngoài hành tẩu quán, lên núi xuống núi, đều không cần tốn nhiều sức. Ghé vào một gốc cây cao chút dã cây đảo chi thượng, Niên Hoàng Chí rôi tay hái được mấy cái dã quả đảo. Đột nhiên, trong sơn cốc nhất phái rầm rầm thanh rung động. Hơn 10 đầu cự viên với kim cương cự viên dẫn dắt dưới, từ một khắc mặt cực nhanh mà trèo lên đi lên, lập tức biến mất ở kia tòa sơn thượng. Niên Hoàng Chí bỗng nhiên hiểu được, bọn họ đây là đi săn thực. Kia trong sơn động huyền cương cự viên lại không núp ních, là ở tu luyện. Chính hợp hắn ý. Niên Hoàng Chí xuống chút nữa xem, chỉ có mấy đầu cự viên xa xa trông chừng các gấu tể chơi đùa. Bất quá mới nhị giai cự viên thôi, tư chất hữu hạn, linh trí cũng hữu hạn. Tìm cái thời cơ, Niên Hoàng Chí đột nhiên ném cái giã quả đào đi xuống, dừng ở một đầu càng thêm ấu tiểu, một mình ở một bên đặng cẳng chân nhi ấu tể phía trước. Chương 62. Ấu tể đang cái bận việc, đồng nhiên nhìn thấy quả đào bánh xe lộc lăn lộn, liền nhảy lại đây. Này trên cây thường xuyên có giã quả đào chín rơi xuống mà, cự viên nhóm nhìn lướt qua, đều là không để ý nhiều. Ấu tể liền một nhảy mà đuổi theo, khó khăn nhặt lên tới cắn ăn, đằng trước lại rớt xuống một viên. Như thế đuổi theo, liền đi một bụi rũ xuống tới nhánh cây bên trong, dầu mông thịt. Niên Hoàng Chí xem chuẩn cơ hội, không tiếng động rơi xuống, trực tiếp đem cự viên ấu tể thu vào trong túi trữ vật, lại cực nhẹ nhàng mà bò lên trên thụ, vội vã mà liền lui tới chỗ chạy như bay mà đi. Đắc thủ. Phía dưới cự viên toàn vô sở giác, Niên Hoàng Chí bỏ trốn mất dạng, dứt khoát sử thần hành phủ, mấy phút gian đã là chạy ra vài dặm xa. Cách có một ngọn núi, hắn mới dừng lại tới, đem ấu tể tự trong túi trữ vật đổ ra tới. Lúc này tuy không lâu lắm, nhưng túi trữ vật lại là không thể để vào vật còn sống. Kia vượn nhãi con cấp nghẹn đến mức mặt đỏ dần, đã là chặt đứt một nửa khí. Niên Hoàng Chí đem nó chế trụ, linh khởi phi kiếm liền lau nó cổ. Tức khắc một cổ huyết phun ra, vượn nhãi con thanh đều không kịp phát ra, liền tang mệnh đi. Nhẹ nhàng thở ra, Niên Hoàng Chí liền đem vượn nhãi con ngực mổ ra, đào ra tâm tới, lại bài trừ tâm phủ nội tinh huyết, lấy một cái bình nhỏ nhi trang, bỏ vào túi trữ vật. Theo sau một trương bạo viêm phủ, đem này hấu tiểu xác chết tạc cái rơi rất tan tác. Rồi sau đó hắn lại thầm than, đáng tiếc không đến một thuộc tính tính pháp khí bùa chú linh tinh, bằng không trực tiếp dùng nó đưa vượn nhãi con lên đường, này cục liền càng vì xảo diệu. Làm xong này đó, Niên Hoàng Chí định ra tâm, ngự phong bay trở về. Trong sân cốc, kim cương cự viên xuất lĩnh một chúng tộc nhân khiêng số đầu máu chảy đầm địa con ngồi trở về, ngay tại chỗ một ném, chính là ầm ầm ầm mà một trận động tĩnh. Mùi máu tươi phát mũi, dẫn tới những cái đó bọn nhãi danh đã quên chơi đùa, đều chảy nước dãi phi phát mà đến. Mười mấy đầu hấu tể vây quanh một con song đầu con ngựa hoang, khẩu trảo cùng sử dụng, đại hưởng huyết thực. Còn lại thành niên cự viên lại là chờ ở một bên, cũng không nóng lòng ăn cơm. Kim cương cự viên nhìn nhãi con nhóm, trên mặt tươi cười rất là dữ tợn. Một lát sau, nó bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trong cổ họng phát ra thô ếch tiếng người, viên thập cửu đi nơi nào. Liền có mấy đầu nhãi con ngẩng đầu lên, tê tê uống uống một hồi. Kim cương cự viên nói, thế nhưng không một cái nhìn thấy sao. Chúng nhãi con lại là gật đầu. Kim cương cự viên hỏi lại lưu thủ thiết bị cự viên, liền nghe có hai đầu nói lên trên cây rơi xuống dã quả đào, viên thập cửu đi theo đi nhặt, sau lại chưa từng nhìn thấy nó, cũng chỉ cho rằng nó là đơn độc nhi trốn đi ngoan đi. Sơn cốc pha đại, luôn có vượn nhãi con khắp nơi nhảy lên trốn tránh, cũng không phải gì đó đại sự, nhưng kim cương cự viên trong lòng lại sinh ra một tia bất an tới. Kim cương cự viên hiện giờ đã là tu luyện ngàn năm, ở 10 năm trước mới vừa được như vậy một cái con trai độc nhất, rất là che chở sủng ái. Hiện nay viên thập cửu thế nhưng biến mất, thật sự làm nó không thể yên tâm. Trong lòng vừa động, nó tâm cảnh sinh ra gợn sóng, càng thêm cảm thấy không ổn, lập tức mở miệng, mang 10 cái hảo thủ, cùng ta đi tìm. Liền có 10 đầu thiết bị cự viên theo tiếng mà ra, đi theo kim cương cự viên cùng nhau, linh hoạt mà leo lên vách núi, mấy cái nhảy lên biến mất vô tung. Kim cương cự viên đi đầu ở phía trước, theo trực giác một đường đi trước. Vượt qua một cái đỉnh núi, nó bất an cảm giác càng thêm dày đặc. Chóp mũi thế nhưng cũng ngửi ra một sợi huyết khí tới. Này huyết khí, rõ ràng hàm chứa chúng nó cự viên tộc đặc có khí vị. Nhanh hơn nhảy lên chi tốc, kim cương cự viên trong lòng sóng to gió lớn, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi tới. Huyết tinh khí càng thêm rõ ràng, nó cuối cùng là ở một chỗ trên núi dừng lại, mắt đỏ vừa nhấc, tức khắc khỏe mắt đều nước. Liên ở cách đó không xa bụi cỏ trước, một khối cự viên ấu tể xác chết chia 5 x 7, màu đỏ tươi vượn huyết còn chưa khô cạn, bị đào ra tâm phủ rừng ở một bên, đúng là chết không nhắm mắt. Nó chờ đợi mấy trăm năm con trai độc nhất. Kim cương cự viên phát ra một tiếng thê lương thét dài, toàn bộ thân hình giống như một khối cự nham, hung hăng mà tạp qua đi. Nó dừng ở kia bị nổ tung xác chết trước, tiểu tâm mà nâng lên ấu tử thân hình, trong mắt hồng quang đại thịnh. Kế tiếp, giữ dằn yêu khí điên cuồng bốn phía, đáng chết tiên tu. Ta muốn ngươi vì ta nhi đền mạng. Ở vượn xác chết thượng, có một tia cực đạm. Tuy bị bùa chú hỏa khí che giấu thuộc tính lại vẫn cứ có thể phân biệt ra tới, thuộc về tiền tu linh khí. Từ tử thanh khoanh chân ngồi ở trên cỏ, thiểm hiển lĩnh trung cây rừng đông đảo, một khí cũng pha tràn đầy, hắn ở chỗ này đó là không vào định tu hành, quanh thân cũng cảm thấy thoải mái phi thường. Vương Anh Nộ cùng mấy cái vương gia tiền tu cũng tụ ở một chỗ, từng người lưu ý bốn phía tình hình. Niên Hoàng Trí cùng Vương Tuấn huynh đệ hai cái rời đi đã có nửa canh giờ, đi đến thật sự là lâu rồi chút. Bất quá Vương Anh Nộ nhân có điều chờ mong. Chờ đợi bên trong liền cũng ít vài phần nóng nảy. Lại qua có một khắc tả hữu, từ tử thanh bỗng nhiên trợn mắt, tới. Hắn thả ra phân cho mang về kia hai huynh đệ tin tức, hiện giờ đã có tiên tu linh lực hỗn loạn vài cổ yêu khí trở về, ly nơi này đã là không đủ nửa dặm. Vương Anh Ngộ lập tức đứng dậy, trong tay ánh sáng nhạt chớp động, đã là cầm như ý. Còn lại chúng tu sĩ cũng đều sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng, phải cho hắn lực trận. Từ tử thanh lại nói, tới năm đầu nhất gia yêu thú. Vương Anh Ngộ nghe được, trong lòng sinh ra một cổ hào khí, nhưng bằng chúng nó tới. Vương Hưng thấy Vương Anh Ngộ tinh thần tỉnh lại, cũng lược yên tâm, nói, thiếu chủ chỉ lo buông tay chém giết, ta chờ định không cho yêu thú chạy mất. Vừa dứt lời, chúng tu sĩ đã là nhìn thấy Vương Tuấn thân ảnh. Chỉ thấy hắn thừa ngự thanh phong, một mặt bay tới, một mặt thỉnh thoảng quay đầu lại đi xem. Hắn phía sau có mấy đầu yêu ảnh hành động pha mau, cũng là ném ra chân vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Vương Anh Ngộ đám người, Vương Tuấn hướng mặt bên tránh ra, trong miệng nói, Vương thiếu chủ, mau ra tay. Vương Anh Ngộ lập tức giơ tay đem như ý tạp ra, đệ nhất tinh uy lực dưới, lập tức liền đem nhanh nhất kia đầu yêu thú tạp cái té ngã. Còn lại tu sĩ lập tức bọc đánh lên, đem 5 đầu yêu thú đều vây quanh ở giữa. Vương Anh Ngộ đối thượng một đầu, khác 4 người tắc phân biệt quấn lấy một đầu, không để này đào tẩu, cũng không cho chúng nó thương đến kia đối diện chiến một người một thú. Từ tử thanh đối thượng, chính là một đầu huyết lân báo, toàn thân huyết sắc lân giáp, quỷ khí dày đặc, thân hình cực nhanh. Bất quá với hắn mà nói lại vô khó xử, này huyết lân báo lại như thế nào mau lẹ, rốt cuộc cũng chỉ có nhất giai thôi, tu vi có hạn, nó mau, từ tử thanh càng mau. Chỉ thấy nơi này thanh ảnh phiêu động, có khắc một đạo huyết ảnh cùng chi dây dưa, phát sốc chảo cắn, không chỗ nào không cần. Nhưng mà thanh ảnh nhoáng lên, liền tức hiện lên, hoàn toàn không cho này đụng vào mảy may. Từ tử thanh nơi này không chút nào cố sức, bên kia Vương Anh Ngộ lại đấu thật sự là kịch liệt. Vương Anh Ngộ đang cùng một đầu xích nha lang tương bác. kia lang cũng này đây thân hình nhanh chóng tăng trưởng, càng có một ngụm răng nhọn, rất là lợi hại. Một người một lang tu vi cũng ở sàn sàn như nhau, thậm chí kia xích nha lang hơn một chút, bất quá Vương Anh Nộ cũng coi như hơi có chút kinh nghiệm, thế nhưng không rơi hạ phong. Chỉ là này đấu đến thời gian, cũng liền dài quá một ít. Ước chừng lại qua có hai nén hương, Niên Hoàng Chí đã trở lại. Vương Tuấn vừa thấy hắn, lập tức dương giọng nói, đại ca nhưng đã trở lại. Niên Hoàng Chí tắc nói, may mà né qua đám kia yêu cầm, những cái đó xuất sinh lực lượng không lớn, tính tình lại đại. Này đó là giải thích hắn vì sao chưa từng cùng Vương Tuấn đồng thời trở về, chúng tu sĩ chính quấn lấy một đầu yêu thú, đều là thành thạo, lúc này có hạ nghe Niên Hoàng Chí nói như thế, từng người gật đầu sáng tỏ. Niên Hoàng Chí giả ý khắp nơi nhìn xem, sau lại đến từ Tử Thanh bên người, giơ tay đem huyết lân báo sốc một phen, cười nói, hảo gia hỏa, cái đầu không nhỏ. Từ Tử Thanh lược dừng dừng, cũng là cười, Niên đạo hữu vất vả. Niên Hoàng Chí liền cùng hắn sóng vai mà đứng, cùng huyết lân báo chiến đấu, một mặt nói, bất quá là chạy cái chân nhi thôi, có cái gì vất vả. Hai người liền nói cười rộ lên, kia huyết lân báo linh trí tuy nhược, trực giác lại cường. Nó thấy Từ Tử Thanh cùng Niên Hoàng Chí như thế nhàn nhã, trong lòng sinh ra phẫn nộ, trong cổ họng hô hô hai tiếng, lại là động tác càng mau vài phần. Niên Hoàng Chí như là lảo đảo một chút, hiện ra cái sơ hở, đang bị huyết lân báo bắt một cái, cánh tay thượng hiện ra ba điều vết máu. Từ Tử Thanh cả kinh, Niên đạo hữu. Niên Hoàng Chí trong miệng tê một tiếng, này xuất sinh. Lại nói, mới vừa rồi tránh né yêu cầm phí chút sức lực, lại cấp này xuất sinh trào thương, thật sự mất mặt. Từ Tử Thanh còn chưa nói chuyện, đống nhiên mặt bên một đầu liệt mang như thỉnh thịch đánh tới. Lại nghe Vương Tuấn hô, đại ca cẩn thận. Niên Hoàng Chí một chân đá văng ra huyết lân báo, rồi sau đó cánh tay bắt lấy liệt mang như sừng trâu, một cái vượt qua, tới rồi kia như phía sau. Trên cánh tay miệng vết thương huyết lưu cũng càng nóng nảy chút. Lúc này Vương Tuấn chạy tới, nhanh chóng cuốn lấy liệt mang lưu, ấy này nói, từ đạo hữu, thật không phải với. Mới vừa rồi ta thấy đại ca bị thương, nhất thời vô ý thế nhưng làm nó chui chỗ trống. Ngươi không có việc gì bãi. Từ Tử Thanh lắc đầu nói, không có việc gì. Tuy nói hắn đều không phải là tránh không khỏi kia liệt mang lưu, bất quá Niên Hoàng Chí như thế tương hộ, lại làm hắn có vài phần cảm kích. Hai người vội vàng nói câu lời nói. Liền thấy kia huyết lân báo trên mặt đất lăn một cái, lại lần nữa tật phát mà đến. Từ Tử Thanh đang muốn cản hắn, đồng nhiên một thanh phi kiếm sau này phương đâm tới, liền đem huyết lân báo thọc cái đối xuyên. Máu loang văng khắp nơi, Từ Tử Thanh chính diện đối với huyết lân báo, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền cấp báo huyết bắn vội vạn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền nghe Niên Hoàng Chí nói, này xuất sinh bị thương ta, cũng không thể liền như vậy làm hưu. Ta đem nó giết, đợi lát nữa lại đi dẫn một đầu bên tới chính là... Nguyên lai là hắn tại hậu phương đem huyết lân báo đánh chết. Từ Tử Thanh nhẹ điểm gật đầu, huyết lân báo đã thương người, khổ chủ nổi lên sát tâm, hắn cũng là không lời nào để nói. Lúc sau hắn nâng lên tay háo bãi lau mặt, lại không thấy đến năm ấy Hoàng Chí chính đem cái bình nhi thu hồi trong túi chữ vật. Lúc này Vương Tuấn cùng Niên Hoàng Chí một cái đối diện, đều là gợi lên khỏe miệng. Sự đã thành hơn phân nửa. Tuy nói huyết khí khó nghe, Từ Tử Thanh trong lòng không mừng, đảo cũng sẽ không với lúc này thay quần áo. Hắn quấn lấy huyết lân báo đã chết. Lại thấy Niên Hoàng Chí đi tương trợ Vương Tuấn, không có việc gì dưới, liền dựa một gốc cây cự một quan khán chúng tu sĩ ra tay, âm thầm thể ngộ một phen. Không bao lâu, Vương Anh Ngộ cuối cùng là giết chết Xích Nha Lang, rồi sau đó cùng hắn cách xa nhau gần nhất Vương Hưng thân mình chợt lóe, liền đem trước mặt yêu thú làm cùng Vương Anh Ngộ. Lúc sau Vương Anh Ngộ liền đối với thượng kia đầu yêu thú, đổi đệ nhị tinh thuật pháp, lần thứ hai cùng chi tương đấu. Bất chi bất giác lại qua mấy khắc, Vương Anh Ngộ tuy ngẫu nhiên muốn dùng một cái đan dược tương trợ, lại là càng đánh càng hăng, toàn vô nửa điểm sợ sắc. Vương Hưng lòng tràn đầy vui mừng, sở hữu lực chú ý đều ở hắn thiếu chủ trên người. Đúng lúc này, Từ Tử Thanh ánh mắt ngưng trọng lên. Mượn dùng vạn mục linh giác, hắn tựa hồ ẩn ẩn phát hiện, có cực đại nguy hiểm chính không ngừng tới gần. Mà hắn tâm bỗng nhiên nhảy dựng, đúng là sinh ra báo động. Chương 63. Dầm dập. Thổ địa chấn động, vô số tiếng bước chân xa xa truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Từ Tử Thanh không cần tra xét, liền lập tức xoay người sang chỗ khác, đúng là đầy bụng khiếp sợ. Chúng vương gia tu sĩ phản ứng cực nhanh, mắt thấy có nguy hiểm đánh úp lại, bọn họ nơi nào còn có tâm tư chậm rãi nhậm thiếu chủ mài giũa. Đều là đồng thời giơ kiếm giết chết trước mặt yêu thú. Vương Hưng càng là một cái bước xa tiến lên, trực tiếp chém xuống Vương Anh Ngộ trước mặt yêu thú đầu, lại đem hắn kéo đến phía sau, chặt chẽ bảo hộ. Thực mong mà, Vương Anh Ngộ đã bị ba gã vương gia tu sĩ hộ ở bên trong, mà Vương Hưng lại nói, ba vị đạo hữu, tốc tốc đứng dậy. Có nguy hiểm. Không cần thiết hắn nói, Từ Tử Thanh cùng Niên Hoàng Chí, Vương Tuấn huynh đệ đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Tuấn cùng Niên Hoàng Chí sóng vai đứng ở một chỗ, nói, đại ca, phải cẩn thận. Niên Hoàng Chí nói, thả yên tâm, người ta tùy cơ ứng biến, đợi lát nữa đào tẩu không khó. Nếu những cái đó tu sĩ là kinh hãi không thôi, bọn họ hai cái lại rất là kích động. Trận này qua đi, trong lòng họa lớn liền trừ, bọn họ huynh đệ tâm cảnh cũng có thể càng tiến thêm một bước. Chính lúc này, kia tiếng bước chân đã là gần ngay trước mắt. Mọi người mới nhìn thấy, chính là một mảnh hắc hôi kiện ảnh, hoặc thượng hoặc hạ, đồng thời chạy vội mà đến. Nhưng phàm là trên đường cản lại cây rừng, đều bị cặp kia song cánh tay dài xé rách mở ra, giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Bóng xám chung có một đạo sáng kim chi sắc, quang hoa sáng quắc, buôn tẩu gian núi đá rên rỉ, tất cả đều hóa thành bột mịn. Này kim ảnh trên người bộc phát ra kinh thiên sát khí, uy áp hiền hách, còn có kia nồng đậm đến phảng phất thực chất yêu khí, đều khiến người nhìn thấy ghê người. Tam gia yêu thú, kim cương cự viên. Vương Hưng kinh hãi, như thế nào có vượn đàn lại đây? Chẳng lẽ bất quá là giết một đầu bình thường thiết bị cự viên, là có thể đưa tới vượn đàn như thế động tác sao? Yêu thú tộc đàn khổng lồ, tầm thường dưới tình huống nếu là bên ngoài đã chết một đầu, thường thường cũng hoàn toàn không đưa tới tộc đàn trả thù. Vật cạnh tiên trạch, người thích hứng được thì sống sót, trừ phi kia bị giết yêu thú tiềm lực thật lớn, thân phận tôn quý, nếu không tất nhiên sẽ không như thế. Phía trước giết chết thiết bị cự viên khi, Vương Hưng xem kia cự viên tư chất, tướng mạo toàn thực bình thường, tự nhiên không có đương một chuyện. Nhưng hiện nay nhìn thấy nhiều như vậy cự viên, mới vừa rồi kinh hoàng, không khỏi âm thầm tự trách, có lẽ là phía trước tưởng sai rồi, mới đưa tới bực này phiền toái. Hắn lại không biết cũng không là hắn tưởng sai rồi, kia thiết bị cự viên đích xác bình thường, vượn đàn càng sẽ không khuynh tộc chi lực vì này báo thủ. Mà là bọn họ Vương gia mướn tới vài tên lòng dạ khó lường người, vì báo thủ riêng hại chết kia tộc trưởng chi tử. Mới có này ách. Này kim cương cự viên trong đôi mắt hồng quang như máu, quanh thân yêu khí cuồng loạn, gần như điên cuồng, tiên tu, nó hy nói, đi tìm chết đi. Thiết bị cự viên đạp rung trời bước chân, ở kim cương cự viên chỉ huy hạ hung hăng dẫm tới. Kia mười mấy điều thật dài mao đuôi hóa thành vô số tiên ảnh, phía sau tiếp trước mà chiều chúng tu sĩ đánh tới. Bạch bạch bạch. Thổ địa bị đánh ra điều điều vết rách, cây cối bẻ gãy, cắt bay đá chạy. Vượn đàn công kích giống vậy sóng to gió lớn, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế cùng thù hận, không hề sợ hãi không hề do dự. Nếu chỉ có một đầu thiết bị cự viên, ở đây tu sĩ đều sẽ không sợ hãi, nhưng mà này lại không phải một đầu, mà là 10 đầu thậm chí càng nhiều phát điên vượn đàn, ở như vậy công kích dưới, như thế nào có thể không tâm hoảng ý loạn. Chúng tu sĩ không hiểu chút nào, vì sao này kim cương cự viên thái độ như thế thù hận. Nhưng lúc này lại không phải tìm kiếm giải thích nghi hoặc thời cơ, thiết bị cự viên nhóm hai tay vung lên giống như bánh xe, đã là quần quận cắn tới. Từ tử thanh lòng bàn tay lục quang chợt lóe, ngàn năm cương mục đã ở lòng bàn tay, vừa vặn một cái đuôi dài quét ngang, hắn liền lấy cương mục hứng lấy, ken ken hai tiếng, đâm cho là bàn tay tê dại. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn một cái nắm đao, một cái lấy kiếm, sôi nổi cùng vượn đàn đối chiến lên. Vương Anh Ngộ lúc này toàn vô phía trước khí phách hăng hái, đúng là sắc mặt trắng bệnh, bị bảo hộ ở ba gã vương gia tu sĩ trung gian. Vượn quần công thế mãnh liệt, Vương Anh Ngộ đúng lúc là một cái liên lụy, không bao lâu, liền có tu vi hơi yếu vương gia tu sĩ cấp một đầu cự viên bắt lên, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Lúc sau hai đầu cự viên đồng thời dẫm đạp, ở giữa này tu sĩ ngực, trong nháy mắt xương ngực đứt gãy, đau nôn ra một ngụm máu tươi. Một khác đầu cự viên đánh tới, đôi tay xoay kia tu sĩ cổ, tức khắc một viên đầu người cho nó sinh sôi ninh rớt, cao cao giơ lên nhè răng nhạo báng không ngừng. Dây đặc mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi, từ tử thanh tự nhiên cũng nhìn thấy kia hung mãnh cự viên, trong mắt lập tức mang lên một tia không đành lòng. Đáng tiếc hắn úc còn không mang nổi mình úc, bị tam đầu cự viên vây quanh, phân thân thiếu phương pháp, căn bản không thể viện thủ. Thở dài, từ tử thanh thả người bay lên không, rồi sau đó dựng thẳng lên ngón tay, đối với kia càn rỡ cự viên một lóng tay điểm đi, đốt. Kia thiết bị cự viên trong tay còn xách theo tu sĩ đầu người, lại bị một đạo thanh quang ở giữa mày. Thoáng chốc kia chỗ cấp một hoa chỉ xuyên thủng, cự viên cũng là cánh tay run lên, toàn bộ ầm ầm ngã xuống. Như vậy bỏ mạng. Một hoa chỉ sở cần linh lực không ít, không thể thường dùng, bất quá kia cự viên như thế hung ác, không giết không đủ để an ủi kia chết đi tu sĩ chi linh. Từ tử thanh rơi xuống mà tới, kình khởi ngàn năm cương mục, vung tay cùng trước người mấy đầu cự viên tiếp tục chiến đấu lên. Hắn ngạnh hạ tâm địa, nghĩ, Vân Huynh từng luôn nói yêu thú đã thương người, đương sát tắc sát, chớ cần thương hại, hiện giờ xem ra, quả nhiên như thế. Yêu thú cùng người thù sâu như biển, lúc này đã là ngươi chết ta sống chi cục. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn lúc này cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, hắn hai cái tu vi đều ở luyện khí 8 tầng, giết chết tu vi càng thấp thiết bị cự viên, đều không phải là việc khó. Lúc này đều không phải là bọn họ ra tay cơ hội tốt, bất quá hai người một mặt cùng cự viên đánh nhau, một mặt lại chậm rãi hướng từ tử thanh bên kia rời đi. vương gia tu sĩ tổng cộng 3 người, đã chết thứ nhất. Còn lại kia tu vi thấp chút tu sĩ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, Vương Hưng cũng là mày nhíu chặt, hắn bộ xương giả này tại đây bỏ mạng nhưng thật ra không sao, nhưng thiếu chủ tiền đồ rộng lớn, như thế nào có thể táng thân tại đây. Chỉ là, hiện nay cấp vượn đàn vây quanh, nên làm thế nào cho phải. Hắn một mặt tiểu tâm bảo vệ Vương Anh Ngộ, một mặt khắp nơi tìm kiếm chạy trốn chi cơ, chỉ là cự viên hung ác, mỗi một đầu tu vi đều cùng hắn gần ở phảng phất, đó là hắn như vậy nỗ lực, Vương Anh Ngộ trên người vẫn là thương chỗ không ít. Mọi người nguyên đã là đỡ trái hở phải, nhưng ngay sau đó, càng là dậu đổ bìm leo. Kia bùn ở quan vọng kim cương cự viên hét lớn một tiếng, bay lên trời, cũng dừng ở chiến cuộc bên trong. Nguyên lai nó mới vừa rồi đều không phải là lưu thủ, mà là người này huyết mạch nơi, siêu tầm sát nó ấu tử thủ phạm. Tình hình chiến đấu phân loạn, nhưng yêu thú ngũ cảm nhanh nhạy, lại có thể lấy huyết thống ngược dòng huyết thống, như vậy không bao lâu xuống dưới, quả nhiên liền ở một người tiền tu trên người phát giác nó ấu tử huyết vị. Kim cương cự viên thoáng chốc huyết khí sôi trào, thù hận đầy ngập. Đoạn Ngô huyết mạch giả. Sắc, sắc, sắc. Kim cương cự viên nhìn thẳng người, không thể nghi ngờ chính là Từ Tử Thanh. Nó hai chân vừa dẫm, liền đến kia áo xanh thiếu niên trước người, cùng hắn chính diện tương đối. Một đôi vượn mục lệ khí cuồn cuộn, bàn tay to một chảo, liền nắm lấy kia thiếu niên trong tay cương mục. Thiên tu, nạp mệnh tới. Nó lạnh giọng quát, một quyền đánh ra. Từ Tử Thanh cuống quýt tránh lui. Hắn không biết vì sao này cự viên đối hắn như thế dày đặc các ý, nhưng lại không thể khoanh tay chịu chết. Kim cương cự viên lực lớn vô cùng, một tay liền nhưng bắt lấy cương mục, lại lông tóc vô thương, có thể thấy được kim gia chi cứng rắn có thể so với pháp khí, cực kỳ đáng sợ. Nếu là này một quyền tạp thật hắn thân, sợ sẽ trực tiếp mệnh tang cựu tuyển. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn thấy thế, đều là âm thầm tâm hỉ. Kim cương cự viên quả thực đem Từ Tử Thanh coi như kẻ thù, không uổng phí bọn họ như vậy thật cẩn thận, tính kế lâu ngày. Kia một quyền thượng trận gió mạnh mẽ, đánh ra khi càng có chứa nóng cháy yêu khí, phảng phất một viên hỏa sao băng, kỳ mau vô cùng. Từ Tử Thanh căn bản không thể đón đỡ, hắn dưới chân sinh ra hai quả bích diệp, cấp tốc đổi nghề, nghiêng lui gần trượng, hiểm mà lại hiểm địa đem này né qua. Nhưng mà dù vậy, kia quyền phong nơi đi qua, thảo diệp tất cả đều cháy đen, đủ thấy kia quyền yêu tính chi liệt. Niên Hoàng Chí thấy Từ Tử Thanh bị kia kim cương cự viên nhìn chằm chằm khẩn, lập tức cùng Vương Tuấn cùng xuất lực, giơ tay chém xuống. Đem trước người vây quanh hai đầu thiết bị cự viên đầu chém xuống. Nhân kim cương cự viên cùng Từ Tử Thanh ác chiến, còn lại chúng vượn đều là ngược lại công kích mặt khác tu sĩ, đã chết hai đầu lúc sau, lại tới hai đầu, đồng dạng bị Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn giết chết. Hai người lại bay nhanh đi vào Vương Anh Ngộ phía trước, bọn họ bởi vì tu vi yếu nhất, ngược lại khiến cho vây công, lại có năm đầu cự viên đưa bọn họ bao vây trong đó. Vương Hưng cùng một khắc vương gia tu sĩ đều là thân bị trọng thương. Vương Anh Ngộ trong tay như ý đại tỏa ánh sáng hoa, cũng bất quá có thể ngẫu nhiên đánh đuổi một đầu cự viên mấy bước, muốn cùng lần trước như vậy đánh chết cự viên lại là toàn vô khả năng. Vương Hưng là căng một hơi tới bảo vệ Vương Anh Ngộ, đã là có chút tuyệt vọng, không ngờ lúc này Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn thế nhưng tới viện trợ, lập tức một trận mừng như điên. Niên Hoàng Chí nói, Vương thiếu chủ an nguy nhất quan trọng, này mấy đầu cự viên còn không thể loại chúng ta như thế nào, Vương quản sự, ngươi liền mang thiếu chủ đi trước bãi, ta chờ sau điện. Vương Tuấn cũng nói, ta mấy cái sau đó liền tới. Dứt lời hai người liền đem này năm đầu yêu thú dẫn dắt rời đi, không để chúng nó lại dây dưa vương gia tu sĩ. Vương Hưng vui mừng quá đỗi, hắn chưa từng nghĩ vậy mấy cái thuê mà đến tu sĩ thế nhưng chịu như thế viện trợ. Phải biết bọn họ bất quá là tới lược trận thôi, sống chết trước mắt lại không cần như vậy trưởng nghĩa. Liền không khỏi lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu, vương gia ghi nhớ chư vị ân đức, thỉnh chư vị sau đó lại đến vương gia, tất có hậu báo. Dứt lời. Hắn liền một cái lắc mình, đem Vương Anh Ngộ kẹp ở dưới nách, cùng một vị khác tu sĩ cực nhanh rời đi. Rồi sau đó giữa sân chỉ còn lại 5 đầu thiết bị cự viên, một đầu kim cương cự viên cùng 3 gã tiên tu, từng người giao chiến. Thiết bị cự viên rốt cuộc tu vi không kịp, chỉ là thừa tố mục so nhiều, mới làm Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn hai cái hao phí một ít công phu. Bất quá chờ Vương ra chúng tu sĩ xa xa sau khi rời đi, hai người liền càng có thể đại triển tay chân, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Chỉ thấy Vương Tuấn cầm trong tay phi kiếm, thân hóa một đạo kim quang, xoay tròn mà đi, từ một đầu cự viên xuyên tim mà qua, xử nó ngực phá vỡ một cái động lớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Niên Hoàng Chí chiêu số đại khai đại hợp, chỉ thấy hắn giơ lên cao trường đao, thả người phách trảm, ánh đao rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem một đầu cự viên bổ ra. Trang bụng giàn rùa, yêu đan cũng là lăn xuống ra tới. Rồi sau đó lại một quét ngang, lại đem một khác đầu cự viên chém ngang, đem hắn chém thành hai đoạn. Cuối cùng liền chỉ còn lại có hai đầu cự viên, thấy này huynh đệ hai cái như thế hung hãn, lại không lui về phía sau, ngược lại kích ra hung tính. Chúng nó một đầu tàn nhẫn phát, một khác đầu tắc cao cao nhảy lên, hai song trọng quyền đan sen, quyền tốc cực nhanh, khiến cho hai người trước mặt cơ hồ xuất hiện vô số quyền ảnh. Kia quyền phong vô cùng sắc bén, nhưng mà cấp bậc chi kém không thể trái nghịch, càng có hai kiện cực hảo pháp khí tương trợ. Hai huynh đệ thực có thể phối hợp, một cái này đây trường đao ở trước mặt vũ đến kín không kẽ hở, một cái khác tắc khom lưng xuống dưới, lực chạm song vượn cẳng chân. Song vượn cẳng chân vừa đứt, lập tức tê thanh đau giống, Niên Hoàng Chí trường đao vung lên, liền lại liền chặt bỏ hai viên vượn đầu. Lúc này 10 đầu thiết bị cự viên đều đã chết đi, Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn liền đồng thời nhào hướng Từ Tử Thanh bên kia. "Hô, Từ đạo hữu, ta tới trợ ngươi." Từ Tử Thanh đang cùng Kim Cương cự viên đấu đến kịch liệt, Kim Cương cự viên tu vi càng hơn với hắn, lại tính tình thô bạo, khiến cho hắn nhất thời dừng ở hạ phong. Lúc này nghe vậy, trong lòng không khỏi một khoan, liền lên tiếng, "Nhiều." Một cái tạ tự còn chưa xuất khẩu, hắn liền giáp phía sau đao phong sắc bén, thế nhưng mang theo sát khí mà đến. Chương 64. Từ Tử Thanh bản năng một trốn, rồi sau đó chỉ nghe phát suy một cái nhập thị tiếng vang, tức khắc xương sườn chấn lạnh, lại là một trận kịch liệt đau đớn. Lúc này Kim Cương cự viên quyền phong đã đến, Từ Tử Thanh bất chấp đau đớn, lăng không một lăn, chính là né tránh khai đi. Nhưng mà lại có nhất kiếm tự bên cạnh đâm tới, hắn chỉ phải ra sức đánh ra một cái mộc hoa chỉ, ở giữa kia phi kiếm. Chỉ nghe ken một tiếng giòn vang, Từ Tử Thanh mượn dùng này một lóng tay chi lực, mới miễn cưỡng đào thoát nhiều mặt giáp công. Đãi dừng ở một gốc cây cự mộc phía trước khi, hắn che lại xương sườn, máu tươi thuận khe hở ngón tay mà ra, đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đúng là Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn Phân cầm đao kiếm, mới vừa rồi ám toán hắn. Từ Tử Thanh trong lòng lạnh lùng, hai vị vì sao? Còn chưa nói xong, Kim Cương cự viên lại không đợi hắn hỏi chuyện, đã là lần thứ hai tới gần. Lúc này này Kim Cương cự viên trong tay đột ngột xuất hiện một cái trường côn, như là tinh thiết đúc liền, phía trên ố quang lưu chuyển, sát khí bức người. Một tay kia tắc nắm ngàn năm cương mục, lại là phía trước Từ Tử Thanh vì tránh thoát công kích, đem nó cởi tay. Kim Cương cự viên nhận định Từ Tử Thanh đó là kẻ thù, cũng mặc kệ này đó tiên tu nội chiến, ném cương mục, giơ tay liền vung lên trường côn, đối với Từ Tử Thanh đâu đầu tạp tới. Từ Tử Thanh hốt hoảng né tránh, tay phải nhất chiêu, cương mục trọng lại trở về. Rồi sau đó hai tay ra sức giơ lên, đang bị trường côn tập trung. Binh binh binh binh. Kim Cương cự viên kiểu gì lực lượng, chẳng sợ ngàn năm cương mục vẫn chưa bẻ gãy, kia núi cao thần lực cũng đem Sử Từ Tử Thanh bất kham gánh nặng, hai chân dần dần hạ hãm. Hắn có nghĩ thầm muốn tránh đi, tìm ra khe hở cùng với đánh nhau, nhưng Kim Cương cự viên khí thế kinh người, côn thế liên miên không ngừng, giống như bao tố, đem hắn bọc đến là chật như nêm cối. Ngàn năm cương mục tuy nói cứng rắn vô cùng, rốt cuộc không phải hoàn toàn không thể bẻ gãy. Như thế kịch liệt công kích dưới, lại quá đến nhất thời nửa khắc, cương mục bẻ gãy, Từ Tử Thanh cũng muốn biến thành côn hạ hoan hồn. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn xem đến trong lòng đại khoái, Kim Cương cự viên một lòng giết chết Từ Tử Thanh, ngược lại sẽ không chú ý bọn họ. Hiện giờ chỉ cần Từ Tử Thanh vừa chết, bọn họ liền nhưng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kim Cương cự viên tu vi có thể so với luyện khí 9 tầng lại như thế nào? Cùng Từ Tử Thanh một trận chiến đại háo sức lực, bọn họ hai cái tu vi vào luyện khí 8 tầng lâu rồi, cũng tuyệt không sợ hãi. Vương Tuấn cười nói, Từ Tử Thanh, ngươi đã hẳn phải chết, cũng không ngại làm ngươi làm mình bạch quỷ. Niên Hoàng Chí cũng là như thế tưởng, trong lời nói lộ ra một tia đắc ý, ta huynh đệ cố tình tiếp cận với ngươi, đó là vì giờ khắc này. Từ Tử Thanh với côn trong gió đau khổ chống đỡ, cực lực mở miệng, ta cùng với ngươi chờ. Không oán không thủ. Niên Hoàng Chí nói, ngươi bất quá là nhất thời nhớ không nổi. Nếu là nhớ tới, chính là thai hoàng ẩm. Vương Tuấn cũng nói, nhổ cỏ tận gốc, mới là thượng sách. Trách chỉ trách ngươi ở trên biển nhìn thấy ta huynh đệ mấy người, lại vừa lúc có thể từ doanh ngư trên tay chạy trốn. Hai người lời vừa nói ra, Từ Tử Thanh hai mắt trợn lên, rất nhiều hình ảnh sơ sẩy hiện lên. Hắn nghĩ tới. Trên biển, doanh ngư, hoàn toàn đi vào trong biển Ngạc Kiều Nhiên. Bọn họ là bỏ quên Ngạc Kiều Nhiên đảo tẩu 12 danh tu sĩ người trong. Từ Tử Thanh nhớ tới Ngạc Kiều Nhiên từng nói nàng chính là Tử Quang Tông tông chủ chi nữ, chẳng lẽ này mấy người đó là sợ hắn tiến đến mật báo. Mới vừa rồi muốn hạ này sát thủ. Bực này lý do không khỏi không thể nói lý. Lúc ấy sóng biển ngập trời, Từ Tử Thanh căn bản chưa từng đem này đó tu sĩ tướng mạo xem đến quá mức rõ ràng, cho nên lúc sau mấy phen tiếp xúc, cũng chưa có thể nhớ tới. Như thế tình hình dưới, hắn như thế nào sẽ đi mật báo? Hung chi hắn tuy rắc những cái đó tu sĩ làm được không đúng, rốt cuộc cũng là mấy điều mạng người, hắn lại như thế nào nhẫn tâm đưa bọn họ đi tìm chết. Nhưng hắn vô hại người chi tâm, người lại có hại hắn chi ý. Liên nhân kia gặp mặt một lần, cư nhiên có thể sinh ra như thế ác niệm. Mặc dù Từ Tử Thanh tính tình xưa nay ôn hòa nhân thiện, lại cũng không cấm có tức giận. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Từ Tử Thanh không hề để ý tới kia hai người. Hắn cũng không biết trên đời có như vậy thiện với ngụy trang người, vì giết hắn thế nhưng như thế trăm phương nghìn kế. Phía trước như vậy thân thiết thân thiện, lại là nhiều lần ra tay tương trợ, nguyên lai cũng chỉ là vì tìm đúng thời cơ ám hạ sát thủ. Như thế hư tình giả ý, thực sự làm người buồn nôn. Xương sườn máu tươi không ngừng trào ra, Từ Tử Thanh song trưởng khẩn trào cương mục, ngạnh khiêng kim cương cự viên liên miên quân ảnh. Mới đỉnh một lát, hắn đã vai cánh tay bùn rủn, càng nhân mất máu quá nhiều mà cả người lạnh băng lên. Trong đầu mơ màng nhiên, nguyên bản còn có chút ý niệm chuyển qua, nhưng hiện nay lại là trống rỗng. Không được, tuyệt không có thể hôn mê. Từ Tử Thanh một cắn lưỡi tiêm, đau đớn càng sâu, mới miễn cưỡng kêu lên một chút thanh minh. Hiện giờ tình hình, nếu là có người có thể thoáng kéo ra kim cương cự viên chú ý, hắn là có thể từ côn hạ thoát thân. Nhưng hắn hiện nay tứ cố vô thần, chỉ có trọng hoa ở trời cao xoay quanh. Nếu là hắn tưởng, một cái hô lên là có thể gọi nó xuống dưới tương trợ. Nhưng trọng hoa tu hành ngày đoạn, không chỉ có chưa thành thục, càng còn chưa từng ngưng tụ thành yêu đan, liền có một chút thiên phú thần thông, lại có thể nào là này ác thú đối thủ. Vẫn là chớ có liên lụy nó, khác tưởng bên biện pháp. Kim cương cự viên hận giận đan sen, trong mắt chỉ có này sát tử hung thủ một người. Bất quá này tiên tu tu vi gần tốn hắn nửa trụ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vô pháp lập tức diệt trừ. Đáng thương nó kia còn chưa trưởng thành trẻ nhỏ. Nghĩ đến đây, kim cương cự viên trong lòng đại đống, đem một cái trường côn múa may càng cấp, cơ hồ là dùng toàn thân sức lực, muốn đem này đáng giận tiên tu đánh đến đầu băng nước xương. Tập, tập, tập. Từ Tử Thanh bị chấn đến ngực đau đớn, máu tươi hóa thành một cái huyết tuyến, tự bên môi cực nhanh tràn ra, khiến cho hắn áo xanh nhiễm huyết, chật vật bất kham. Lúc này Từ Tử Thanh trong lòng lại sinh ra một loại đánh trống gieo hò chi ý, cùng hắn tức giận giao tạp, biến thành mãnh liệt cầu sinh chi niệm. Hắn rõ ràng chưa từng đã làm sai sự, lại muốn chịu tiểu nhân tinh kế, đều hắn như thế nào có thể cam tâm. Hắn càng sinh ra một loại ý niệm, thậm chí cũng tựa hồ bắt giữ đến một chút linh quang. Vì sao này kim cương cự viên đem hắn coi là tử địch? Không phải là nhân thiết bị cự viên, bằng không hôn qua một đêm không ứng như vậy bình yên. Như vậy, lại là cái gì đạo lý? Từ Tử Thanh lại tưởng, Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn tính kế hắn, chẳng lẽ cũng chỉ có ám toán một sự kiện sao? Bọn họ hai cái lòng dạ như thế hẹp hòi, phía trước như vậy dày rộng vì Vương Anh Ngộ suy nghĩ, thật là thiệt tình việc làm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bỗng nhiên sinh ra rất nhiều ý tưởng, dây lát gian làm hắn sáng tỏ rất nhiều sự tới. Hắn thầm nghĩ, kim cương cự viên như vậy chọc giận, tất nhiên. Cũng cùng kia hai người có quan hệ. Chính là có quan hệ lại có thể như thế nào? Kim cương cự viên tức giận ngập trời, tuyệt không sẽ nghe hắn một giới tiên tu nói chuyện. Như thế. Như thế. Đang ở lúc này, Từ Tử Thanh đan điền chỗ đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt thị huyết cảm giác. Có thứ gì ở đan điền quay cuồng, có thứ gì muốn toát ra đầu tới. Trong đầu bị một cổ chưa bao giờ từng có tức giận tràn ngập, Từ Tử Thanh quanh thân tức khắc tản mát ra một loại cực kỳ quỷ dị, làm người sợ hãi huyết sát chi khí. Nay không phải thuộc về Từ Tử Thanh hơi thở, không những không có nửa điểm ôn hòa, càng lại như vậy khiến người kinh sợ. Từ Tử Thanh dính đầy máu tươi bàn tay thượng, đồng nhiên chui ra một chút cực tiểu chồi non, theo sau chồi non sinh sôi, nhanh chóng chịu trường, hóa thành cành lá hoàn chỉnh thon dài dây đằng, tuyết trắng như ngọc, trong suốt đáng yêu. Mà này dây đằng thấy phong mà lớn lên càng dài, vừa mới toát ra đầu không lâu, không ngờ đã theo cương mục xoay quanh thẳng thượng, bay nhanh mà lại cuốn lấy kia trường côn, đi theo đột nhiên ngẩng đầu, phi thứ. Kia dây đằng đỉnh thẳng tắp hoàn toàn đi vào kim cương cự viên ngực, chỉ một thoáng kia tương liên trô nhiễm một chút đỏ tươi, lại nhanh chóng lan tràn trở về, bay nhanh mà kéo dài đến dây đằng hệ rễ. Kim cương cự viên hai mắt trợn lên, huyết hồng vượn mục tinh quang cùng thù hận đều là dần dần biến mất, mà nó kia bàng nhiên thân hình cũng dần dần đứng thẳng bất động, gậy gộc cũng phanh một tiếng, tạp rơi xuống trên mặt đất. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn Chính nhìn đến cao hứng, lại không ngờ chợt gian xuất hiện như thế biến hóa. Bọn họ chỉ thấy được dây đằng tự Từ Tử Thanh lòng bàn tay dò ra, cực nhanh mà bắt đầu chui vào kim cương cự viên thân thể, mà kia cự viên vốn dĩ uy vũ cường tráng, giờ phút này kia no đủ thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Kia ngoạn ý ở hút máu. Đây là cái gì kỳ dị đồ vật? Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn trong lòng một cái lộ bộ, lúc này bọn họ cùng Từ Tử Thanh đã kết mối thù không chết không thôi, nếu là không thể ở chỗ này đem hắn lộng chết, ngày sau đó là bọn họ huynh đệ đã chết. Từ Tử Thanh tư chất vô cùng cao minh, nguyên bản cao hơn bọn họ nhiều hơn, nếu là giống nhau tu hành, bọn họ nhất định không kịp. Hung chi hắn còn có này quái quỷ chi vật, thực sự làm nhân đấu kỵ không thôi. Việc này không nên chậm trễ, ra tay bãi. Hai người lại không do dự, sân Từ Tử Thanh thần trí vẫn cứ có chút hỗn độn khi, bọn họ phi thân mà ra, một đao một kiếm, đều nhắm thẳng từ Tử Thanh đỉnh đầu bổ tới. Lúc này, lưỡng đạo cực kỳ thanh thúy tiếng nói vang lên. Hảo sinh vô sỉ. Hảo sinh đê tiện. Rồi sau đó có hai điều trong suốt dây thừng cực nhanh chạy tới, một cái cuốn lấy đao, một cái cuốn lấy kiếm, chính là ngăn trở chúng nó, không để này tập kích từ Tử Thanh. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Quỷ Âm Dương tỷ muội đã đến. Vương Tuấn nói, Quỷ Âm Dương, các ngươi tội gì cùng chúng ta không qua được. Niên Hoàng Chí cũng là sắc mặt khó coi, đến này quan trọng thời điểm, như thế nào này một đôi sát tinh lại tới. Bất quá hắn cũng biết không phải đắc tội với người thời điểm, cực lực nén giận nói, chỉ cần hai vị không nhúng tay việc này, qua đi ta huynh đệ chắc chắn có hồi báo. Quỷ Âm cười duyên nói, thiên hạ nam nhi đều có thể hận, duy độc các ngươi muốn giết cái này còn nói đến ra vài câu tiếng người, như thế nào có thể làm hắn chết ở đê tiện tiểu nhân trong tay. Quỷ Dương cũng là xảo tiếu, muốn ta tỉ muội không nhúng tay cũng không sao, chỉ cần ngươi cho ta nhện nhi cắn thượng một ngụm, chúng ta theo ý ngươi, như thế nào. Niên Hoàng Chí khó thở, ai chẳng biết nhện được kịch độc, như thế nào có thể nhậm nó đi cắn. Vương Tuấn cũng là vô kế khả thi, ai ngờ kia từ Tử Thanh khi nào thanh tỉnh. Đột nhiên, nơi xa lại tới một người, hắn trong lòng vui vẻ, tam đệ. Mau đi giết từ Tử Thanh. Lúc này còn lại là Nguyễn Nguyên Lượng tới. Nguyên lai Vương Anh Ngộ rời đi là lúc, nhân là xuất cốc chi lộ, liên tục gặp gỡ mấy cái con vợ lẽ cùng với bên người cao thủ. Quỷ Âm Dương tỉ muội vì trước, nghe được Vương Anh Ngộ lời nói trong lòng vừa động, liền cùng tìm tới, mà Nguyễn Nguyên Lượng ở phía sau. Nghe được việc này sau tự nhiên sẽ hiểu hắn hai vị huynh đệ chi ý, không yên tâm dưới cũng là theo sát mà đến. Cho nên hai đám người một trước một sau, đều là tới rồi nơi này. Nguyễn Nguyên Lượng nghe nói, lập tức thả người, nhào hướng từ Tử Thanh. Quỷ Âm Dương tỷ muội sắc mặt biến đổi, dục muốn tiến đến tương trợ, lúc này lại bị Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn một người một bên, lấy đao kiếm đem các nàng hai cái ngăn lại. Thoáng chốc tình thế xoay ngược lại, Nguyễn Nguyên Lượng cũng kình hắn phi kiếm, kiếm phong sắc bén, kiếm quang lạnh thấu xương. Đâm thẳng từ Tử Thanh ngực. Chương 65. Đột nhiên, không trung tiếng gió sổ vang, có một đạo đạm thanh quang mang cấp tốc mà xuống, chính đánh vào phi kiếm thượng, binh một tiếng tạp đến kiếm phong quải cái cong. Kiếm phong run lên, đâm trúng lại là từ Tử Thanh đầu vai, kia chỗ quần áo tan vỡ, lộ ra trắng nón làn da, theo sau có lập tức cấp máu tươi nhiễm biến. Nguyễn Nguyên Lượng cả kinh, ngẩng đầu đi xem. Liền thấy có một con nửa kim nửa hắc hùng ưng cao cao xoay quanh, nó hé miệng, lại phun ra một cái xanh nhạt khí đoàn. Nhắm ngay Nguyễn Nguyên Lượng cấp hướng mà đến. Nguyễn Nguyên Lượng lập tức trốn tránh, kia khí đoàn nện ở trên mặt đất, chính là một cái nắm tay đại hố sâu. Thật là lợi hại khí đoàn. Khí đoàn có lệ phong chi ý, đúng là đem sức gió áp xúc mà thành, chính là hạng nhất tiểu thần thông. Từ Tử Thanh không muốn đem Trọng Hoa kéo xuống thủy tới, nhưng Trọng Hoa cùng hắn đã có huyết khế, tự nhiên là tâm ý tương thông, lại như thế nào cảm thấy không đến hắn ham thân tử địa. Cho nên Trọng Hoa không màng an nguy, đáp xuống, như vậy cứu hắn một cái tánh mạng. Nguyễn Nguyên Lượng quát lên, hảo xuất sinh, nhận lấy cái chết bãi. Dứt lời giơ tay đánh ra phi kiếm, kia phi kiếm hóa thành kim mang, là phóng lên cao. Hắn cũng nhận được đây là từ Tử Thanh thú sủng, nếu là không đem nó trừ bỏ, chỉ sợ nếu là cái đại đại trở ngại. Bất quá hắn cũng nhìn ra này hùng ưng nhìn như lợi hại, kỳ thật yêu khí tán loạn, có thể thấy được yêu đan chưa thành. Nếu liền nhất gia yêu thú đều không tính, lại có cái gì thiên phú thần thông lại như thế nào? Cũng bất quá là giấy giống nhau. Phi kiếm phi đến cực nhanh, giống như một chút sao kim, đuổi theo kia hùng ưng chạy nhanh không thôi. Trọng Hoa chụp động hai cánh, cực lực trốn tránh. Mỗi khi đều là suýt nữa cho nó sát đến biên nhi, liền phải rơi xuống một cây hắc vũ tới. Nó chưa trưởng thành, linh vũ cũng vẫn non nớt, như vậy sinh sôi sẽ rách xuống dưới, như thế nào không phải đau đớn phi thường. Nguyễn Nguyên Lượng chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, hắn một lòng muốn từ Tử Thanh tánh mạng, đối này thú sủng tất nhiên là thủ hạ càng không lưu tình. Hắn trong miệng nhậm quyết. Song chỉ dựng thẳng lên, điểm trụ phi kiếm xa xa không chế. Kia phi kiếm liền phi đến càng mau, trên thân kiếm quang mang nổi lên, kiếm quang phi túng, hóa thành điều điều kim luyện bốn phương tám hướng bọc đánh mà đi. Này tư thế phảng phất muốn dệt thành một cái nhà giam, sống sờ sờ đem kia ưng bắt bỏ vào trong đó. Trọng Hoa không muốn ném xuống từ Tử Thanh, cho nên không dám xa xa đào tẩu, không bao lâu chính là đỡ trái hở phải. Nó có thể phun ra phong đoàn cũng cực hữu hạn, mới vừa rồi khuynh lực hai đánh, hiện nay lại phát không ra. Trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ nguy cấp, cuối cùng là cấp kia kim sắc kiếm vong dần dần bắt giữ. Một đạo kim mang thoáng quá, ở giữa nó hữu cánh, Trọng Hoa lập tức phát ra một tiếng đau hào, thân mình cũng thất tha thất thểu, như là lập tức muốn từ không trung rơi xuống. Từ Tử Thanh hãm sâu hỗn độn bên trong, chỉ cảm thấy sát ý tự đan điền dựng lên, nhảy vào trong óc, kêu gào không thôi. Đương sát tắc sát. Đương sát tắc sát. Sắt. Sắt. Sắt. Vô số sát tự tràn ngập trong đầu. hắn chỉ cảm thấy sát niệm bên trong lại sinh ra rất nhiều muốn ăn. Một loại cực kỳ tươi ngon khí vị chảy vào xoang mũi, tức khắc cảm nhận được mãnh liệt ngọt thanh cùng thơm ngọt. Không đủ, không đủ, muốn hút đến càng nhiều. Hào hào, đột nhiên, thống khổ thấp minh truyền đến, rất là lạnh lót, như là ở hắn trong lòng hung hăng đâm một chút. Đây là cái gì thanh âm? Như vậy đau đớn. Là ai? Là ai? Như thế quen thuộc thân mật. Một chút ấm áp dừng ở trên mặt, hắn đông nhiên phân biệt ra tới. Là Trọng Hoa. Trong giây lát, lòng tràn đầy sát ý hiện ra một tia thanh minh. Từ Tử Thanh bỗng nhiên giác ra không đúng. Nay không phải hắn tư tưởng, không phải hắn tâm nguyện, hắn càng không có như vậy mãnh liệt muốn ăn. Như vậy vì sao sẽ như thế? Một khi tâm tư trong vắt lên, linh trí cũng một lần nữa trở về, đồng thời, kịch liệt đau đớn cũng trở về. Từ Tử Thanh chậm rãi trợn mắt, bên trong nguyên bản đần độn một mảnh, hiện nay lại một lần nữa tỏa sáng ra thanh tỉnh thần thái. Hắn hiện tại ngửi được, hắn phía trước sở khát vọng, là huyết tinh. Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn lại, trong lòng bàn tay thoát ra thon dài yêu đằng, chính không được mà hút phía trước kim cương cự viên huyết nục, mà bên cạnh Quỷ Âm Dương tỷ muội cùng Niên Hoàng Chí, Vương Tuấn giao chiến, xem ra là ở tương trợ với chính mình. Hắn lúc này phản ứng lại đây, đột nhiên ngẩng đầu. Trời cao trung, một đạo kim mang đối Trọng Hoa theo đuổi không bỏ, Trọng Hoa cánh bị thương, nhiệt huyết tích táp hạ xuống, cũng bởi vậy đánh thức Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh nhận thấy được, Trọng Hoa kiên trì không được bao lâu, hắn lấy lại bình tĩnh, nhịn đau nâng lên ngón tay, đi. Một sợi thanh quang kẹp phá không tiếng gió, thẳng tắp nhằm phía giữa không trung, nặng nề mà đánh vào kim sắc phi kiếm thượng. Kia phi kiếm mất chính xác, Trọng Hoa thấy Từ Tử Thanh tỉnh dậy, lập tức kéo bị thương nặng chi khu, tập tễnh mà bay về phía rừng rậm chỗ sâu trong. Nó hiện nay đã là trói buộc, bức thiết yêu cầu, là vì chính mình miệng vết thương. Từ Tử Thanh thấy Trọng Hoa đi xa, hơi yên tâm. Lúc này hắn nhìn về phía Nguyễn Nguyên Lượng khi, trong lòng đống nhiên vừa động. Tức giận lại lần nữa nhảy vào trong đầu, phía trước thanh minh cũng bị mông muội thay thế được, kim cương cự viên thân hình chỉ còn lại có khung xương, thực mau tạp rơi xuống. Nhưng mà hút một hồi máu tươi yêu đằng, lúc này đúng là khắp cả người hồng quang, giống như hồng ngọc. Yêu đằng chậm rãi vòng qua tới, ở Từ Tử Thanh trước người đong đưa hai hạ. Nguyễn Nguyên Lượng thấy đi rồi Trọng Hoa, lần thứ hai thao túng phi kiếm, liền hướng Từ Tử Thanh trô vọt tới. Yêu đằng đột nhiên bắn lên, đối diện phi kiếm vùng, bang mà đánh trúng. Trên thân kiếm thoáng chốc liền nổi lên một tầng hồng quang, lập tức tài đi xuống, rơi trên mặt đất, linh quang ảm đạm. Hiển nhiên này phi kiếm bị huyết khí bẩn, đúng là linh khí tổn hao nhiều. Nguyễn Nguyên Lượng kinh hãi, hắn lại nhìn Từ Tử Thanh, càng là tâm kinh đảm hàn. Nguyên lai lúc này Từ Tử Thanh đã là quay mặt đi tới, nhưng quanh thân hơi thở lại cực kỳ quỷ dị, kia thật dày mùi máu tươi ở hắn bên người ngưng tụ thành một mảnh huyết vụ, bao vây lấy áo xanh bóng người, thế nhưng lại nhìn không ra nửa phần hắn thân là một thuộc tính tu sĩ thốt nhiên sinh cơ. Nếu nói phía trước Từ Tử Thanh ôn nhu tuấn nhã, cho người ta lấy như tắm mình trong gió xuân cảm giác, lúc này Từ Tử Thanh liền một thân nùng liệt sát ý huyết khí. Hắn trên mặt trống rỗng, liền giống như con rối giống nhau. Này quả thực giống như là biến thành hai người. Hiện giờ Từ Tử Thanh, là Nguyễn Nguyên Lượng cảm giác sợ hãi. Hắn nâng lên tay, muốn từ túi chữ vật lại lấy ra một kiện pháp khí tới, mới có thể khiến cho hắn hơi an tâm chút. Nhưng mà hắn còn không có lấy ra, liền thấy trước mắt bóng trắng nhoáng lên, đi theo ngực chợt lạnh, lại là đau xót. Nguyễn Nguyên Lượng túi đầu, liền dường như mới vừa rồi Từ Tử Thanh bị người sau này phương đánh lén khi giống nhau cảm giác, hắn hiện nay lại là cho người ta chính diện tới một cái. Đỏ như máu dây đằng xuyên thấu thân hình hắn, chính chặt chẽ mà leo lên hắn, cũng hút hắn. Cả người lực lượng phảng phất tại đây một khắc bị đại lượng mà, Nguyễn Nguyên Lượng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể sinh cơ ở cực nhanh sói mòn, chính là theo này đâm vào trong cơ thể dây đằng, bay nhanh mà bị chóc. Linh lực dần dần biến mất, thể lực cũng dần dần biến mất. Hắn có thể thực thanh tỉnh mà cảm giác được này hết thảy, nhưng lại hoàn toàn vô pháp động tác, liên thủ chỉ đều nâng không đứng dậy. Rồi sau đó, hắn thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn đang cùng Quỷ Âm Dương tỷ muội đối chiến. Bất quá hai bên không phải sinh tử thù địch, từng người đều có lưu thủ, cho nên chỉ là chiến đấu, mà đều không phải là sinh tử tương bác. Liên ở Niên Hoàng Chí có chút không kiên nhẫn thời điểm, vừa muốn hạ nặng tay, lại đột nhiên sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Như vậy cảm giác làm hắn thoáng chốc quay đầu lại, lúc sau trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn đối diện Quỷ Dương nhìn thấy, rất là tò mò, cũng là nghiêng đầu đi xem. Nay vừa thấy, hai người không tự giác đều dừng trong tay động tác. Chỉ thấy một cây huyết sắc dây đằng liên tiếp từ Tử Thanh bàn tay cùng Nguyễn Nguyên Lượng ngực, trong đó càng không ngừng có máu loãng lưu động, tham lam không thôi. Dây đằng là ở hút máu, nhưng kia từ Tử Thanh, thế nhưng như là đã không có ý thức. Mà Nguyễn Nguyên Lượng nhanh chóng trở nên khô gầy, phảng phất sở hữu tinh huyết đều bị hút hết, dần dần chỉ còn lại có một khối bộ xương khô. Mọi người ở đây tầm mắt bên trong, huyết sắc dây đằng ba một tiếng rút ra, kia đằng trước Diệp Bao còn mang ra vài giờ huyết châu, theo mạn thân chậm rãi. Niên Hoàng Chí chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, hắn chưa bao giờ nghĩ đến từ Tử Thanh trong thân thể cư nhiên ký sinh vật ấy. Này dây đằng là từ Tử Thanh khống chế. Không. Càng như là nó khống chế được từ Tử Thanh. Lúc này Niên Hoàng Chí lại nhìn về phía từ Tử Thanh thời điểm, liền dường như nhìn hồng thủy manh thú giống nhau. Nguy hiểm trực giác ở hắn trong đầu ầm ầm vang lên, hắn nơi nào còn nghĩ muốn từ Tử Thanh tánh mạng. Mau mau đào tẩu mới là chính đạo. Vì thế Niên Hoàng Chí lập tức hô, nhị đệ, chúng ta đi. Nói xong liền ném ra trong tay trường đao. Vương Tuấn cũng gặp được kia khủng bố một màn, tự nhiên là hoảng một sơ hở, vứt ra phi kiếm cùng Niên Hoàng Chí trường đao tương hợp, hóa thành hư ảnh giao long, thả người nhảy lên. Niên Hoàng Chí thân pháp cũng hoàn toàn không chậm, đồng dạng cao cao nhảy lên. Nhưng kia huyết sắc dây đằng động tác càng mau. Chỉ thấy trước mắt hồng ảnh đong đưa, hai người mới muốn bước lên giao đầu, kia yêu đằng thế nhưng đã lẻn đến trước mặt. Cuống quýt dưới, Niên Hoàng Chí không dám có nửa điểm làn da đụng vào với nó, chính là lại lấy ra một thanh ô kim truy thủ, đối với dây đằng hung hăng gọt bỏ. Keng. Yêu đằng cùng ô kim truy thủ tương tiếp, thẳng phát ra kim thiết vang lên tiếng động. Nhưng mà yêu đằng lại một chút không tổn hao gì, ngược lại là ô kim truy thủ thượng nổi lên hồng quang, cũng cùng phía trước kia phi kiếm giống nhau linh quang ảm đạm xuống dưới. Niên Hoàng Chí lại bất chấp chủy thủ bị hủy, chỉ bằng bản thân lực đạo, lại tính thượng ngày thường nhiều lần nhiệm vụ được đến kỹ xảo, liền như vậy cùng yêu đằng tương bác. Vương Tuấn thấy Niên Hoàng Chí bị yêu đằng cuốn lấy, có tâm muốn chạy trốn. Bọn họ mấy cái nguyên bản chính là nhân muốn chạy trốn Ly Tử Quang Tông tông chủ mới vừa rồi kết làm khác phái huynh đệ, một năm tới nhiều ít có chút cảm tình, nhưng này cảm tình lại vẫn là không thắng nổi tự mình tánh mạng. Chỉ là hắn phi kiếm hiện nay cùng Niên Hoàng Chí trường đao cùng hóa thành giao long, hắn nếu muốn chạy trốn liền chỉ có thể ngự phong. Cắn răng một cái, Vương Tuấn không muốn lại chờ, quyết tâm bỏ quên hư ảnh giao long. Hắn quanh thân sinh phong, mắt thấy liền phải hóa nhập trong gió. Nhưng càng lệnh người tưởng tượng không đến chính là, yêu đằng lại sinh ra tân biến hóa. Liền ở Vương Tuấn muốn chạy trốn kia nháy mắt, huyết sắc yêu đằng mạn trên người một cái diệp bao đột nhiên nứt ra rồi. Diệp bao vỡ ra, từ giữa đột nhiên vụt ra tế bạch dây đằng, bay nhanh kéo rua biến trường, lại sinh ra một cây dây đằng chi nhánh. Kia dây đằng thoán khởi chi tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo Vương Tuấn, tự hắn phần cổ một thọc mà nhập. Vương Tuấn chỉ cảm thấy có thể nghe được máu lưu động ảo ạt thanh, hắn nhìn đến kia yêu đằng mồm to hút chính mình máu tươi, tuyết trắng mạn thân từ đạm hồng đến huyết hồng, nhanh chóng biến hóa. Hắn toàn thân lạnh cả người, song, ảm đạm không ánh sáng. Vương Tuấn thân chết, chỉ còn lại có Niên Hoàng Chí còn ở cùng yêu đằng ngoan cố chống lại. Đem Vương Tuấn cũng hút khô sau, tân mọc ra dây đằng đột nhiên bảy cái đại cong. Từ một cái khác phương hướng chiều Niên Hoàng Chí bọc đánh mà đi. Niên Hoàng Chí thoát không ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia yêu đằng càng ngày càng gần, rồi sau đó xoát, đem hắn bó đến kín mít. Tại ý thức tiêu tán trước, hắn cảm giác được chính mình nắm chủy thủ ngón tay bung ra, lúc trước kia dường như ở đậu chơi hắn huyết hồng dây đằng, cũng gấp không chờ nổi mà đâm vào thân thể hắn. Chương 66. Phía trước còn ở ác ý trào phúng từ Tử Thành, muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt Niên Hoàng Chí đám người, là hại người không thành trung hại chính mình. Ác niệm sinh mà gặp báo ứng, thế cho nên liền cụ sát chết cũng lưu không dưới. Bởi vậy rất tốt tiền đồ hóa thành hư ảo, cũng coi như là thông minh phản bị thông minh lầm. Tự yêu đằng cùng Nguyễn Nguyên Lượng đánh nhau đến đem ba người toàn bộ hút khô, tổng cộng cũng bất quá là kẻ hèn mấy tức công phu thôi. Quỷ Âm Dương tỷ muội xem đến là trợn mắt há hốc mồm, căn bản không kịp phản ứng. Kia tươi sống ba người đảo mắt hóa thành tam cụ mang theo huyết ra bộ xương khô, nện ở trên mặt đất bộ xương tàn ra, lỏng lẻ kinh tủng không thôi. Kia hai căn huyết đằng đều rút ra tới, huyền phù lảo đảo lắc lư. Lúc này hai tỷ muội bỗng nhiên cảm thấy chính mình khí cơ bị tỏa định, chỉ một thoáng, mãnh liệt nguy hiểm cảm ập vào trong lòng. Chẳng lẽ kia yêu đằng muốn hút các nàng? Quỷ Âm Quỷ Dương bắt đầu có chút hối hận để lại. Các nàng đích xác có tâm muốn giúp đỡ kia từ Tử Thanh một phen, lại chưa từng nghĩ tới muốn đáp thượng tự mình tánh mạng. Hai người lập tức để phòng lên, ra mặt thượng âm dương nhị nện chen trúc, như là ngay sau đó liền phải chảy ra mà ra. Hai căn huyết đằng lại không có lập tức phát lại đây, chúng nó tựa hồ có chút do dự. Trong đó một cây về phía trước mạo một mạo, hình như là muốn phát lại đây, nhưng rốt cuộc dừng lại ở nửa đường, như là ở dễ rủa cái gì. Một khắc căn tắc giống như rất là nhẫn mại, một mặt trước sau co ruồi không chừng, một mặt cũng không nóng lòng hành động. Quỷ Âm Dương tỷ muội nhìn nhau, cảnh giác như cũ, nhưng mà trong lòng quái dị cảm tắc càng sâu. Này hai căn yêu đằng, là chuyện như thế nào? Các nàng lại nhìn về phía kia đầy người nhiễm huyết áo xanh thiếu niên. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích đứng thẳng bất động, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị phản vệ. huyết đằng nếu là từ từ tử thanh trong lòng bàn tay sinh ra, nói vậy chính là hắn thủ đoạn, nhưng như vậy đáng sợ thủ đoạn, lại phi dễ dàng là có thể hàng phục. Bất quá các nàng càng thêm chưa từng dự đoán được chính là, như vậy ôn hòa có lễ thiếu niên, lại là một thuộc tính tính nhân thiện người, cư nhiên sẽ cùng loại này yêu dị cây cối làm bạn, thực sự khiến người kinh ngạc. Như thế hút người huyết chiêu thức, nếu là cho những cái đó ra vẻ đạo mạo gặp được, cũng sẽ không quản hắn cá tính như thế nào, định là muốn đem hắn đánh vào ma đạo đi. Đang nghĩ người tới, hai tỷ muội dục muốn lấy dương nhện trở thượng một trở, hảo mau chóng chạy trốn. Ngay sau đó, liền thấy yêu đằng rốt cuộc nhịn không được dường như, thẳng thoán tiến lên. Dương nhện lập tức tự quỷ dương trên mặt thoát ra, cực nhanh mà hướng yêu đằng nơi đó tật phát. Nhưng mà yêu đằng lại dừng lại, không tình nguyện mà, thong thả mà rụt trở về. Lúc này, một đạo thiếu niên ôn nhuận tiếng nói vang lên. Đa tạ hai vị đạo hữu viện thủ. Hai tỷ muội vội vàng nhìn lại, mới phát hiện là kia áo xanh thiếu niên tỉnh, chính vẻ mặt ôn hòa mà nhìn các nàng. Từ từ thanh. Quỷ dương kêu. Áo xanh thiếu niên hơi hơi mỉm cười, là ta. Từ từ thanh sinh tử trong lúc nguy cấp, mắt thấy đem chết, bản năng chung kêu lên thị huyết yêu đằng. Khá vậy nhân phía trước hắn tâm cảnh dao động, thêm chi thân bị thương nặng, dẫn tới yêu đằng thị huyết chi ý cùng hắn bản thân tức giận tương hợp, thế nhưng khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn bị yêu đằng ý thức cảm nhiễm, đem hắn bản thân ý thức áp chế đi xuống. Trúc cơ giới chớ luận yêu thú tu sĩ, toàn không thể ngăn cản yêu đằng. Kia kim cương cự viên lại như thế nào lợi hại, tu vi cũng bất quá có thể so với luyện khí 9 tầng tu sĩ thôi, tự nhiên bị yêu đằng dễ như trở bàn tay chế trụ. Yêu đằng ở thừa hoàng quốc vừa mới hưởng thực tận hứng, lúc sau liền lại ước chừng nghẹn một năm, này vừa ra tới, liền giống như cởi cương con ngựa hoang, thập phần làm cản. Nó là cực kỳ thống khoái mà hút tam gia yêu thú tinh huyết, nhưng cố tình lại có mấy cái không thức thời quấy rầy nó ăn cơm. Hùng chi kia mấy người sát ý chính hướng nó cơ thể mẹ mà đến, nay thị huyết yêu đằng liền càng thêm không vui lên. Sát ý tới gần, yêu đằng đang muốn xuất đầu, từ từ thanh lại nghe đến trọng hoa đau hảo, ý thức đó là thành tỉnh một cái trước mắt. Vì thế yêu đằng cảm giác, ấn xuống bất động. Rồi sau đó từ từ thanh làm trọng hoa phẫn mà ra tay, vừa mới tụ tập linh lực dùng ra, ý thức liền lần nữa bị yêu đằng áp chế. Lúc này yêu đằng không có hạn chế, lập tức tương lai người vi phạm Nguyễn Nguyên Lượng hút sạch sẽ. Theo sau lại đối thượng khác lưỡng đạo mang theo ác ý người, đó là Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn. Không phí bao lớn công phu, lại đem kia hai người cũng hút thành thây khô. Lại lúc sau, ở đây đồ ăn, lại còn dư lại hai cái. Yêu đằng có chút khó khăn, này hai cái giống cái huyết khí nùng liệt, nếu là hút khô rồi, cũng có thể giải giải cơ khác. Nhưng các nàng lại đối cơ thể mẹ không hề ác ý, cơ thể mẹ thậm chí đối này lòng mang cảm kích. Cho nên là ăn, vẫn là không ăn. Bởi vì cơ thể mẹ ngủ say. Yêu đằng tâm tồn may mắn, rốt cuộc không có thể kiềm chế lòng tràn đầy tham dục, chỉ nghĩ ở cơ thể mẹ tỉnh lại trước đêm này ăn, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, cơ thể mẹ nhiều lắm sinh một hồi khí, nó phía sau thuận theo chút chính là. Không dự đoán được vừa mới nổi lên này tâm tư, cơ thể mẹ thế nhưng liền tỉnh lại. Hoặc là tiềm thức chung cũng cùng yêu đằng ý thức có điều câu thông, thị huyết yêu đằng bắt đầu hút kia ba cái đê tiện tiểu nhân khi, từ từ thanh đã là có chút mông lung ý thức. Tuy nói vẫn là bị kia cổ thị huyết chi ý ảnh hưởng. Lại chỉ là vô pháp hành động thôi, mà đều không phải là không hề sở giác. Kia ba người đều bị thực tẫn, từ từ thanh ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, đến yêu đằng vọng tưởng lại hút quỷ âm dương tỉ mỗi khi, hắn trong đầu một cái giật mình, không biết như thế nào xử đem sức lực, liền mạnh mẽ đem yêu đằng áp chế đi xuống. Cho nên mắt thấy yêu đằng liền phải đâm thủng quỷ dương, từ từ thanh lập tức hạ lệnh, trở về. Yêu đằng thượng ở chân chờ, lắc lư không chừng. Từ từ thanh nhíu mày. Yêu đằng phát hiện hắn sinh ra không vui. Lúc này mới ủy khuất khuất, mãn không cam nguyện mà rụt trở về. Từ từ thanh nhìn về phía quỷ âm dương, tâm niệm vừa động, trong tay đã là xuất hiện hai cái diệp bao, để hướng quỷ âm dương tỉ muội, hai vị đạo hữu viện thủ chi đức, từ từ thanh không có gì báo đáp, duy ngày trước được hai cây linh thảo, hoặc đối hai vị có chút tác dụng. Hiện giờ tặng cho hai vị đạo hữu, liêu biểu lòng biết ơn. Hắn nói xong, đem diệp bao hơi hơi mở ra, tức khắc mãnh liệt linh khí tràn ngập, còn có một đạo xa xương ngọc hương, ở bốn phía chậm rãi quanh quẩn. Quỷ âm dương tỉ muội còn chưa cập đáp lại, liền ngửi được này hai cây linh thảo khí vị, đều là cả kinh, ngàn năm thanh xương thảo. Các nàng tỉ muội hai cái đúng là đã vì thiên âm chi thể, lại có thủy linh căn thật tốt đỉnh lô thể chất, so với bình thường thiên âm chi thể càng dai. Mà các nàng cứ việc từng bị thải bổ, khá vậy bởi vì có thủy linh căn chi cố, vẫn cứ có thể tu hành. Thanh xương thảo chính là khó gặp, cực chân quý thủy thuộc tính linh thảo, nếu có thể được nó, chớ luận là luyện thành linh đan vẫn là trực tiếp ăn vào. Đều có thể rèn luyện tạp chất, sử linh lực càng thêm tinh thuần. Càng chớ nói, này thanh xương thảo không ngừng phẩm tướng thượng thừa, số tuổi thọ càng đạt ngàn năm lâu. Quỷ âm dương tỉ muội khó nén khiếp sợ. Nói đến các nàng hai cái bất quá là thuận tay vì này, đó là không ra tay, từ Tử Thanh có kia chờ cổ quái yêu đằng nơi tay, nói vậy cũng sẽ không bỏ mạng. Nếu là lúc này cầm này linh thảo, chẳng lẽ không phải là đại đại chiếm tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết hay không tiếp nhận. Từ Tử Thanh lại không như vậy tưởng, phía trước đủ loại dữ dội hung hiểm, khi đó hắn đang bị yêu đằng ý thức áp chế, hơi một không thận, chỉ sợ cũng sẽ thân chết. Này hai tỷ muội cùng hắn không hề giao tình, lại chịu ở khi đó tương trợ một phen, chính là khó được hảo ý. Vừa mới cảm thụ Niên Hoàng Trí đám người như vậy tính kế, lúc sau lại xem này thanh danh không tốt Quỷ Âm Dương tỷ muội, cảm giác lại có bất đồng. Này thanh xương thảo với Từ Tử Thanh mà nói cũng không tác dụng, với Quỷ Âm Dương tỷ muội lại là ngàn năm một thở. Một khi đã như vậy, hắn vì sao không đem này tặng cho, làm hồi báo. Gặp Quỷ Âm Dương tỷ muội do dự, Từ Tử Thanh liền nói, hai vị không cần chối từ, nếu là không chịu, chẳng lẽ không phải có vẻ ta này tánh mạng quá mức nghèo hèn. Lại là cười, nếu hai vị là xem thường vật ấy, đảo không ngại cùng ta nói, nhưng ta có thể làm, cũng đương tận lực. Quỷ Âm Dương tỷ muội lại là một cái đối diện, lẫn nhau trong lòng đều có chút ý niệm chuyển qua. Thầm nghĩ, Từ Tử Thanh người này quả nhiên tâm tính thuần hậu. Nhưng phàm nhân đại hắn có chút chỗ tốt, hắn tất nhiên có điều hồi báo, mà đều không phải là kia chờ bụng dạ hẹp hòi, lòng tham âm ngoan hạng người. Hai người cũng không hề làm ra vẻ, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu là thật sự không cần, nhưng không phải thật thành tham dục không đủ hạng người sao. Vì thế liền tiếp nhận tới, vậy đa tạ ngươi. Quỷ Âm, Từ đạo hữu thương thế không nhẹ, nếu không chê, liền cùng tỷ muội ta cùng ra lĩnh bãi. Quỷ Dương cũng là cười, mong rằng Từ đạo hữu chớ có chối từ. Từ Tử Thanh thở dài, ngay sau đó ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, nhanh chóng nói, cũng không là ta muốn cự tuyệt hai vị hảo ý, thật là bởi vì kia mấy người không biết xử cái gì thủ đoạn, làm vượn tộc đem ta coi làm sinh tử đại địch. Kim cương cự viên bị chết thê thảm, chỉ sợ hiện nay. Có lẽ là mới vừa rồi yêu đằng ý thức là chủ duyên cớ, hắn có thể cảm ứng được, việc này còn chưa kết thúc. Quả nhiên, ở hắn lời còn chưa dứt phía trước, phương xa núi rừng trung đột nhiên vang lên cực hung mãnh rít gào. Đó là vượn đề. Quỷ Âm Dương bị Từ Tử Thanh thanh xương thảo, trước mắt lại không chịu như thế rời đi, Quỷ Dương nói, ta nhện nhi hoặc là có vài phần tác dụng, từ đạo hữu ngươi. Từ Tử Thanh lại là lập tức đánh gãy, vẫn là phân công nhau chạy trốn bãi. Hai vị đạo hữu thịnh tình, Từ Tử Thanh ghi nhớ với tâm. Lúc này hắn không đợi hai tỷ muội đáp lời, thân hình nhoáng lên, đã là hóa vào này một mảnh cây rừng bên trong. Phản ứng lại đây Quỷ Âm Dương tỷ muội muốn đi bắt giữ hắn hành tích, lại nơi nào có thể bắt giữ được đến. Lại tra xét rõ ràng, cũng hoàn toàn bắt không được nửa điểm dấu vết. Chính lúc này, một trận cuồng phong hỗn loạn yêu khí trào dâng mà đến, đúng là một đầu cuồng nội trung yêu vượn. Kia khí thế che trời lấp đất, thế nhưng khiến cho vạn mục không lưng, mà nhược chút các yêu thú cũng toàn bộ phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn không dám lược này mũi nhọn. Quỷ Âm Dương tỷ muội cũng là đứng thẳng không được, đều là đại tủng, lại không đi tìm kiếm Từ Tử Thanh, mà là cực nhanh mà dùng ra các nàng độn thuật, dây lát cũng biến mất vô tung. Hai tỷ muội vừa rời đi không đủ một tức công phu, liền có một đầu chừng 5 trượng cao thật lớn yêu vượn xuất hiện tại đây. Nó trên đầu đỉnh một cây màu đen một sừng, toàn thân kim sắc, không có nửa căn tạp bao. Mà này đó lông tóc lại là quá ngắn, dính sát vào nó vượn ra, liền dường như một khối vàng dòng đúc liền, trọn vẹn một khối, kiên cố không phá vỡ nổi. Thứ giai yêu thú huyền cương cự viên. Này yêu vượn hai mắt màu đỏ tươi, quanh thân phát ra uy áp hiển hách, cơ hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Nó ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến kia chỉ còn lại có huyết da kim cương cự viên, bước nhanh qua đi, hai tay đem kia khung xương ôm, đau hô, ta tôn nhi. Với huyền cương cự viên mà nói, này đầu tam giai kim cương cự viên chính là có thể kế nó chi giai vì tứ giai yêu thú ưu tú nhất con cháu, càng là vì nó sở nhận định thiểm yển lĩnh vượn tộc tộc trưởng, xa so tiền đồ không rõ ấu tể viên thập cửu càng vì quan trọng. Cho nên ấu tể xảy ra chuyện, huyền cương cự viên tuy có cảm ứng, lại không thèm để ý. Mặc cho kim cương cự viên mang vượn tộc tiến đến lên án công khai. Nhưng kim cương cự viên xảy ra chuyện khi, nó lại đại đống, cảm xúc kịch liệt hạ yêu nguyên bốn thoán, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tận trời sát ý cuồng bạo mà ra, huyền cương cự viên há mồm, đem kim cương cự viên sắc chết hít vào trong bụng. Rồi sau đó giọng căm hận nói, ngoan tôn nhi, ra gia định làm kia tiên tu vì ngươi đền mạng. Huyền cương cự viên meo lại mắt, chóp mũi chịu chịu, cẩn thận phân biệt hơi thở sau, liền hướng tới một phương hướng chạy gấp mà đi. Kia phương hướng, đúng là Từ Tử Thanh bỏ chạy chỗ. Chương 67. Từ Tử Thanh một mặt bỏ chạy, một mặt trong lòng cười khổ không thôi. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, khó khăn đối phó rồi tiểu nhân, lập tức lại tới nữa lão, thật sự là làm người thực ăn không tiêu. Hiện giờ Từ Tử Thanh cũng coi như là có vài phần kiến thức người, hắn xa xa cảm giác, liền hiểu được yêu vượn khí thế có thể so với trúc cơ tu sĩ, như vậy tới xem, chẳng phải chính là tứ giai yêu thú. Đường đường tứ giai yêu thú tới truy kích hắn một cái nho nhỏ luyện khí 8 tầng tu sĩ, cũng thật xem như để mắt hắn. Đầu vai cùng xương sườn thương chỗ huyết nguyên bản đã là khó khăn lắm ngừng, chính là này một phen động tác xuống dưới, lại là nứt ra mở ra. Tuy nói là đau đớn như cũ, nhưng từ tử thanh thật sự là nửa phần tính tình cũng không có, duy độc chỉ có thể oán trách tự mình thức người không rõ, mới rơi xuống như thế hiểm địa. Nghĩ như vậy, hắn liền lại ra tốc vận chuyển trong cơ thể linh lực, cũng khiến cho hắn độn thuật càng thêm nhanh lên. Trốn, trốn, trốn. Từ tử thanh mãn trong óc cũng chỉ có một cái trốn tự, may mà đúng là tại đây thiểm yển lĩnh trung, cũng may mà này lĩnh trung vô số cự mục đằng thảo, hắn mục độn chi thuật mới có như vậy hiệu quả. Bất quá hắn lại cũng càng thêm biết, kia yêu vượn đã là tìm được rồi hắn phương hướng, chính không ngừng nghỉ chút nào mà hướng này phương hướng tới rồi. Nếu bị bắt trụ, lấy hắn lúc này tình hình, tuyệt nhiên không phải yêu vượn chi địch. Nhất định phải trước tìm cái an toàn nơi chữa thương. Từ tử thanh quyết định chủ ý, nhưng mà trong thân thể hắn linh lực sớm đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện giờ này một phen độn thuật dùng, càng là kề bên khô kiệt. Không khỏi liền chậm một phân. Hắn chậm một phân, yêu vượn lại là lực lượng no đủ, lập tức cũng liền càng đem khoảng cách kéo gần lại một phân. Không xong. Từ tử thanh hung hăng mà nuốt xuống hầu trung ngạnh huyết, tâm niệm vừa động, đôi tay đã là các bắt hai viên linh châu. Lúc này hắn nếu muốn sống, phải cùng kia yêu vượn đua một cái tiêu hao, nhìn đến đế là hắn trước chịu không nổi dừng lại, vẫn là yêu vượn không thể đổi tới. Liêu mạng. Từ tử thanh đem tâm niệm một phân thành hai, một nửa duy trì kia một độn chi thuật, một nửa kia tắc bay nhanh vận chuyển vạn mục trùng tâm đại pháp, đem linh châu trung linh lực nhanh chóng hấp thu, ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà bổ dưỡng liền mau khô cạn đan điền. Lúc này hắn tinh lực độ cao tập trung, cả người trở nên vô cùng thanh minh. Đau đớn cùng mỏi mệt toàn bộ biến mất, chỉ để lại vô cùng bình tĩnh thần trí cùng thề muốn chạy trốn sinh ra thiên quyết tâm. Từ tử thanh xưa nay là cái tính chậm chạp, chưa bao giờ như hôm nay như vậy nôn nóng nỗ lực quá, thậm chí cái gì đều không kịp tưởng. Chỉ biết muốn mượn dùng này lĩnh trung cây tối bỏ chạy, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Hai tay trung linh châu không ngừng mà đem linh lực đưa ra, liền dường như bốn điều tinh tế con sông, tự hắn lòng bàn tay hướng vào phía trong rót vào. Nhưng là ở như thế cường độ hấp thu dưới, qua bất quá nửa canh giờ tả hữu, bốn viên linh châu liền toàn bộ bị hút đến sạch sẽ. Rồi sau đó bang một tiếng, biến thành bột phấn. Từ tử thanh độn thuật không ngừng, trong lòng bàn tay lại nhiều ra bốn viên linh châu. Đi theo không bao lâu, bốn viên linh châu lần thứ hai hút hết, trọng lại thay đổi bốn viên. Như thế lặp lại, hắn có thể nhận thấy được nhẫn chữ vật chung linh châu càng ngày càng ít, mà trừ bỏ linh châu ở ngoài, có thể bổ sung linh lực linh thảo hắn lại là rất nhiều. Chính là, vào lúc này tình hình hạ, hắn căn bản tìm không ra nửa điểm khe hở dừng lại cắn nuốt linh thảo. Như vậy một cái truy một cái trốn, đảo mắt thế nhưng đã qua suốt một ngày. Từ tử thanh vẫn cứ không dám dừng lại bước chân, kia yêu vượn cũng tuyệt nhiên không chịu buông tha hắn. Sắc trời đen tối. Yêu vượn cùng người thường giống nhau, ban đêm đều không thể coi vật. Nhưng so sánh với dưới tu sĩ lại là bất đồng, từ khi bước vào tiên đồ tới nay, ban đêm cùng ban ngày vô dị. Nhân trời tối chi cố, từ tử thanh so với yêu vượn tới, liền thoáng có một chút ưu thế. Nhưng mà mặc dù không thể coi vật, yêu vượn khíu giác lại là cực hảo, nó như cũ có thể ngửi được đến từ chính huyết mạch hơi thở, liền ở phía trước cách đó không xa, liền ở kia tiên tu trên người. Huyền cương cự viên không có dự đoán được kia tu sĩ thế nhưng như thế có thể trốn, lại tiếp tục chạy vội đi xuống, hiển nhiên liền phải truy ném. Nó liền ngẩng thiên trường giống một tiếng, hai chân vừa dẫm, bay lên thiên đi. Nếu không có ban đêm che đậy là có thể nhìn ra, này yêu vượn tuy nói bay lên không, lại là bởi vì dưới chân sinh ra một đoàn hắc phong. Này hắc phong chính là nó loại này tứ giai phía trên yêu thú đặc có thần thông chi nhất, tác dụng cùng tu sĩ ngự phong thuật phảng phất. Nhưng nó một khi thượng thiên, đã là hạ nhẫn tâm. Muốn tốc chiến tốc thắng. Huyền cương cự viên không chút do dự, há mồm liền phun ra một cái bát đại khí đoàn. Kia khí đoàn giống như một quả cự đạn, thẳng tắp đánh hướng từ tử thanh nhận nấp phương hướng. Từ tử thanh chỉ cảm thấy sau đầu gió nổi lên, có cực kỳ nguy hiểm chi vật phá không bay tới. Hắn lúc ấy vội vàng chuyển hướng, ngạnh sinh sinh né tránh. Kia khí đoàn đánh vào hắn bên cạnh người không đủ một trượng chỗ, mãnh liệt nổ vang quấy nhiễu từ tử thanh ý thức, kia thật lớn uy lực càng là tạc nứt ra thổ địa. Sinh sôi đem hắn tự một gốc cây cự mục trung tạc ra tới. Nay cũng không phải là trọng hoa kia còn chưa nên cho chống tiểu thần thông có thể so. Này chiêu đúng là yêu vượn nhất tộc đặc có thần thông chi nhất, cũng là thượng cổ truyền xuống, huyết mạch kế thừa, mang theo nùng liệt cành kim chi ý tuyệt sát pháp thuật. Từ tử thanh chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, ngay sau đó bại lộ với yêu vượn phía trước. Yêu vượn lần thứ hai phun ra khí đoàn, từ tử thanh một cái giật mình, ở không trung linh hoạt xoay người, trong chớp mắt hoàn toàn đi vào một khác cây cự mục trung. Hơi thở lần thứ hai biến mất. Hô! Trong cơn giận dữ, yêu vượn chảo một cái đã bắt được kia cây cự mục, rút lên thật mạnh ném ra. Và anh, rung trời tiếng vang. Cùng yêu vượn cấp giận công tâm bất đồng, lúc này từ Tử Thanh, hắn trong lòng cũng có chút bất an. Linh Châu chỉ còn lại có cuối cùng 8 viên, nếu dùng xong, cho dù có bóng đêm che chở, yêu vượn đồng dạng có thể dễ dàng đem hắn bắt lấy, đến lúc đó, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Làm sao bây giờ? Từ Tử Thanh cảm giác trong cổ họng dị thường khắc khô, đan điền đối linh lực tham gián tiếp ảnh hưởng thân thể hắn, còn như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn chịu đựng không nổi. Đan điền chung, pháp quyết còn ở cao tốc vận chuyển. Những cái đó đến từ chính Linh Châu linh lực căn bản không kịp củng cố, cũng đã thông qua đan điền cùng kinh mạch trực tiếp dùng đi ra ngoài, hóa thành một độn động lực. Như vậy điên cuồng hành vi, không ngừng là tổn thương kinh mạch, càng là làm trong kinh mạch huyệt khiếu cũng đã chịu cực kỳ mãnh liệt va chạm. Không hề kết cấu, cưỡng bách tính mà. Tổng cộng chỉ còn lại có 6 điều kinh mạch không có thể hoàn toàn đả thông từ Tử Thanh, ở linh lực như vậy nhiều lần không màng hậu quả va chạm hạ, thế nhưng rộng mở giải khai một cái kinh mạch. Theo sát, một khác điều kinh mạch thượng huyệt khiếu lung lay sắp đổ. Linh lực tiếp tục lao tới, này kinh mạch cũng bị hoàn toàn giải khai. Luyện khí 9 tầng thành. Bởi vì tu vi tiến cảnh, vô số linh khí vờn quanh từ Tử Thanh, trong thiên địa linh khí cực nhanh mà chảy ngược mà nhập, vọt vào từ Tử Thanh đan điền, cũng chữa trị phía trước hắn bị hao tổn kinh mạch. Thượng miệng vết thương ở ất mộc chi khí tung hoành hạ nhanh chóng khép lại, thậm chí thực mau thì tốt rồi hơn phân nửa. Nếu đây là ở một chỗ an tĩnh nơi, từ Tử Thanh sẽ cực độ vui sướng. Nhưng cũng không phải. Đang ở chạy trốn trong quá trình tiến giai, này không thể nghi ngờ là đem chính mình lần thứ hai bại lộ cho kia đầu yêu vượng. Từ Tử Thanh trong lòng cười khổ vô cùng, hắn bất chấp củng cố chính mình cảnh giới, mạnh mẽ kết thúc này rất tốt mà chữa thương cơ hội, liều mạng thương thế chưa lành, lại một lần mà ẩn nấp chính mình hơi thở. Quả nhiên, liền ở hắn vừa mới bỏ chạy khoảnh khắc, nguyên bản hắn dừng lại địa phương đã bị khí đoàn đánh trúng, biến thành một mảnh đất khô cằn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, luyện khí 8 tầng cùng luyện khí 9 tầng dùng ra một độn chi thuật rất là bất đồng. Hiện giờ từ Tử Thanh càng nhanh, hắn hiện nay đan điền linh lực còn tính tràn đầy, liền đem còn sót lại linh châu thu hồi, mượn dùng đen nhánh bóng đêm, không ngừng mà biến hướng bỏ chạy. Dần dần mà, kia yêu vượn bị ném ra một khoảng cách. Từ Tử Thanh được đến một chút thở dốc cơ hội. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới, yêu vượn mắt không thể thấy, nếu vẫn cứ có thể tìm được hắn tung tích, có lẽ là bởi vì trên người hắn mang theo huyết tinh khí. Hắn phía trước đã chịu trọng thương, áo xanh đều bị máu tươi nhiễm thấu. Nghĩ đến đây, hắn ngừng một cái trước mắt, cũng ở đồng thời đem pháp ý để trừ bỏ. Rồi sau đó hắn cũng không dám lại hơi làm lưu lại, lập tức hướng một cái khác phương hướng một độn mà đi. Không bao lâu, từ Tử Thanh phát giác huyền cương cự viên yêu khí cùng uy áp đều ly chính mình càng ngày càng xa. Hắn trong lòng đống nhiên vui vẻ. Đoán đúng rồi. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, này kỳ thật cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Từ Tử Thanh trên người điểm này huyết tinh khí, ở một khí che lấp hạ cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Mà chân chính tạo thành yêu vượn theo đuổi không bỏ đầu sỏ gây tội, kỳ thật là Nghiên Hoàng Chí đánh chết huyết lân báo khi ác ý lộng tới trên người hắn thiết bị cự viên ấu tể tinh huyết. Yêu vượn lợi dụng huyết mạch chi gian giác hệ, mới có thể đối hắn như bóng với hình. Lược nhẹ nhàng thở ra, nhưng từ Tử Thanh lại vẫn cứ không dám đình chỉ. Hắn liên tiếp lại lần thứ hai độn được rồi một canh giờ, mới tìm được một cái huyệt động, bay nhanh mà chui đi vào. Huyệt động. Từ Tử Thanh bày ra một cái cấm chế, vô lực mà dựa vào trên vách đá. Bị người đánh lén, trọng thương, mất máu, mạnh mẽ gọi hồi ý chí, ngày đêm chạy trốn, mạnh mẽ áp chế linh lực vận chuyển. Đã trải qua này rất nhiều, hiện giờ từ Tử Thanh đã là gân mệt kiệt lực. Mặt khác, bởi vì chạy trốn quá cấp, Trọng Hoa cũng cùng hắn thất lạc. Chờ hắn chính là phải nhanh một chút khôi phục, sau đó đi tìm Trọng Hoa, rời đi Thiểm Biển Lĩnh. Từ Tử Thanh thậm chí không biết yêu vượn khi nào sẽ tìm được hắn. Dùng sức xoa xoa giữa mày, Từ Tử Thanh theo vách đá, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Còn chưa nhập định, Bạch Y Hư ảnh bỗng nhiên hiện thân với hắn trước mặt. Là hắn hồi lâu không thấy bạn tốt Vân Liệt. Nếu là ngày thường nhìn thấy Vân Liệt, Từ Tử Thanh chỉ có vui sướng, nhưng hiện nay hắn lại cảm thấy không mặt mũi nào tương đối. Dễ tin với người thế cho nên suýt nữa bỏ mạng. Như thế chật vật. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng không dám ngẩng đầu cùng Vân Liệt đối diện. Càng không muốn Vân Liệt vì hắn thất vọng không thôi. Nhưng mà Vân Liệt lại mở miệng. Từ Tử Thanh. Hắn tiếng nói lạnh băng, cũng là lần đầu gọi Từ Tử Thanh tên họ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu. Vân Liệt biểu tình bất động, trong mắt không gợn sóng, cũng không trách cứ, không vui chi sắc. Từ Tử Thanh đoan chính biểu tình, lại vẫn là có chút ủ rũ. Vân huynh, ta thực hổ thẹn. Vân Liệt liễm mục, phẩy tay háo một cái. Cũng là ngồi xuống. Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt như thế động tác, ngược lại cảm thấy có chút an tâm. Ngay sau đó là lẩm bẩm há mồm. Vân huynh, ta cũng không từng dự đoán được trên đời lại có như vậy người vô sỉ, chỉ là gặp mặt một lần, chỉ vì một cái có lẽ có suy đoán liền phải nhổ cỏ tận gốc, thậm chí hành đê tiện lừa gạt việc, như thế bị hủy, mạng người cùng đạo lý ở bọn họ trong mắt lại giá trị bao nhiêu. Chương 68. Vân Liệt không nói. Từ Tử Thanh lại nói, có mắt không tròng, lầm tin đổ bậy bạ, cẩn thận nghĩ đến, ta lại là như vậy thiên chân ngu xuẩn, toàn không có phòng người chi tâm. Nhưng càng đáng giận lại là, kia ba người rõ ràng như vậy nên sát, yêu đằng đem này hút lúc sau, ta lại hoàn toàn bất giác khoái khỏa, ngược lại sinh ra dốc hết tâm can chán ghét cảm giác. Hắn dừng một chút, cũng rũ xuống mắt, yêu đằng tập tính, ta sớm đã biết được, nhưng hôm nay xem ra lại vẫn là tự cho là đúng thôi. Ta hít sâu một hơi, hắn rồi nói tiếp, ta lại cảm thấy, yêu đằng ở ta đan điền trong vòng, nó chi thực người. Giống như là ta ở thực người giống nhau. Lặng im. Vân Liệt nói, lòng mang nhân từ, kính sợ thiên hạ sinh linh, đều không phải là sai. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tương giao nhiều năm, tự nhiên có thể nghe ra hắn trong lời nói chưa thế nhưng chi ý vì thế liền cười khổ nói, chỉ là không biết phòng bị, lại là đại đại có sai. Vân Liệt gật đầu, đã biết sai, tiện lợi sửa chi. Từ Tử Thanh thu thập tâm tình, ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh Vân Huynh dạy ta. Vân Liệt lại không bằng ngày xưa cho hắn chỉ điểm, mà là nói, niên hoàng trí ba người lòng mang ác ý, ta sớm biết hiểu. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Vân Huynh sớm đã biết được, lại không ra ngôn nhắc nhở. Chỉ là hắn rõ ràng hơn, Vân Liệt đối hắn tuyệt không ác ý từ khi chuyển thế trọng sinh, duy độc vị này bạn tốt cùng hắn tương giao sâu nhất, cũng đối hắn nhất coi chừng. Nếu là Vân Liệt đều không thể tin, hắn lại đương tin ai? Hắn trong đầu ý niệm chợt lóe, bỗng nhiên minh bạch, Vân Huynh muốn ta tự mình trải qua một phen, mới có thể được giáo huấn. Đúng rồi, Từ Tử Thanh chưa bao giờ là ngoan cố không hóa người. Hắn biết rõ chính mình nhân kiếp trước vây với phòng bệnh, kiếp này lại thường thường ngăn cách với thế nhân chi cố, thế cho nên kiến thức nhỏ bé, càng nhân từ nương tay. Như thế tính tình sinh thành, rất khó sửa đổi. Nếu là Vân Liệt mở miệng dạy hắn, hắn cố nhiên có thể trốn qua một kiếp, cũng tất nhiên nghe theo Vân Liệt dạy dỗ, nhưng mà trong lòng biết cùng hành biết bất đồng, nếu lại lần nữa tao ngộ ngang nhau việc, hắn hơn phân nửa còn sẽ mắc mưu. Mà khi đó nếu có một cái vô ý, hắn sợ sẽ mất mạng. Từ Tử Thanh tuy chịu huệ Vân Liệt rất nhiều, lại cũng sẽ không mặt dày mọi chuyện ý đổ dựa với hắn. Bằng không tiên đổ dài lâu, liền không bị tâm ma khó khăn, hắn luôn có một ngày cũng đem ngã xuống đương trường. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh lại có chút bất đắc dĩ. Vân Liệt này cử, đích xác hữu dụng. Tuy nói cách làm không có gì bất đồng, nhưng mà hiện giờ Từ Tử Thanh trong lòng ý tưởng, lại cùng thường lui tới rất có khác nhau. Liền thí dụ như, đối kia quỷ âm dương tỷ mỗi hai cái. Từ trước Từ Tử Thanh cũng không sẽ làm hai chị em bồi hắn cùng đối kháng huyền cương cự viên, nhớ nhung suy nghĩ tất nhiên tất cả đều là chớ có liên lụy các nàng. Chớ luận hay không có nảy viện thủ chi đức, đều là như thế. Mà hiện giờ Từ Tử Thanh, tuy nói cũng có không muốn liên lụy hai tỷ mỗi tâm tư, lại cũng còn sinh ra bên ý niệm. Niên hoàng trí ba người cũng mấy phen ra tay tương trợ với hắn, lại là vì càng thêm dễ dàng đối hắn tính kế. Kia này quỷ âm dương tỷ muội, nào biết không phải như thế. Từ Tử Thanh thở dài. Hắn rõ ràng hiểu được, có thể ở hắn ý thức đần độn khi vì hắn bám trụ niên hoàng trí ba người quỷ âm dương tỉ muội, đối hắn việc làm hơn phân nửa đều là hảo ý, cùng kia ba người bản chất cực kỳ bất đồng. Nhưng hiểu được là một chuyện, trong lòng vẫn là không tránh được sinh nghi. Như vậy ác ý phỏng đoán, chẳng sợ chính là không tự giác mà làm, Từ Tử Thanh cũng sẽ có điều thẹn ý. Nhưng lại sẽ không nhân thẹn ý mà có thay đổi. Niên hoàng trí ba người sở hành việc, đối hắn rốt cuộc đả kích quá lớn. Do đó cũng khiến cho hắn gặp người tâm tồn ba phần xa cách, lại tưởng hồi phục dĩ vãng tâm cảnh, sợ là không bao giờ có thể. Với Từ Tử Thanh trong lòng, hiện giờ liền chỉ có thể đối Vân Liệt cùng Trọng Hoa tin tưởng không nghi ngờ. Từ Tử Thanh than nhẹ, Vân Huynh có tâm. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, tu tiên trên đường từng bước bụi gai, trong đó lấy tâm ma vì cái gì. Ngươi tâm tính thuần cùng mà có thể thiếu nhập lạc lối, nhưng mà không thể bốn cong thành thẳng, nếu không tâm ma cuốn thân, liền có chết chi ưu. Từ Tử Thanh yên lặng nghe này bạn bè huấn thị. Vân Liệt lại nói, chính như niên hoàng trí ba người, ác niệm khởi, tâm ma sinh, làm này thần trí hoa mắt ù thai, cho nên đối với ngươi theo đuổi không bỏ, chung đến nỗi này. Từ Tử Thanh lại than. Vân Liệt đối hắn tâm tư có thể nói thấy rõ, hắn mới nhân đối niên hoàng trí ba người thất vọng tột đỉnh do đó tâm trí thay đổi, hắn này bạn tốt thế nhưng cảm thấy, lần thứ hai báo cho với hắn. Vì thế Từ Tử Thanh im lặng không nói, chờ đợi bên dưới. Đối đãi ngươi chúc cơ. Tự thăng long môn mà nhập đại thế giới, lại nhập ngũ lăng tiên môn. Lúc sau chứng kiến, sở nghe, sở lịch mọi việc đều cùng nơi đây thủ dị, đạo tâm bất chính tắc dễ vì phù hoa che mắt, ngươi lúc ấy khi tự xét lại, mới có thể chỉ lo thân mình, không bị ồn ào náo động ô trọc sở mệt. Đây là trung nôn, từ tử thanh đoan chính thần sắc, nghiêm túc đáp, đúng vậy. Đại thế giới dữ dội quảng đại, không biết là tiểu thế giới nhiều ít lần nhiều. Từ tử thanh trong lòng biết lấy chính mình hiện nay con kiến thân phận, tại đây tiểu thế giới còn nơi trốn chịu trở, nếu là đi đại thế giới, chỉ sợ muốn gặp càng nhiều gian khó hiểm, làm hắn một bước khó đi. Bởi vậy sấn này cơ hội tốt, hắn kia bạn tốt này hồi không chút nào viện thủ, chính là phải cho hắn đòn nghiêm trọng, khiến cho hắn có thể thiết thân lĩnh ngộ thế sự gian nguy đạo lý. Hắn càng biết bạn tốt đều không phải là làm hắn từ đây khi khởi liền đối với người nơi trốn phòng bị mà không chút tín nhiệm, nếu là như thế, hắn gặp người tắc nghi, liền dễ dàng sinh ra ác niệm, bước vào lạc lối, từ đây cùng mình thân chi đạo càng đi càng xa. Đến lúc đó, niên hoàng chi đám người nay đương thời chàng đó là hắn ngày sau. Chỉ là biết dễ hành khó, từ tử thanh chỉ có nhớ kỹ Vân Liệt báo cho, hảo sinh nghiền ngẫm. Chung có một ngày hắn tâm cảnh tăng lên, liền có thể siêu thoát, làm được làm việc thiện mà có đề phòng, trừ ác mà vô lơi lỏng, đã có thể giữ mình đoan chính, cũng có lôi đình thủ đoạn. Liền như hắn chứng kiến Vân Huynh giống nhau, tuy có sát tính, lại vô ma niệm. Vân Liệt hôm nay nói được rất nhiều, đối tử tử thanh cũng như đòn cảnh tỉnh, khiến cho hắn bừng tỉnh lại đây. Ngày sau ước chừng còn sẽ gặp được rất nhiều khiến người dao động thậm chí tâm sinh bàng hoàng việc, bất quá tử tử thanh sẽ tự đoan chính lời nói việc làm, lắng nghe nội tâm, với phồn đa suy nghĩ chung tìm đến nhất coi trọng kia một sợi, mài giũa đạo tâm, kiên định bất di. Thấy tử tử thanh như suy tư gì, Vân Liệt cũng không nói nhiều. Hai người tương đối mà ngồi, trong lúc nhất thời không khí lại phảng phất ngày đó ở trong bí cảnh giống nhau, yên tĩnh mà ăn ý. Từ tử thanh cũng không trầm tư lâu lắm, đan điền trung nhân mạnh mẽ áp chế linh lực mà chưa lành thương thế khiến cho hắn đau xót, liền đem suy nghĩ của hắn đánh thức. Nhớ tới kia huyền cương cự viên còn ở bên ngoài như hổ rình mồi, từ tử thanh tỉnh giác, lúc này không tới an tâm thời điểm, vẫn là muốn tốc tốc khôi phục linh lực mới là chính đạo. Tương định rồi, hắn tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một gốc cây đạm lục sắc linh thảo. Này linh thảo vừa mới hiện ra, liền có một cổ cực kỳ nồng đậm ất mộc chi khí ở huyệt động bên trong tràn ngập. Nay thảo tên là Nguyên Mộc Thảo, nhân đáy hồ động thiên thời gian dài ngưng kết ất mộc chi tinh, cho nên thứ tư chu linh thảo chịu huệ, cũng hút vào đại lượng ất mộc chi khí, mới dựng dục loại này linh thảo. Rồi sau đó từ tử thanh muốn đi ra ngoài bí cảnh, thêm chi thân vì một thuộc tính tu sĩ, liền hái được hảo chút thành thuộc xuống dưới, thu vào nhẫn chữ vật chung. Lại bởi vì này Nguyên Mộc Thảo đối chính mình trọng dụng, từ tử thanh bình thường yêu cầu chi tiêu khi chưa bao giờ đem này bán ra, hiện nay quả nhiên liền phải dùng thượng. Nguyên Mộc Thảo cùng bình thường linh thảo bất đồng, nó phẩm chất tuy nói xa tốn ất mộc chi tinh, lại là một loại có thể vì một thuộc tính tu sĩ bổ sung linh lực thật tốt linh thảo. Nếu là lấy tới luyện đan, ở đỉnh lô cùng luyện đan sĩ đều còn không có trở ngại tình hình hạ, là có thể dễ dàng luyện ra cực kỳ xuất sắc linh đan. Đặc biệt nó bình thản, cùng đại bộ phận luyện đan dược liệu đều không chút nào xung đột, có thể nói luyện đan sĩ nhất khát cầu dược liệu chí nhất. Nó cố nhiên hiệu dụng phi phàm, đơn thuần lấy tới bổ sung linh lực thật sự có chút phí phạm của trời, nhưng lúc này không có luyện đan sĩ, càng vô đan lô đan hỏa, tự nhiên cũng chỉ có thể bị người ngưu nhai mâu đơn. Từ tử thanh thở sâu, đem linh thảo ăn xong. Nguyên Mộc Thảo vừa mới nhập khẩu, thoáng chốc hóa thành một đạo cực cường ất mộc chi khí thẳng vào trong cổ họng, ngọt lành thanh hương mãn doanh môi răng. Mà linh dịch vào trong cơ thể, lập tức chảy qua khắp người, kinh mạch thượng ám thương cùng tổn hại chô cũng tùy này lưu động mà dây lát khỏi hẳn. Chữa trị kinh mạch lúc sau, ất mộc chi khí vẫn có thừa dụ, như vậy nhảy vào đan điền, vì này mang đi cường đại sinh cơ. Không bao lâu, đan điền chung nỗi khổ riêng toàn tiêu, càng có một cổ vui sướng vui thích chi ý bay nhanh đánh tới. Từ tử thanh cả kinh, đây là yêu đằng ý thức. Đó là một sợi cực tế cảm xúc, bất đồng với dị vãng mơ hồ cùng tán loạn, thế nhưng làm hắn nghe ra rõ ràng ý tứ. Yêu đằng là ở kêu gọi. Mẫu thân. Nghe minh bạch sau, từ tử thanh ốc. Không có được đến từ tử thanh đáp lại, yêu đằng lần thứ hai truyền đến ý thức trong vòng, liền có tinh tế bị khuất. Mẫu thân. Từ tử thanh phản ứng lại đây, hắn nhớ tới phía trước đối chiến thời yêu đằng hóa ra đệ nhị căn dây đằng, liền cũng là nói, nó cũng tiến đến dai. Khó trách dễ dàng liền đem hắn ý thức áp chế, nguyên lai là bởi vì thực sự lực lớn tăng chi cố. Cẩn thận ngẫm lại, yêu đằng cũng đích xác hẳn là tiến giai. Lúc trước ở Thừa Hoàng Quốc, huyết ma lấy mấy trăm nhân tinh huyết bày ra đại trận, yêu đằng đem huyết vụ tất cả đều hấp thu, đã là ăn chán chê một đốn. Rồi sau đó ở Thiểm Yển lĩnh hút tam giai yêu thú tinh huyết, lại có kia luyện khí 7-8 tầng gian tu sĩ máu. Hoặc là còn có đã từng ở bí cảnh mấy năm gian hút rất nhiều yêu thú huyết đục, tính kế xuống dưới, lại đa phần ra một cây dây đằng cũng là đương nhiên. May mà từ tử thanh lúc này gặp trắc trở, cũng vào nhất giai, nếu không thật sự liền như Vân Liệt từng báo cho quá giống nhau, đem bị yêu đằng thường xuyên áp chế. Bất quá lại vừa chuyển nghiệm, nếu là không có này chắc trở, yêu đằng cũng sẽ không tiến đến giai, liền cũng không đến mức áp chế không được. Như vậy nghĩ đến, lại cảm thấy nhân quả tương quan, rất là thú vị. Tương định rồi, Từ Tử Thanh trong lòng một khoan. Ngay sau đó đó là dở khóc dở cười. Yêu đằng tiến giai sau biểu ý càng là tiên minh, cùng từ trước so sánh với tự nhiên rất là phương tiện, nhưng nó kia xưng hô, lại thật sự làm người khó có thể thừa nhận. Mẫu thân, liên tục kêu gọi không đến hồi âm, lúc này đây kêu gọi trùng, liền có ẩn ẩn nôn nóng. Từ Tử Thanh lập tức hoàn hồn, truyền đi trấn an chi ý. Kỳ thật yêu đằng thượng tính ngoan ngoãn, từ khi nhập hắn đan điền, liền chưa từng có chút phản vệ chi niệm. Nhưng mà ý thức vì này áp chế khi, Từ Tử Thanh mới biết, yêu đằng tuy không phản vệ, nhưng rốt cuộc bất thường, một khi ý thức từ nó chủ đạo, hành sự lên liền không hề cố kỵ, càng là thị huyết vô cùng. Chỉ vì cái này, Từ Tử Thanh cũng muốn đem nó hảo hảo áp chế. Yêu đằng bị trấn an, vui sướng chi tình càng thêm nùng liệt. Từ Tử Thanh mặc dù biết nó, tâm tình cũng hảo vài phần. Nay thị huyết yêu đằng tuổi tác còn nhỏ, ý thức đơn giản, giống như chỉ nhi, thiên chân vô tả. Yêu đằng cảm giác được cơ thể mẹ vui mừng, lại là nhảy nhót lên, mẫu thân, danh, danh. Từ Tử Thanh cứng họng, đầu tiên là truyền đi ý thức, mặc gọi mẫu thân. Lại hỏi, ngươi chính là làm ta cho ngươi lấy một cái tên. Chương 69. Yêu đằng tâm tư quả nhiên như Từ Tử Thanh sở liệu giống nhau đơn giản dễ minh, lại như con trẻ biến hóa cực nhanh. Từ Tử Thanh nói mặc gọi mẫu thân khi, nó đó là vô cùng ủy khuất, mà đợi hỏi nó chính là muốn cái tên khi, rồi lại mãn hàm chờ mong, thập phần đáng yêu. Từ Tử Thanh không cấm cười, ngươi muốn cái tên là gì? Này hàm nghĩa liền có chút phức tạp, yêu đằng lần thứ hai truyền đến ý thức, còn lại là lung tung bất ham, thật sự khó có thể phân biệt. Suy nghĩ một lát, Từ Tử Thanh nhìn về phía kia bạch y hề nam tử, cười nói, vân huynh, yêu đằng tiến đến giai, muốn cái tên. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, lại là lấy không ra. Không biết vân huynh có không tương trợ. Vân Liệt Lược trầm ngâm, thị huyết yêu đằng lệ khí rất nặng, đặt tên là lúc cần đến áp thượng một áp. Ngươi nhưng gọi này vì dung cẩn. Dung có khoan dung chi ý, mà cẩn tắc ý vì mỹ ngọc. Người trước chính là đối này yêu đằng mong đợi, người sau tắc tán này tướng mạo mỹ lệ như ngọc. Từ Tử Thanh âm thầm cân nhắc, đảo cảm thấy rất là không tồi. Liên cười cười, đêm này danh nói cho yêu đằng biết. Yêu đằng càng thêm hân hoan, tạ. Mậu thân. Dung từ ngắn gọn, lại là giáo mà không thay đổi. Từ Tử Thanh sắc mặt có chút cổ quái, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bạn tốt, vân huynh, ta. Vân Liệt nói, ngươi nhưng nói thẳng. Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, yêu đằng gọi ta hắn hơi có chút nói không nên lời, gọi ta mẫu thân, ta mọi cách giáo nó lại không nghe, này. Vân Liệt nghe được, tắc dừng một chút. Từ Tử Thanh san nhiên. Vân Liệt mở miệng, yêu đằng nguyên vì hạt giống, tự bị ngươi nạp vào đan điền sau, lấy vạn mục chủng tâm đại pháp dục sinh mà ra, nhưng nói chính là vì ngươi đan điền dựng dục, tự nhiên đem ngươi coi là cơ thể mẹ. Hiện giờ vẫn là ấu tiểu, có thể biểu ý mà không thể minh ý. Từ Tử Thanh xoa xoa giữa mày, rất là bất đắc dĩ. Liên cũng là nói, hiện giờ yêu đằng giống như trẻ mới sinh, có thể nhận được mẫu thân, ngắn gọn biểu ý đã là thực không dễ dàng, nếu thật sự muốn nó nghe hiểu. Nó lại là không thể nghe hiểu. Mà nếu muốn thật sự làm nó sửa lại này xưng hô, liền thế nào cũng phải chờ nó lần thứ hai tiến giai, có thể minh ý khi mới có thể. Chỉ là yêu đằng tiến giai há là như vậy dễ dàng. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cũng thế, việc đã đến nước này, Từ Tử Thanh cũng không phải gắt gao đem rối rắm một chỗ người. Bất quá một cái xưng hô thôi, hắn nếu không đề cập tới, cũng chỉ có Vân Huynh biết được. Thả lấy Vân Huynh tính tình, cũng sẽ không cười nhạo với hắn. Hiện giờ yêu vượn không biết ở đâu chỗ siêu tầm, cũng không biết khi nào liền phải tìm được tự mình. Từ Tử Thanh ấn xuống trong đầu các loại suy nghĩ, khoanh chân mà ngồi, chuyên tâm tu hành. Mới vừa đột phá luyện khí 9 tầng, hắn còn phải hảo sinh củng cố một phen mới hảo. Nay nhất nhập định, lại là hai cái canh giờ. Trong lúc Từ Tử Thanh là vẫn không núp ních, mà Vân Liệt thế nhưng cũng chưa từng trở lại nhẫn chữ vật chung. Từ Tử Thanh nhân có bạn tốt làm bạn, đả tọa lên cũng là an tâm rất nhiều. Sau giờ ngọ, đồng dạng hạp mục mà ngồi Vân Liệt, đột nhiên mở bừng mắt. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh tử cũng có điều giác, đồng dạng trợn mắt, nhìn về phía Vân Liệt. Hắn có thể phát giác bạn tốt quanh thân hơi thở thay đổi, mới vừa rồi thu liễm uy áp, cũng đã là tràn ngập toàn bộ huyệt động. Vân huynh, Từ Tử Thanh có chút nghi hoặc. Vân Liệt lại đứng lên, yêu vượn buông xuống. Từ Tử Thanh chợt bừng tỉnh, trong lòng tức khắc sinh ra vô số đề phòng, cũng là đứng dậy mà đứng. Vân Liệt thần sắc bất động, nâng bước mà đi, đi theo ta. Từ Tử Thanh cũng lấy lại bình tĩnh, đúng vậy. Hai người đi phía trước đi rồi vài bước, liền gặp Từ Tử Thanh sở bày ra cấm chế. Từ Tử Thanh vừa muốn đem này cởi bỏ, lại thấy một sợi kim mang sau, Vân Liệt đi qua mà qua, lại là chút nào không vì này sở trở. Nguyên lai này đây kiếm khí đem cấm chế đánh vỡ, vô thanh vô tức, càng hiện bất phàm. Lại đi mười mấy bước, liền đến ngoài động. Vân Liệt nói, mặc nói nhiều. Từ Tử Thanh lại theo tiếng, đúng vậy, hắn trong lòng có chút minh bạch, lại có chút chần chờ. Bất quá rốt cuộc là đối Vân Liệt tin trọng chiếm thượng phong, quả nhiên không nhiều lắm ngôn ngữ. Không đủ một tức công phu, do yêu ma đại tác phẩm, một mảnh hắc quang tự nơi xa cực nhanh bay tới. Cực cường uy áp đồng thời tới, một tôn cực kỳ cao lớn cự viên ngang nhiên đứng thẳng với hắc phong phía trên, kim quang diệu diệu, thanh thế hiển hách. Đúng là sao chịu được so chúc cơ kỳ tu sĩ tứ giai yêu thú huyền cương cự viên. Từ Tử Thanh bị này mãnh liệt trận gió kích đến bước chân không xong, vội vàng lui về phía sau vài bước, đem trụ vách núi. Hắn trong lòng cũng có lo lắng, lập tức nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt thân ảnh như có như không, nhưng mà ở vào này trận gió bên trong lại là bình yên nếu tố, bất động như núi, đó là sợi tóc cũng chưa từng bị thổi bay một chút. Nhậm kia gió yêu ma lại như thế nào dữ dằn, thế nhưng cũng không thể đem hắn lay động nửa phần. Ngay sau đó, yêu vượn miệng phun khí đoàn, xông thẳng mà đến. Vân Liệt dương mắt, mười mấy đạo kiếm khí tự quanh thân dựng lên, hóa thành điều điều bạch ngân, chi chi mà đi. Khí đoàn mới ngộ kiếm khí, thoáng chốc liền bị tua nhỏ, rơi rất tan tác, dây lát tức tán. Yêu vượn với không trung giận dữ, ngẩng đầu đấm ngực, há mồm liền phun mấy cái khí đoàn, giống như pháo trúc, liên tiếp tới. Nhưng mà mới vừa rồi khí đoàn tán mà kiếm khí chưa tán, chính diện đón nhận, lại là đem này toàn bộ đánh nát, giống như chọc phá ảo ảnh trong mơ, là tiếng động đều vô. Lúc sau, vô số kiếm khí ngưng tụ Vân Liệt quanh thân, tầng tầng xoay quanh, phảng phất kén khổng lồ, lại tựa cơn lốc. Vân Liệt với kiếm phong trung quay đầu lại, trong ánh mắt tuôn ra hai luồng kim mang, giống như một thanh cự kiếm, đúng là buộc lộ mũi nhọn. Kia kiếm áp kinh người, che trời lấp đất, thẳng khiến người hô hấp không thể. Người thả xem. Hắn muốn nói. Từ Tử Thanh mở to mắt. Chỉ thấy kia kiếm phong bao quanh thoát ly, giữa không trung hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm phá không mà ra, yêu vượn còn không kịp có bất luận cái gì phản ứng, đã bị nó sinh sôi xuyên qua, toàn bộ nổ thành bột mịn. Hảo cường. Từ Tử Thanh trố mắt, tầm mắt thật lâu không thể rời đi. Kia bạch y nhân ảnh nhìn như phù phiếm không thôi, nhưng lúc này lại có vẻ như thế sắc bén kiên cường, trọng như núi cao. Từ Tử Thanh hoa mắt say mê, không biết là vì kia tuyệt cường kiếm áp sở chấn, vẫn là vì kia nhanh như tia chớp, liệt như lôi đình nhất kiếm sở hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại cảm thấy này bạn tốt bóng dáng trở nên như vậy xa lạ, liền phảng phất ở hai người chi gian vẽ ra một cái sâu đậm khe rãnh. Hắn sáng tỏ, này đó là thực lực chi kém, là tu vi chi kém. Lại hồi tưởng một ngày hôm qua này yêu vượn như thế nào bức bách chính mình, hắn lại là như thế nào liều mạng chạy trốn mới miễn cưỡng nhặt về tánh mạng, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Có thể so với trúc cơ tu sĩ huyền cương cự viên, ở Vân Liệt trong tay thế nhưng như gà vườn cho xóm, không chịu được như thế một kích. Từ Tử Thanh có chút hoảng hốt. Nếu, hắn cũng có Vân Huynh như vậy tu vi. Vân Liệt thu hồi khí thế, quanh thân kiếm khí cũng đột nhiên tiêu tán, rồi sau đó hắn xoay người, chậm rãi đi tới. Từ Tử Thanh. Hắn mở miệng nói, đi lấy thú đan. Từ Tử Thanh tỉnh thần, lúc này hắn lại xem Vân Liệt, thấy hắn như vậy nghiêm nghị đứng ở trước mặt, liền lại cảm thấy vẫn là cái kia Vân Huynh. Ngay sau đó hắn liền hơi hơi mỉm cười, là, Vân Huynh. Đi đến ngoài động, Từ Tử Thanh nhìn thấy mặt đất quay tròn lăn lộn một viên kim sắc hạt châu, ước chừng có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, toàn thân tròn trịa, yêu khí bức người. Này viên yêu đan cùng hắn dĩ vãng chứng kiến thú đan đều không giống nhau, không chỉ có màu sắc thượng càng thêm không hề tì vết, ngay cả vào tay xúc cảm đều khác nhau rất lớn. Cùng nhất giai nhị giai thú đan so sánh với, liền giống như chân châu cùng mắt cá, thực sự sặc sỡ lóa mắt. Đem yêu đan thu vào nhẫn chữ vật chung, Từ Tử Thanh nhìn nhìn lại bốn phía, khó tránh khỏi liễu lưới. Lấy hắn hiện giờ thị lực đi tìm huyền cương yêu vượn sát chết, cư nhiên liền cái hơi đại chút thịt khối đều vô, có thể thấy được kia nhất kiếm chi uy dữ dội quần quận, mới là này rơi xuống như thế nông nỗi. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng thoáng minh bạch Vân Liệt muốn hắn xem này chu sát yêu vượn kia một màn dụng ý. Vân Liệt ở hướng hắn triển lãm đại thế giới chung khổng lồ lực lượng, xa xa không phải tiểu thế giới chung có thể so. Đây cũng là muốn báo cho với hắn, nếu muốn làm thật có thể nắm giữ mình thân tánh mạng, liền muốn kiên định đạo tâm, lúc nào cũng gấp gáp lên. Một sơn càng có một núi cao, Từ Tử Thanh cần đến chống trải tầm mắt, buông ra lòng dạ, mà không thể đem tâm ý cực hạn với tiểu chỗ. Nếu không, liền sẽ trở thành người khác dưới chân chi thạch. Từ Tử Thanh khắc sâu vào trong lòng. Vân Liệt này cử, liền ở trong lòng hắn mai phục một viên hạt giống, khiến cho hắn biết được tiên đồ vô tận, mà theo đuổi lực lượng cũng không hạn đạo lý. Từ nhặt được yêu đan đến chậm rãi bước đi trở về, tái xuất hiện ở Vân Liệt trước mặt Từ Tử Thanh, khí chất lại có một phen tân biến hóa. Vẫn cứ tuấn nhã thân thiết, nhưng tựa hồ trong mắt lại nhiều chút cái gì, mà cả người cũng từ phía trước không hề góc cạnh nhậm người đắn đo lục bình, biến thành cắm rễ với thổ nhưỡng chỗ sâu trong cây rừng. Cứ việc còn chưa từng trưởng thành che trời đại thụ, lại là căn cần vững chắc, không sợ phong sương. Vân Liệt hướng hắn khẽ gật đầu, tiếp theo nháy mắt, đã trở về nhẫn chữ vật chung. Từ Tử Thanh tắc thay đổi cái phương hướng, nâng bước đi mau. Yêu Vượn đã chết, nhưng Trọng Hoa bóng dáng toàn vô. Trọng Hoa hữu quân bị thương, cũng không biết hiện nay tình huống như thế nào, làm hắn có thể nào không lo lắng. Theo tới khi chi lộ, Từ Tử Thanh tiểu tâm sái ra mấy cái phân cho, rồi sau đó theo với Trọng Hoa kia một chút tương liên huyết khí, cẩn thận siêu tầm nó rơi xuống. Cũng may Trọng Hoa sớm đã là hắn thú sủng, cho nên chỉ cần chưa chết, liền sẽ không thật sự mất tích. Bất quá tuy là như thế, ở phát giác hai người giác hệ còn tại khi, Từ Tử Thanh vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. May mắn Trọng Hoa còn bình yên vô sự. Từ Tử Thanh hiện giờ là vô thương một thân nhẹ, thân hình nhoáng lên, đã là một độn mà đi. Nay hồi một độn đó là không hề gánh nặng, trong chớp mắt liền độn ra vài dặm xa. Mấy tức sau, hắn ngừng ở một gốc cây ngàn năm cự mục hạ, này một cực kỳ cổ xưa, thân thể cũng rất là thô tráng, chỉ sợ muốn mấy người mới có thể vây quanh. Từ Tử Thanh ngẩng đầu, nay cự mục cao không thấy đỉnh, đồng cái như mây, ở phạm vi mấy trượng trong vòng đầu hạ thật dày bóng cây. Lúc sau bỗng nhiên một tiếng ưng hào tiếng vang lên, rất là vui sướng, mà Từ Tử Thanh lại nghe ra trong đó hơi thở không kế, chắc là Trọng Hoa thương thế nghiêm trọng, cho nên liền phi hạ thụ tới, cũng là không thể. Trong lòng lo lắng càng sâu, Từ Tử Thanh cũng bất chấp mặt khác, lập tức sử cái ngự phong thuật, chính là phiêu diêu dựng lên. Vòng trên cây hành, thực mau nhìn thấy mấy cây thô tráng nhánh cây, tưởng tứ phía kéo dài tới khai đi, hình thành phân xoa chi thế. Chắc cây chung có rậm rạp phiến lá che lấp, Trọng Hoa hơi thở cùng hào thanh toàn từ trong truyền ra. Từ Tử Thanh duỗi tay đẩy ra cành lá, với kia có thể nằm chạc cây thượng, gặp được cơ hồ là hơi thở thoi thóp hùng lưng. Trọng Hoa, hắn thất thanh kêu, lập tức dừng ở nó bên cạnh người, túi đầu đi coi Trọng Hoa thương thế. Trọng Hoa nằm sấp với nhánh cây phía trên, hữu quân cấp phi kiếm xuyên thủng, miệng vết thương pha đại, chảy ra rất nhiều huyết tới, đều ở kia chỗ khô cạn. Trong đó cơ bắp cũng đã có rất nhiều đứt gãy, có thể bay đến nơi này, chỉ sợ cũng là mạnh mẽ gây ra. Trừ hữu quân thượng miệng vết thương ở ngoài, nó chi linh vũ cũng bóc ra rất nhiều, điều chảo cùng ưng mõm đều có thương tích thế, còn lại bộ vị cũng có vết máu. Thật sự là mình đầy thương tích. Có lẽ là rốt cuộc chờ tới rồi Từ Tử Thanh duyên cớ, Trọng Hoa đại hỉ dưới, hơi thở cũng càng thêm mỏng manh lên. Mắt thấy, liền phải không được. Chương 70. Từ Tử Thanh trong lòng nôn nóng vô cùng. Trọng Hoa này một thân trọng thương nhưng nói tất cả đều là vì cứu hắn mà đến, thương sau hắn chạy trốn một ngày này ban đêm. Trọng Hoa không ngừng là vô pháp chữa thương, càng thêm muốn chịu đựng bên yêu thú tập kích, kia còn lại miệng vết thương đó là bằng chứng, có thể sống đến bây giờ đều thật là không dễ. Nhưng nhiều năm qua Trọng Hoa cùng hắn làm bạn, sớm đã không phải thú sủng, mà là người nhà. Người nhà gần chết, Từ Tử Thanh ngũ tạng đều đốt. Hắn nơi này một trận hoảng loạn, mà Trọng Hoa hơi thở càng thêm mỏng manh. Từ Tử Thanh với thú sủng việc biết không nhiều lắm, kiến thức lại thực nông cạn, căn bản không biết nên như thế nào cứu Trọng Hoa. Mà hắn tuy có rất nhiều linh thảo, nhưng trừ phi kia trở thiên địa linh vật, bằng không yêu thú mặc dù dùng ăn, cũng không thay đổi được gì. Đáng tiếc chính là, Lâm Nguyên tiểu bí cảnh tuy hảo, bên trong linh thảo cũng là rất nhiều, nhưng đều không phải là thiên địa linh vật. Không, cũng không thể nói như thế. Từ Tử Thanh nhớ tới, đáy hồ động thiên tụ thanh nhất mục chi tinh, chính là cực kỳ nổi danh thật tốt linh vật. Chỉ là này linh vật lại đã bị Từ Tử Thanh ăn xong, dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Đích xác, hắn ăn ất mộc chi tinh, huyết nhục chung mộc lực dư thừa, hoặc là hữu dụng. Nghĩ đến liền làm, Từ Tử Thanh vãn khởi cổ tay áo, lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn, một tay kia tắc tỉnh chỉ thành đao, đối với mạch môn nhẹ nhàng một hoa. Thoáng chốc vẽ ra một cái ba phần lớn lên miệng máu, máu tươi lập tức ào ạt trào ra. Từ Tử Thanh vội vàng ôm quá nặng hoa, nó ưng mõm, sử đỏ tươi huyết tuyến chảy vào trong đó. Trong hoa uống này huyết, ảm đạm ưng mục chậm rãi có sinh khí, mà kia nguyên bản đã có chút phai màu mặc vũ kim linh cũng dần dần tỏa sáng ra nhàn nhạt sinh cơ. Hữu dụng. Từ Tử Thanh trong lòng đại hỉ, lập tức đem thủ đoạn thấu đến càng gần, cũng nhẹ nhàng mạch môn lần cận chỗ, sử máu tươi chảy ra càng nhiều. Kia huyết thanh thơm nồng úc, nhưng mà không bao lâu, lại đưa tới rất nhiều ngao ngoe dục dịch tiếng động. Từ Tử Thanh cảnh giác, nghiêng đầu đi xem. Quả nhiên liền ở cách đó không xa một cây thô tráng nhánh cây chi đầu, an an tĩnh tĩnh mà nằm bò một đầu toàn thân đen nhánh báo hình yêu thú. Nó hơi hơi nhếch miệng, trong miệng răng nanh hàn quang nhấp nháy. Mà này quanh thân yêu khí lại thu liệm đến cực kỳ ít ỏi nông nỗi, tại đây khắp nơi yêu thú thiểm hiển lĩnh, thật là khó có thể phát hiện. nếu như từ tử thanh không phải một thuộc tính thể chất thả lúc này đều không phải là cùng kia cự mục cho nhau sống nhờ vào nhau nói, cũng tất nhiên không thể phát giác nó. Nhưng mà giả thiết rốt cuộc chỉ là giả thiết, ở quay đầu khoảnh khắc, từ tử thanh đã là cảm thấy. Lúc sau, cành lá rào rạt văng nhỏ. Từ tử thanh lại ngoan hạ tâm tràng, giơ tay đánh ra một cái mộc hoa chỉ. Thanh quang hô suy mà qua, trực tiếp xuyên thủng kia báo hình yêu thú giữa mày. Hắn có thể cảm giác được, chỗ xa hơn còn có không ít rất nhỏ đủ tiếng chân, đều là thiểm yển lĩnh yêu thú sở hữu. Hoặc là chúng nó cấp bậc chỉ ở nhất giai, nhị giai chi gian, có thể đếm được mục đông đảo, nếu là đánh tới. Hắn cũng muốn phí một phen tay chân. Nhưng lúc này Trọng Hoa đang ở thời điểm mấu chốt, từ tử thanh chỉ phải thi lấy lôi đình thủ đoạn, mới có thể kinh sợ đông đảo yêu thú, không cho hắn rước lấy phiền toái. Quả nhiên, những cái đó yêu thú gặp được từ tử thanh việc làm, đều là yên lặng che giấu, chờ đợi thời cơ. Từ tử thanh một mặt cấp Trọng Hoa huy thực máu tươi, một mặt mở ra tay phải lòng bàn tay, thả ra thị huyết yêu đằng. Dung cẩn, đi ăn xong. Hắn mở miệng nói, trong giọng nói so với ngày xưa tới, nhiều chút cẩn thận. Cũng nhiều ra một tia lãnh lạnh. Yêu đằng đột nhiên vụt ra, hai điều tuyết trắng mảnh khảnh dây đằng thẳng tắp rũ xuống ngọn cây, cực nhanh mà đâm vào kia báo hình yêu thú sát chết bên trong. Báo hình yêu thú có thể thấy được mà khô quát, thực mau chỉ còn lại có một trương huyết ra, một bộ khung xương, tuy là các yêu thú xưa nay huyết tinh hiếu chiến, cũng không từng gặp qua như thế hung lệ chi vật. Nhưng chỉ cần bị nó dính lên một chút. Có rất nhiều thông minh, ở thấy một màn này sau, đều là lặng yên lui về phía sau. Giải khai chân điên cũng dường như lập tức thoát đi. Mà linh trí thấp hèn nhất ra yêu thú, nhưng thật ra để lại không ít. Bất quá bản năng dưới cũng biết yêu đằng nguy hiểm, không dám dễ dàng đánh tới. Cho nên một bên tham lam ngửi ngửi lùng hương máu, một bên nôn nóng đào đất, cực không an ổn. Yêu đằng cực kỳ nhạy bén, hút sạch sẽ báo hình yêu thú, lại truyền đến một đạo ý niệm, mâu thân, những cái đó, ăn. Từ tử thanh hai mắt thanh quang chạm chạm, hướng những cái đó yêu thú ẩn thân chỗ quét quét, rồi sau đó nói. Nếu là đến nảy dưới tàng cây, liền dẫn ngươi đi ăn. Yêu đằng vui mừng vô hạn, hai căn dây đằng tả diêu hữu bãi, ăn, ăn. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, theo sau lần thứ hai nhìn về phía Trọng Hoa. Lúc này, Trọng Hoa tinh khí tựa hồ đã là khôi phục rất nhiều, còn lại sẽ rách miệng vết thương cũng đều dần dần khỏi hẳn. Chỉ là hưu quân thượng kia nghiêm trọng nhất một chỗ, cùng với bị xả lạc linh vũ, lại vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, bất quá là không tiếp tục chuyển biến xấu thôi. Cũng may Trọng Hoa tánh mạng. Tạm thời là vô ưu. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, muốn lại cấp Trọng Hoa nhiều uy một ít thử xem. Phía trước cổ tay thượng vẽ ra miệng vết thương đã là có chút khép lại, hắn đang muốn lại cắt đến thâm chút, lại nghe đến thức tỉnh lại đây Trọng Hoa dồn dập thấp hảo. Từ tử thanh thấy nó ý thức khôi phục, rất là vui sướng, Trọng Hoa, ngươi cuối cùng tỉnh. Trọng Hoa nâng lên cánh tả, phách về phía từ tử thanh thủ đoạn, lại là liên xuyến kêu gào. Từ tử thanh ngẩn ra, ngươi không uống. Ta huyết đối với ngươi hữu dụng. Trọng Hoa lập tức lắc đầu, ương mục cũng hiện lên nôn nóng. Từ tử thanh hiểu được, ngươi là nói, đã vô dụng sao. Trọng Hoa lại là gật đầu. Từ tử thanh có chút thất vọng. Trọng Hoa lúc này tinh thần rất là không tồi, nó hai chân nhảy lên, vô cánh liền phải phi hạ thụ đi. Từ tử thanh cuống quýt đem nó bắt lấy, Trọng Hoa, ngươi hiện nay cũng không thể lộn xộn. Trọng Hoa thấp minh không ngừng, vẫn là muốn hướng kia phía dưới mà đi. Từ tử thanh có chút phản ứng lại đây, lại không thể nhậm Trọng Hoa như vậy hồ nháo. Hắn liền ôm Trọng Hoa thân hình, phi thân dừng ở dưới tàng cây, cũng đem Trọng Hoa phóng tới trên mặt đất. Lúc này Trọng Hoa lần thứ hai dừng chân, nhảy dựng mà đi tới chỉ còn cốt hài báo hình yêu thú phía trước. Nó vươn móng vuốt, ở huyết ra đào đào chảo chảo, cuối cùng là lay ra một viên tròn xoe màu xanh lá hạt châu tới. Này màu xanh lá hạt châu chung quanh có nhàn nhạt không khí quanh quẩn, từ tử thanh nhận được, đây là một viên phong thuộc yêu đan. Trọng Hoa quay đầu lại chiều từ tử thanh kêu hai tiếng, ngay sau đó ưng mõm một mổ. Ngầm khởi này phong thuộc yêu đan ngẩng đầu nuốt vào. Phong thuộc yêu đan vừa mới nhập bụng, Trọng Hoa lập tức rất là thoải mái mà nghiêng nghiêng đầu. Nó toàn thân linh vũ đều tự nhiên phát động, giống như có gió nhẹ vờn quanh nó xoay tròn không thôi. Thức mau, gió nhẹ biến mất, linh vũ quay về bình tĩnh. Nhưng mà lúc này từ tử thanh lại phát hiện, Trọng Hoa cởi mau địa phương thế nhưng mọc ra một chút lông tơ, mà hữu quân thượng kia đáng sợ miệng vết thương, cũng hơi hơi mà thu nạp một phân. Nguyên lai cắn nuốt cùng thuộc yêu đan đối Trọng Hoa mới có thể hữu dụng. Từ tử thanh suy nghĩ, Trọng Hoa cũng vì phong thuộc, này cánh cùng linh vũ toàn cùng thiên phú có quan hệ, cho nên một khi bị thương, thế nào cũng phải chậm rãi tự liệu không thể. Nếu là muốn mượn ngoại lực, cũng đến là phong thuộc yêu nguyên, nếu không, vẫn là không có tác dụng. Biết rõ nguyên do, từ tử thanh trong lòng một khoan. Trọng Hoa muốn cắn nuốt phong thuộc yêu đàn còn không dễ dàng. Lâm Nguyên bí cảnh 5 năm lâu, yêu đằng hút kia rất nhiều yêu thú, lưu lại yêu đan đông đảo. trong đó phong thuộc yêu đan cũng không ở số ít. Đối với Trọng Hoa, Tư Tử Thanh tự nhiên sẽ không tiếc rẻ. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay đã hiện ra 5 viên ngón cái lớn nhỏ phong thuộc yêu đan tới. Này 5 viên yêu đan toàn vì nhất giai yêu thú sở hữu, thả hạt không lớn, hắn nghĩ, như thế Trọng Hoa nuốt phục lên, cũng không đến mức ngạnh với trong cổ họng. Trọng Hoa vui sướng kêu to, ngẩng đầu tùy ý Tử Tử Thanh uy thực. Mỗi cắn nuốt một viên, liền phải ở Tử Tử Thanh mu bàn tay cọ thượng một cọ, thân mật vô cùng. Tử Tử Thanh tâm tình cũng rất là sung sướng, phía trước mọi việc khiến cho hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, khó khăn Trọng Hoa không có việc gì, hắn tự nhiên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Liền cẩn thận cấp Trọng Hoa uy thực. Trọng Hoa mỗi nuốt một viên yêu đan, quanh thân tất nhiên là muốn phong lưu cổ đãng, kia lông chim từng vòng nổ tung tới lại thu hồi đi, thật sự là thập phần thú vị. Tử Tử Thanh bên môi mang cười, liền đem yêu đan từng viên uy đi vào, cho đến Trọng Hoa lại vô nửa điểm vết thương, mới không hề lấy ra yêu đan tới. Lúc này Trọng Hoa lại đến ai ai cọ cọ, muốn lấy lòng. Tử Tử Thanh liền cười lắc đầu, không thể tham nhiều, nào biết đối với ngươi không có hại. Hắn chỉ nghĩ đến, dục tốc bất đạt cuối cùng là không tốt. Làm tu sĩ nếu không thể tham ăn linh đan tăng thêm tu vi, này làm yêu thú nói vậy cũng là như thế. Trọng Hoa lúc này lại chưa nghe lời, ngược lại hậm hực túi đầu, lại ai ai mà kêu, trong mắt rất có vài phần cầu khẩn chi ý. Nó mới vừa trốn tử nạn, Tử Tử Thanh như thế nào nhẫn tâm xem nó như vậy. Chỉ phải thở dài, nói, ta đi dò hỏi Vân Huynh, nếu hắn dẫn, ta liền liền dẫn. Trọng Hoa trong mắt có chút sợ sắc, rụt rụt đầu, lại vẫn là kiên trì. Tử Tử Thanh trong lòng lấy làm kỳ, liền đem ý thức chìm vào giới chung, cùng bạn tốt nói chuyện. Một lát sau, Tử Tử Thanh đem ý thức thu hồi. Hắn lúc này mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai yêu thú cùng tu sĩ lại có rất lớn bất đồng. Tu sĩ hấp thu thiên địa chi gian cùng tự thân cùng thuộc linh khí, sau đó ở đan điền chuyển hóa vì linh lực. Nhân đơn linh căn cực nhỏ duyên cớ, dẫn tới trong cơ thể linh lực không thuần, mà đan dược chung cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tạp chất. Cố nhiên ăn đan dược thường thường đối tự thân có trợ lực, nhưng nếu là ăn quá nhiều, tạp chất trầm tích trong cơ thể, đến lúc đó như muốn bài xuất, liền nhiều rất nhiều phiền toái. Thậm chí, đem ảnh hưởng tiến giai thậm chí ảnh hưởng trúc cơ. Mà yêu thú lại bằng không. Không vào phẩm giai yêu thú cũng hảo, vào phẩm giai yêu thú cũng thế, hấp thu đều là thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, hai người dung hợp liền sinh thành một loại tân lực lượng, gọi yêu nguyên. Với yêu thú mà nói, này thân hình mạnh mẽ, thả không cần linh căn, trời sinh liền sẽ phun nạp. Phun nạp gian, cùng thuộc chi khí liền nạp vào trong bụng, bất đồng thuộc tắc phun ra, thêm ngày nguyệt tinh hoa thuần tịnh vô cùng, bởi vậy trong cơ thể cũng không tạp chất. Chỉ là thú đan chưa thành trước hấp thu linh khí cực nhỏ, đến vào phẩm giai lúc sau, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cũng đem số lấy lần kế, ngưng kết yêu nguyên cũng như thế. Nhưng tuy là như thế, yêu thú tiến giai vẫn là thực không dễ dàng. Chỉ dựa vào như vậy làm từng bước xuống dưới, rất nhiều yêu thú đều khó có thể nhẫn lại. Lại nhân yêu thú sinh với mãng gia hoang lâm, hung ác, thường thường bản năng chiếm cứ thượng phong, cá lớn nuốt cá bé, thập phần hiếu chiến. Chém giết rất nhiều liền cắn nuốt yêu thú chi yêu đan, lấy tăng lên bản thân lực lượng. Mà chỉ cần lực lượng cùng thuộc, liền giống như ăn năng lượng đoàn, cùng tự thân yêu nguyên tuyệt không xung đột. Bởi vậy cũng không ăn nhiều vô ích cách nói, chỉ cần yêu thú bản thân có thể đem kia yêu đan tiêu hóa, cũng chỉ có lợi mà vô hại. Nghe Vân Liệt đem việc này thuyết minh, Tư Tử Thanh mới biết Trọng Hoa tâm tư. Nếu Trọng Hoa một lòng muốn nhiều tăng lực lượng, hắn tự nhiên sẽ không chịu. Lúc sau liền không so đo, tự nhẫn chữ vật chung lại lấy phong thuộc yêu đan. Hắn chỉ chưa quên nhắc nhở, nếu là không thể tiêu hóa, Trọng Hoa cần phải kịp thời dừng lại mới hảo. Trọng Hoa túi đầu ngậm trụ một viên yêu đan, liên tục gật đầu không thôi. Thăng Long Môn Đại Hội, chương 71. Lại qua một ngày, Tư Tử Thanh trở lại Tán Tú Minh. Thanh Phong Diệu Nguyệt thấy công tử trở về, đều là vui sướng phi thường, lập tức chuẩn bị rượu và đồ nhắm, vì Tử Tử Thanh đón gió. Ăn cơm xong, hắn làm Trọng Hoa bên ngoài tu hành, mà chính mình tắc tiến vào mật thất. Khoanh chân ngồi ở giường thượng, Tử Tử Thanh mở ra tay trái, trong lòng bàn tay có một bao hạt giống. Hạt giống này chia làm hai sắc, một màu vàng nhạt, một màu trắng sữa, phân biệt vì kim văn thảo cùng ngân văn thảo hạt giống. Đúng là từ vương gia đến tới. Hôm qua Tử Thiểm Yển lĩnh rời đi, Tử Tử Thanh liền vẫn là đi vương gia một chuyến. Ngoài dự đoán, là quỷ âm dương tỷ muội thế nhưng còn chưa rời đi, ngược lại là ở vương gia chờ với hắn. Thấy Tử Tử Thanh trở về, quỷ âm dương tỷ muội mới như là nhẹ nhàng thở ra dường như, nói cười yến yến cùng hắn cáo biệt. Hai người bọn nàng vừa đi, vương gia mọi người cũng là lao đi một phen mồ hôi lạnh. Lúc sau vương Khang Đức thanh toán tư phí, cũng liền Thiểm Yển lĩnh việc cùng Tử Tử Thanh nói một phen. Nguyên lai hắn đã từ quỷ âm dương tỷ muội trong miệng biết được niên hoàng trí ba người đối Tử Tử Thanh cứu tế cho ám toán việc. Là liên tục tạ lỗi. Vương Khang Đức tiểu gì đa mưu túc trí người, lược đẩy gõ liền minh bạch nhà mình đích thứ tử này hồi là làm kia ba người ngụy trang, nếu không có ngày thứ nhất còn tính có chút trải qua, lần này rèn luyện chỉ sợ cũng muốn uổng phí. Trong lòng thực sự tức giận không thôi. Bởi vậy hắn liền hiểu được từ tử thanh vô tội, trong lòng lại khó tránh khỏi cũng sinh ra oán phẫn chi ý, nhưng mà từ tử thanh trở về sau, hắn thế nhưng phát giác này tu vi khó lường lên, nơi nào không biết hắn là có đột phá. Lúc này mới buông xuống oán khí. Cũng mới có này một phen xin lỗi chi ngữ. Từ tử thanh cùng Vương Khang Đức nói chuyện với nhau, phát giác hắn cũng không biết yêu đằng việc, trong lòng trước âm thầm lòng một phân. Rồi sau đó Vương Khang Đức liền lấy này chịu việc này liên lụy, lại vẫn bảo vệ Vương Anh Ngộ vì tử, muốn đưa hắn một đôi song văn thảo. Từ tử thanh tự nhiên không cần cặp kia văn thảo, ngược lại dục cầu hạt giống. Hạt giống này cũng không khó cầu, những năm gần đây cũng đều không phải là không có bên một thuộc tính tu sĩ cầu lấy hạt giống. Vương gia vì kết thiện duyên, trước nay khẳng khái tương tặng, nhưng mà hạt giống này tới rồi người khác trong tay, lại loại không ra Vương gia như vậy phẩm tướng tốt nhất song văn thảo tới. Cho nên Vương gia cũng mới có thể nhân này một môn tay nghề với san sát thế gia trung sừng sững không ngã. Từ tử thanh lại mở ra hữu trưởng, nơi đó cũng là mấy hạt bất đồng nhan sắc hạt giống, là từ tử thanh trên đường tự giao dịch đường chung mua tới, hiện nay tới xem, lại không cảm thấy có cái gì bất đồng. Hắn nghĩ nghĩ, liền phân biệt hai tay các nâng lên một quả bất đồng chỗ mà ra kim văn thảo hạt giống, mặc vận linh lực, đem này phân biệt đưa vào hai quả hạt giống bên trong. Ngay sau đó, hạt giống liền đột ngột sinh ra biến hóa tới. Chỉ thấy bên trái hạt giống cùng bên phải cùng nảy sinh, thực mau đem căn cần chôn nhập từ tử thanh lòng bàn tay, mà thúy sắc thân cây rào rạt rũ trưởng, không bao lâu liền có thức hứa. Rồi sau đó nhánh cỏ không hề sinh trưởng, lại hướng hai sườn sinh sôi phiến lá, mà phiến lá phẩm chất giống như ngón tay, lúc đầu xanh biếc cùng nhánh cỏ tương đồng, sau lại dần dần ở trung bộ nhiễm một tia nhàn nhạt kim văn, đãi nhan sắc chói mắt như hoàng kim, đó là kim văn thảo thành thủ. Từ tử thanh lập tức dừng lại, không hề đưa vào linh lực. Hắn hướng hai bên trái phải tinh tế quan khán, còn chưa nhìn ra có cái gì bất đồng, hai cây kim văn thảo căn cần thế nhưng tất cả đều hể vải xuống dưới, mà chỉnh cây linh thảo cũng theo đó chết héo. Từ tử thanh không cấm ngẩn ra trụ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới song văn thảo sở dĩ được gọi là, chính là bởi vì hai cây thảo vì cũng căn mà sinh duyên cớ. Hiện giờ nghĩ đến, hoặc là chỉ cần một gốc cây cũng không thể sống, mới có thể như thế. Tương định rồi, hắn liền phân biệt ở hai tay trung nâng lên vàng nhạt, trắng sữa song sắc một đôi hạt giống, bào chế đúng cách. Lúc này kim văn thảo ngân văn thảo cực nhanh sinh trưởng lên, nay tốc không chậm với mới vừa rồi. Từ tử thanh càng phát giác hai loại linh thảo căn cần từ khi sinh ra lúc sau, liền cho nhau tiếp cận, lẫn nhau quấn quanh, thực mau mật không thể phân. Lúc sau lại hướng lên trên sinh trưởng khi, hai cây linh thảo cành lá cũng giống như này căn cần giống nhau, tương hộ phản viện, song sinh. Đãi này thành thục, chỉ thấy kia kim ngân hai sắc hoa văn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, sấn lục như phỉ thúy cành lá, quả thật là linh khí mờ mịt, tinh xảo mỹ lệ. Kỳ dị chính là, từ tử thanh dục sinh ra tới này hai cây song văn thảo, kim văn thảo cùng ngân văn thảo phẩm chất tướng mạo thế nhưng cũng đều là phảng phất, cơ hồ cũng không khác biệt. Từ tử thanh tinh tế suy nghĩ, vẫn chưa cảm thấy hắn là dùng cái gì đặc thù thủ pháp, nếu nói có, liền chỉ là bởi vì dùng ra vạn mục chủng tâm đại pháp, đưa ra chính là tinh thuần đất mục chi khí, thả đưa ra phân lượng, cũng là giống nhau như lúc. Hắn nguyên ý là vì khống chế hai tay trung linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh, chưa từng tưởng lại là đánh bậy đánh bạn. Bất quá bởi vậy hắn liền cũng biết được, này hai nơi làm ra song văn thảo hạt giống thượng, đích sắc cũng không khác nhau. Nhẹ nhàng thở ra, từ tử thanh song trưởng khẽ nhúc nhích, đã là trưởng thành hai cây song văn thảo liền đều phù lên, hắn lại tâm niệm vừa động, liền cấp thu vào nhẫn chữ vật chúng. Hắn trước đem hạt giống phóng tới một bên, yên lặng mà nhập định. Mệt hắn còn có luyện khí 9 tầng tu vi, nhưng dục sinh bất quá mấy viên song văn thảo hạt giống thôi, cư nhiên liền tiêu hao tam thành linh lực. Đủ thấy này vạn mục chủng tâm đại pháp tuy hảo, nhưng lại là tu vi càng cao càng tốt, lấy từ tử thanh hiện giờ như vậy. Còn không thể đem này sử dụng đến viên chuyển như ý. Bất quá suy nghĩ một chút tương lai việc, từ tử thanh cũng khó tránh khỏi trong lòng sinh ra một ít khát khao tới. Nhưng khát khao rốt cuộc chỉ là khát khao, nếu muốn cho khát khao trở thành hiện thực, hắn còn cần càng vì khắc khổ mới được. Vì thế không chút nào mệt mỏi mà liên tục vận chuyển công pháp, thẳng đến đan điền nội linh lực lần thứ hai sung túc, hắn mới ngừng lại được. Từ tử thanh đoan chính thần sắc. Đầu tiên là tuyển ra hai viên màu sắc no đủ, hạt mượt mà song văn thảo hạt giống, lại đem quần áo trừ bỏ, lộ ra đã là có chút thanh niên đĩnh bạt tư thái thân hình tới. Sau đó, hắn liền đem hai viên hạt giống nâng lên, đem này đặt lòng bàn tay, chấp tay hành lễ, nhanh chóng vận chuyển công pháp trung trùng tâm quyết, tức khắc toàn thân nóng lên, mà yêu đằng nơi chỗ, cũng có chút ngò ngoẹ dục dịch lên. Chỉ thấy kia lòng bàn tay tương tiếp chỗ, nhanh chóng nổi lên một tia thanh mang, theo sau thanh mang dần dần gia tăng. thực mau thanh quang đại thịnh, thế nhưng đem hai cái bàn tay toàn bộ bao vây lại. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt thanh quang, cả người đều sinh ra một loại huyền diệu ý vị. Nếu là có người cùng hắn cùng chỗ một thất, đương có thể nhìn thấy hắn lúc này liền như một tôn bích ngọc điêu, hồn nhiên thiên thành, lại cũng người sống chớ tiến. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh mới tách ra bàn tay. Lúc này hắn trong lòng bàn tay hai viên hạt giống lại chưa rơi xuống ra tới, mà là lẳng lặng mà huyền phù ở nó phía trước. Từ Tử Thanh biểu tình thận trọng, hắn cánh tay phải nâng lên, ở trước mặt vẽ ra một đạo huyền ảo quỹ đạo. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng, song văn thảo, vì Ngô Chi tùy mục. Lại là thanh quát lên, đến ta đan điền tới. Liền có một đạo thanh quang tự từ Tử Thanh đan điền chỗ bắn thẳng đến mà ra, ở giữa kia hai viên song văn thảo hạt giống. Song văn thảo hạt giống bị thanh quang lôi kéo, lúc đầu không nhiều nguyện ý, nhưng này chống cự gần chỉ rằng có không đủ một tức công phu, liền lập tức trở nên thuận theo lên. Thanh quang cuốn lấy này hai viên hạt giống, bay nhanh mà lùi về từ Tử Thanh trong đan điền. Từ Tử Thanh chậm rãi thở phào, quanh thân thanh quang hơn phân nửa biến mất, duy độc bụng vẫn bị này quang mang bao phủ. Hắn nhắm mắt nhập định, nhanh chóng lần thứ hai vận chuyển chủng tâm quyết, cảm ứng đan điền tân nhập hạt giống. Quả nhiên, từ trước hòa hợp ôn hòa hạ đan điền, liền có hai nơi của người, chính là song văn thảo. Trên cơ thể người nội thế giới chung, là yêu đằng sân nhà. Từ Tử Thanh kêu, dung cẩn. Yêu đằng vui sướng ngoi đầu, mẫu thân. Từ Tử Thanh cứng lại, ngay sau đó phân phó, ta cho ngươi tìm hai cái giúp đỡ, ngươi thả đi cùng chúng nó trò chuyện. Yêu đằng tự nhiên cũng sớm đã phát hiện nó xương bá chỗ có người ngoài, lập tức nói, nghe, mẫu thân. Từ Tử Thanh liền hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, dung cẩn rất là ngoan ngoãn. Nghe xong khích lệ, yêu đằng càng thêm vui mừng, ý thức liền lập tức hướng cặp kia văn thảo ý thức thượng đánh tới. Dù sao cũng là Từ Tử Thanh bản mạng chi mục, lại là có thị huyết yêu tính tà dị kỳ mục, ý thức chi khổng lồ, khí thế chi hung ác, toàn không phải song văn thảo có thể so. Nó mới nhào qua đi không bao lâu. Cặp kia văn thảo ý thức liền cũng hóa thành muôn vàn ý thức mảnh nhỏ chung một khối, bị thị huyết yêu đằng chặt chẽ mà củng cố ở đan điền chung trôi nổi. Quay chung quanh yêu đằng hạt giống nơi kia cũng là đan điền trung tâm. Rốt cuộc thu phục xong văn thảo hạt giống, Từ Tử Thanh cũng có chút thả lỏng. Thực mau lần thứ hai đắm chìm đến tu hành bên trong. Từ đây tu hành vô 5 tháng, trong nháy mắt, lại qua 1 năm. Nay 1 năm, Từ Tử Thanh tuy không tính bế quan, lại cũng là thâm cư thiền xuất, 1 tháng khó được tiếp theo sơn. Trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới dùng cơm ngoại, liền đi vài lần giao dịch đường, mua chút sở cần chi vật, lại xử trí chút vô dụng chi vật thôi. Không người quấy rầy nhau, cũng không tiểu nhân tinh kế, đảo cũng còn tính an nhàn. Nhưng mà lại qua nửa tháng sau, lại có người tới thăm. Thanh Phong xưa nay biết được vị này chủ nhân ôn hòa, cũng không biết vì sao từ khi chủ nhân lần này trở về làm hắn nhiều vài phần kính sợ. Hắn nguyên bản liền không dám có chút chậm trễ, hiện giờ lại càng thêm thuận theo lên, hầu hạ đến cũng càng thêm chú đáo. Nếu là trước kia có người tới thăm, hắn cho dù địa vị nhỏ bé, cũng đến từ chối khách thăm, thỉnh hắn đãi chủ nhân xuất quan sau, lại đến bái phỏng. Nhưng này một vị lại không giống nhau, thị phi đến thông báo không thể. Túc Hân, tán tu minh thiếu minh chủ, tử công nói tác nhân này địa vị cực cao, đắc tội không được, lấy tư nói tác nhân hắn cùng chủ nhân chính là một đôi bạn tốt, từng một chỗ luận đạo, cũng có bao nhiêu thứ lui tới. Cho nên cũng không thể cự tuyệt. Cho nên, Thanh Phong chỉ phải đứng thẳng với tính thất trước. Với cấm chế thượng đụng vào số hạ, thấp giọng mà nhanh chóng mà dò hỏi Từ Tử Thanh, Từ tiên trưởng, thiếu minh chủ tới. Từ Tử Thanh chính với tính thất trung nhập định, cảm giác đến tự mình bày ra cấm chế bị người lấy quen thuộc phương thức xúc động, lại vừa nghe, liền hiểu được Thanh Phong khó xử chỗ. Hắn đảo không trách tội Thanh Phong, rốt cuộc hắn thân bất do kỷ, hơn nữa lấy Từ Tử Thanh đối Túc Hân hiểu biết, cũng biết hắn nếu không có thực sự có sự tình, là tuyệt nhiên sẽ không tới quấy rầy hắn tu hành. Tư cập này, Từ Tử Thanh liền lập tức đứng dậy. Đi ra ngoài. Mới đến cửa, đông nhiên một đạo nhiệt khí trước nhưng mà tới, hắn không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ Túc Hân thế nhưng ra tay thử với hắn không thành. Nhưng vừa truyền nghiệm, lại giác có chút không đúng. Kia nhiệt khí có tính nóng mà vô kịch liệt chi ý, tựa hồ chỉ là Từ Tử Thanh nhân tự thân quá mức nhạy bén, mới vừa có sở giác sát. Lúc sau Từ Tử Thanh liền ngẩng đầu đi xem, này vừa thấy, rồi lại là sửng sốt. Chỉ thấy một vị tuấn Mỹ thiếu niên thân xuyên lửa đỏ pháp y dì, quanh thân hỏa khí lượn lờ. Không ngừng tu vi tăng nhiều, cả người khí chất càng cũng cùng từ trước có cực đại bất đồng. Hắn liền như vậy đứng ở chỗ này, liền dường như đứng ở một mảnh biển lửa bên trong, tự thân càng như một đoàn liệt liệt hỏa lãng, khiến người vừa thấy kinh hãi. Mà Túc Hân lại là hướng Từ Tử Thanh cười, đắc ý nói, Tử Thanh huynh, ngươi xem ta nhưng có cái gì bất đồng. Chương 72. Từ Tử Thanh tự nhiên là phát giác hắn bất đồng chỗ. Hắn nhân thiểm hiển lĩnh việc mà thành công đột phá, này một năm xuống dưới lại chỉ đả thông hai điều kinh mạch. Còn lại hai điều, mới có thể đạt tới luyện khí 9 tầng. Lấy hắn này tu hành chi tốc, đã xem như thực nhanh. Nhưng Túc Hân rõ ràng lúc trước tu vi so với hắn tốn thượng 2 tầng, hiện nay lại là sắp đổi tới, đã có luyện khí 8 tầng linh quang. Từ Tử Thanh vì đơn linh căn, còn 2 năm chỉ đột phá 1 tầng thôi, Túc Hân lại là 2 năm tiến giai 2 lần, nếu không có cái gì đặc thù gặp gỡ, đó là đã xảy ra cái gì hắn không biết việc. Hơn nữa, Túc Hân bản thân cũng cho hắn một loại cực kỳ vi diệu cảm giác, làm như quanh thân quanh quẩn linh khí càng thêm thuần tịnh, dường như bị rèn luyện quá giống nhau, khiến cho hắn bản nhân có vẻ phá lệ tư thế oai hùng. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, gật gật đầu, A Hân hiền đệ đích xác thay đổi không ít, bất quá tu vi đại tiến, đáng giá hảo sinh chúc mừng một phen. Túc Hân ý cười càng sâu, lại là lại đây, một phen giữ chặt Từ Tử Thanh tay háo, ngươi thường xuyên bế quan, cùng ngươi không thấy được mặt, có hảo chút sự tình chưa từng báo cho với ngươi. Chúng ta vẫn là ngồi xuống dứt lời. Từ Tử Thanh cánh tay hơi hơi một đốn, lại là không đem Túc Hân đẩy ra. 2 năm trước hắn cũng từng bị Túc Hân như vậy thân thiết lôi kéo quá, khi đó hắn bất giác như thế nào, nhưng hôm nay lại có chút cứng đờ lên, suýt nữa thất thủ đi đẩy. Ở trong lòng âm thầm thở dài, hắn liền theo Túc Hân, cho hắn kéo đến ghế đá ngồi, ôn thanh nói, đúng là phải nghe người nói. Túc Hân ngồi xuống, dáng người khí độ đều so ngày xưa càng thêm tiêu sái, mà kia phi dương thần sắc cũng so ngày xưa càng thêm vô ưu vô lự. Hắn ngồi xuống hạ, chính là đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhưng nghe nói ta tán tu minh nội minh người trong 1 năm trước tiếp được một cái nan giải nhiệm vụ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, chưa từng nghe qua. Lại nói, nguyện nghe kỹ càng. Túc Hân cười, nói đến nhiệm vụ này cùng ngươi đảo có chút giác hệ. Hắn nói khi mắt mang hài hước, hơi có chút trêu ghẹo chi ý, ngươi họ Từ, này cố chủ cũng là họ Từ, không nói được ngươi mấy vạn năm trước liền cùng hắn là một nhà người. Từ Tử Thanh trong lòng một cái lộ bộ, hắn 1 năm tới tâm cảnh đều thập phần ổn định, nhưng nghe Túc Hân lời này, lại bỗng nhiên nhớ tới từ trước việc. Cố chủ họ Từ, thả tuyên bố chính là cái nan giải nhiệm vụ. Thế nhân đều biết nếu vô trúc cơ trở lên tu vi, đi trộn lẫn nan giải nhiệm vụ liền thường thường thập tử vô sinh. Từ Tử Thanh nghe được này 2 điểm, trong đầu cũng không khỏi sinh ra một chút suy đoán tới. Bất quá hắn lại không thể đối Túc Hân nói rõ, chỉ cười nói, mặc ngoan cười, A Hân hiền đệ, mau nói đi xuống bãi. Túc Hân thấy hắn có hứng thú, tự nhiên là lại đã mở miệng, không biết Tử Thanh huynh nhưng nghe qua thượng Củ Châu Từ gia. Quả nhiên là bọn họ. Từ Tử Thanh bất động thanh sắc, năm đại thế gia. Túc Hân gật đầu cười nói, đúng là. Thượng Củ Châu Từ gia cùng Điền gia nháo phiền, Điền gia không biết làm sao đáp thượng Lôi Hỏa phái hóa nguyên kỳ cao nhân, nghe nói còn cấu kết trong biển ngũ gia yêu thú, ngầm bày ra rất nhiều âm mưu, đều là làm tướng Từ gia gồm thâu, lớn mạnh thế lực, rồi sau đó lại đối phó mấy khác thế gia. Kỳ vọng một nhà độc đại, thật sự là dã tâm đại thật sự. Hắn tiếp nhận rượu Nguyệt đưa tới hương trà, uống một ngụm, rồi nói tiếp, Từ gia nhưng không có hóa nguyên kỳ cao nhân, sau lại may mà đến người đưa tin, mới có thể trước tiên chuẩn bị, dùng nhiều tiền ở các đại tông môn cùng với ta tán tu minh đều tuyên bố nhiệm vụ này, lấy đổ giữ được Từ gia căn cơ. Tông môn đại phái bên trong phe phái rắc rối khó gỡ, vốn là không phải lựa chọn tốt nhất, thả lại muốn khuynh ra rất nhiều cao thủ mới có thể làm nhiệm vụ này, liền đều là chần chờ không quyết. Sau lại Từ gia chủ Từ Chính Thiên bất đắc dĩ trực tiếp hướng tán tu minh xin giúp đỡ, tán tu minh nguyên không nghĩ tiếp này phỏng tay khoai lang, bất quá Từ gia lại cho bọn họ một cái đại đại chỗ tốt, chung khiến cho tán tu minh minh chủ làm chủ tiếp được. Từ Tử Thanh cũng rất là tò mò, tán tu minh cất chứa bát phương tán tu, nguyên bản liền tương đối rời rạc, càng sẽ không lung tung treo chọc phiền thoái. Kia Từ Chính Thiên rốt cuộc là lấy ra cái gì chỗ tốt, mới làm minh chủ như thế. Túc Hân thấy Từ Tử Thanh vẫn chưa che lấp thần sắc, càng thêm đắc ý rào rạc. Sư phụ là vì ta. Từ Tử Thanh càng thêm nghi hoặc. Túc Hân lại không hề út út mở mở, Từ Chính Thiên đưa lên xích viêm quả. Từ Tử Thanh tức khắc chấn động, hắn như thế nào có thể không biết này xích viêm quả. Này quả cùng hắn càng còn có một đoạn gút mắt. Nhớ trước đây Tử Thị được đến này quả, Điền gia Điền Đào làm tướng này cướp lấy, sử đê tiện thủ đoạn bắt cóc Từ Tử Thanh. Hắn là ngộ nhận Từ Tử Thanh thân phận, khiến cho Từ gia vì cố đại cục, đem Từ Tử Thanh vứt bỏ. Cũng làm Từ Tử Thanh bị Điền Đào đánh nát đan điền rơi vào đáy hồ, suýt nữa thân chết. Nhưng nói Từ Tử Thanh sở dĩ sẽ là hiện giờ này tình hình, hết thảy đều cùng kia xích viêm quả phân không khai căn hệ. Mà này xích viêm quả, hiện giờ thế nhưng vòng đi vòng lại đi vào tán tu minh, lại lần nữa bị người ở bên thai hắn nhắc tới. Thật sự Từ Tử Thanh không thể không sinh ra chút cảm khái tới. Ngẫm lại với kia ảo cảnh chung, là Từ Tử Thanh đi trước tỉnh lại, mới có hạ lao đầu đánh thức chúng tu sĩ cử chỉ. Cũng cho nên có Từ gia rút đến thứ nhất, được đến xích viêm quả. Sau lại Từ gia vì xích viêm quả mà từ bỏ Từ Tử Thanh, tắc có Từ Tử Thanh vì còn Từ gia ân tình, cho bọn hắn mật báo. Nhưng có Từ Tử Thanh báo tin, Từ gia tuy không có diệt tộc chi hoạn, rồi lại muốn đưa ra xích viêm quả. Cho nên xích viêm quả nhân từ tử thanh mà đến, lại nhân từ tử thanh mà thất, trong đó đủ loại rắc hệ gút mắt, thật không hiểu như thế nào có thể tính đến thanh. Ở trong lòng thở dài, từ tử thanh cũng không hề nghĩ nhiều. Bất quá nếu là vật ấy, liền không khó biết tán tu minh vì sao tiếp được từ gia nhờ làm hộ. Cũng thật là vì Túc Hân, tự nhiên, cũng là vì tán tu minh. Tán tu minh thiếu chủ Túc Hân thân cụ một thô một tế song linh căn việc, không cần thiết nhiều làm hỏi thăm là có thể biết được. Mà thô linh căn đúng lúc vì hỏa linh căn, chỉ cần Túc Hân ăn xích viêm quả, là có thể tẩy đi tế linh căn, lập tức biến thành đơn linh căn tuyệt thế thiên tài. Mà Túc Hân cùng tán tu minh gân cốt tương liên, hắn nếu có điều thành tựu, tán tu minh tất nhiên cũng thanh thế đại trướng. Liên chỉ là bởi vậy, đều đại đại đáng giá. Huống chi, Túc Hân còn bị chịu minh chủ cùng chư vị trưởng lao yêu thương, đối này yêu thương tiểu bối, bọn họ tất nhiên là nguyện ý ra tay, thành toàn bọn họ nhiều năm qua đối Túc Hân che chở sủng nịch chi tâm. Túc Hân thấy từ tử thanh hoàng thần, cho rằng hắn cũng không như thế nào rõ ràng, liền cẩn thận giải thích, không hề không kiên nhẫn chi ý đại nói xong, hắn lại mở ra bàn tay, lòng bàn tay một đoàn xanh lam ngọn lửa, nhanh chóng biến hóa vì các loại hình thái. Có thể thấy được hắn đối thanh diễm bảo hỏa khống chế chi lực, càng hơn từ trước mấy lần. Sư phụ tự mình xuất nội minh người trong, cũng thỉnh thái thượng trưởng lao xuất quan, giải quyết việc này, mang về xích viêm quả hắn nói đến chỗ này, trong mắt tràn đầy nhụ mộ kính yêu. Liền làm ta lập tức căn bảo, ta bế quan mấy tháng, nguyên bản đỉnh trệ tu vi thoáng chốc tầng tầng đột phá, mới kẻ hèn một năm, liền đến hiện giờ này cảnh giới. Nếu Túc Hân có thể dùng xích viêm quả, đó là nói từ gia nguy nan đã giải. Có tán tu minh thái thượng trưởng lao ra tay, quả thực giữ được từ gia đều không phải là việc khó. Nghĩ đến chỗ này, từ tử thanh trong lòng rộng mở thông suốt, trong lòng một chỗ trệ ngại bùng ra, có linh lực cùng trong kinh mạch lưu động không thôi, trong bất chi bất giác, không ngờ lại có mấy cái nửa khai huyệt khiếu hoàn toàn thông suốt. Lúc này từ tử thanh mới biết, nguyên lai hắn từ trước luôn cho rằng đưa tin lúc sau liền còn tận từ gia sinh dưỡng tri ân, kỳ thật đều không phải là như thế. Hắn ấy lòng rốt cuộc đối từ gia vẫn coi nhớ mong. Cũng có vài phần lo lắng này hay không thật sự thu được hắn chi đưa tin, hay không có thể tránh thoát kiếp nạn này. Hiện giờ Túc Hân mang đến bực này tin tức, mới cuối cùng là làm hắn buông xuống trong lòng tảng đá lớn. Từ nay về sau, từ gia thật sự liền cùng hắn không có gì liên hệ. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, chắp tay liền nói, chúc mừng A Hân hiền đệ, ngày sau tiên đồ tất nhiên một mảnh bằng phẳng. Túc Hân này đó thời gian tới cũng thấy rất nhiều người, tất nhiên là có thể nhìn ra từ tử thanh chính là thiệt tình vì chúc mừng. Lập tức càng thêm vui mừng lên, ta liền hiểu được ngươi cùng người khác đều không giống nhau, ta quả nhiên không nhận sai ngươi này huynh trưởng. Nói đến chỗ này, hắn lại là hắc hắc cười, hơi có chút bỡn cợt, ta gần đây được tốt hơn ngoạn ý nhi, không bằng ở chỗ này mượn hoa hiến phật, cũng cùng tử thanh huynh chia sẻ chia sẻ. Từ tử thanh ngạc nhiên nói, là cái gì? Túc Hân thật là tâm tình cực hảo, lại là làm mặt quỷ, từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhi, phóng tơi trên bàn, đẩy qua đi, đưa ngươi. Từ tử thanh liền đem kêu bình nhi mở ra, tức khắc một cổ cực bá đạo cay độc chi ý vọt tới, xông thẳng hắn xoắn mũi, khiến cho hắn suýt nữa muốn đánh cái hắt xì. Hắn lại nhìn kỹ, liền thấy bên trong chính là một loại đan dược, trình màu đỏ thẫm, màu sắc như máu giống nhau nồng đậm. Nhìn cũng không bình thường đan dược cái loại này nhàn nhạt linh quang, ngược lại khiến người cảm giác được có chút thô ráp, rất là quỷ dị. Túc Hân xem từ tử thanh thần sắc kỳ dị, lập tức nở nụ cười, này ngoạn ý gọi là xúc linh đan. Chính là tự điển ra sao không mà đến. Từ tử thanh nghe được, trong lòng tức khắc cả kinh. Xúc linh đan. Hắn cũng lập tức hồi tưởng lên, năm đó ở trong bí cảnh, liền có điển ra người điển lượng cắn nuốt một cái đan dược, sử tu vi nhanh chóng dâng lên, suýt nữa muốn tánh mạng của hắn. Rồi sau đó ở phường thị nghe nói kia đan dược chi danh, nhưng còn không phải là này xúc linh đan sao. Không nghĩ tới Túc Hân thế nhưng đem nó lấy tới làm chơi, còn lộng tới tự mình trước mắt. Vật ấy tuy là có chút tác dụng, nhìn cũng giống như không có gì không ổn, nhưng mà từ tử thanh rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút bất an. Chỉ là không biết Túc Hân hay không vì này sợ hoặc. Cũng may lúc sau Túc Hân lại nói mấy câu, nhưng thật ra làm từ tử thanh thoáng yên lòng. Chỉ nghe Túc Hân cười nói, này xúc linh đan là hải thú làm ra tới, có thể với hai cái canh giờ nội đem tu vi tăng lên, cũng coi như là có thể chạy trốn chi vật. Hắn liền đem từ tử thanh sớm đã quen thuộc xúc linh đan công hiệu nói một lần, lại nói, buồn cười điền ra cho rằng này thật sự không có hậu hoạn, phần lớn tộc nhân đều thường xuyên ăn. Nhưng ta tán tu minh đến tới lúc sau, liền thỉnh luyện đan sĩ dốc lòng kiểm tra thực hư, mới phát giác trong đó không đối chỗ. Nguyên lai này xúc linh đan có một mặt nguyên liệu chính là biển sâu hắc con san hô, loại này yêu trùng ngày thường tốt nhất hủ thực, dưỡng ra một bụng kịch độc, tuy không đến mức đem người độc chết, lại có thể khiến người máu cực nhanh sôi trào, rồi sau đó tạc vỡ ra tới. Hải thú đem này trùng đảo lạ, cùng một khác vị cộng sinh thảo đơn giản luyện chế, chính là này xúc linh đan. Tu sĩ dùng này đan, xem ra không hề hậu hoạn, kỳ thật dùng càng nhiều, trong cơ thể sở tích độc tố càng nhiều, ngày sau không nói được ngày nọ kia cộng sinh thảo hiệu dụng biến mất, liền trực tiếp châm tấn tu sĩ máu, làm này bỏ mạng. Từ Tử Thanh nghe xong bừng tỉnh, liền tiếp nhận này bình nhi, nói, vật ấy xem có thể, lại không thể dùng. A Hân hiền đệ, nhất thiết cẩn thận. Túc Hân thấy hắn ngôn chân ý thiết, cũng thu liễm vui đùa chi ý, nghiêm mặt nói, ngươi thả yên tâm, ta tự sẽ không như vậy ngu dốt, ngươi cũng muốn nhiều hơn cẩn thận mới hảo. Hai người lại nói một trận, Túc Hân bỗng mở miệng, Tử Thanh huynh, ta xem ngươi tu vi vẫn muốn thắng ta vài phần, ít nhất cũng ở luyện khí 9 tầng bãi. Từ Tử Thanh không biết hắn lời nói ý gì, bất quá này lại không có gì hảo dấu dếm, liền vẫn là gật gật đầu, thật là ở luyện khí 9 tầng. Túc Hân liền vui vẻ nói, này nhưng không thể tốt hơn. Từ Tử Thanh ngạc nhiên nói, này lại là vì sao? Chương 73. Túc Hân nói, vì Thăng Long Môn Đại Hội. Thăng Long Môn Đại Hội. Từ Tử Thanh lắc đầu, A Hân hiền đệ, ngươi cứ việc nói thẳng bãi. Túc Hân vì thế sờ sờ cái mũi, rồi sau đó sảng khoái nói thẳng, không dối gạt Tử Thanh huynh, này Thăng Long Môn Đại Hội, thật là chúng ta Hạo Thiên tiểu thế giới thượng Cửu Châu chung chúng thiên tài con cháu một lần tụ hội, chính là muốn cho nhau kết giao một phen, lấy kết giao mấy cái bằng hữu, ngày sau canh gác hỗ trợ. Từ Tử Thanh như suy tư gì, này nghe tới, như là cùng tiến vào đại thế giới có quan hệ. Quả nhiên, Túc Hân liền lại nói đi xuống. Nguyên lai Thăng Long Môn Đại Hội cũng là 10 năm một lần, thời gian này sao, liền định ở chúng trúc cơ tu sĩ tiến vào Thăng Long Môn trước một năm, cũng là 10 năm một lần Thăng Long Môn sự thứ 9 năm. Nhưng mà lại không phải bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tham gia lúc này đây tụ hội, trong đó tuyển chọn lại các co quý củ, môn môn đạo đạo đều là không ít. Tuyển chọn quy tắc tính đơn giản, cũng coi như phức tạp. Đơn giản chính là trước muốn ấn tuổi tới soát rất một đám, nhưng phàm là 50 tuổi trở lên giả, không thể tham gia thịnh hội, lại ấn tu vi tới soát rất một đám, nhưng phàm là luyện khí 9 tầng dưới giả, không thể tham dự thịnh hội. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không thể tham dự thịnh hội. Này liền đi hơn phân nửa tu sĩ, bất quá này cũng chỉ là đại tiền đề thôi. Lúc sau chính là quy tắc chi tiết. Dựa theo môn phái các có danh ngạch, danh môn đại phái tự nhiên nhiều chút, tiểu môn tiểu phái cũng liền ít đi chút. Rốt cuộc thời gian hữu hạn, đến làm cho bọn họ lấy ra nhất chắc tuyệt đệ tử tới. Dựa theo lớn nhỏ thế gia cũng có danh ngạch, bất quá bởi vì thế gia chung rốt cuộc không bằng môn phái đệ tử kiệt xuất giả càng nhiều, thậm chí rất nhiều thế gia con cháu đều là bái nhập môn phái, tự nhiên cũng không tính tại thế gia trong vòng. Cho nên chỉ có hạn mức cao nhất mà vô hạn cuối. Lúc sau đó là dựa theo khắp nơi thế lực lại có danh ngạch, tỉ như tán tu minh linh tinh. Mà này danh ngạch, liền muốn xem thế lực có bao nhiêu đại, thế lực chung có thể bài đắc thượng hào cao thủ lại có bao nhiêu. Đến nỗi trong đó có cái gì miêu nị, liền toàn xem này từng người chu toàn, Thăng Long Môn Đại Hội tổ chức người cũng không miệt mài theo đuổi. Nhưng mà trừ cái này ra, liền có trường hợp đặc biệt. Đó là ấn linh căn tới tính. Nay loại phép tính tuy nói cũng muốn chiếm đi một cái danh ngạch, ở tu vi thượng yêu cầu lại phong đến càng khoan, chỉ là tuổi thượng có điều quy định. Có một thô một tế song linh căn giả, tuổi 13 trở lên, 25 dưới, tu vi luyện khí 6 tầng trở lên giả, nhưng trực tiếp tham dự lần này thịnh hội. Có đơn linh căn giả, chỉ cần năm mãn 13, chớ luận tu vi như thế nào, đều nhưng thẳng vào thịnh hội. Bất quá vì phòng có người ám hạ thủ đoạn độc ác, này hai người cần đến có sư trưởng làm bạn mới có thể. Từ Tử Thanh nghe xong hồi lâu, dần dần hiểu được, chỉ là hắn lại có một chuyện không biết, này Thăng Long Môn Đại Hội, chính là có cái gì diệu dụng. Túc Hân mắt mang ý cười, khen, Tử Thanh huynh quả nhiên nhạy bén. Liền cho hắn giải thích. Thăng Long Môn Đại Hội trừ bỏ mời đông đảo có hy vọng tiến vào Thăng Long Môn người lẫn nhau tụ hội ở ngoài, cũng còn có một cái khác tuyệt đại chỗ tốt. Kia một cái tuyệt đại chỗ tốt đó là Tam Giai Linh Mạch. Chỉ vì Thăng Long Môn hạ, có một cái người trong cửa, ở tại Thăng Long Môn trước Đằng Long Sơn Mạch Thượng. Này một chỗ Đằng Long Sơn Mạch bốn phía nguy cơ nơi trốn, rất khó tới, mà núi non chúng có một tòa chủ phong, đó là Đằng Long Phong, bên trong đựng một cái Tam Giai Linh Mạch, có thể ẩn nấp cả tòa Đằng Long Phong. Tam giai linh mạch sở hàm linh khí vượt qua phong ngoại gấp trăm lần không ngừng, thậm chí liền Hạo Thiên tiểu thế giới ba chỗ tiểu bí cảnh cũng không thể cùng này so sánh, có thể thấy được này linh khí chi thịnh. Đừng nói là Từ Tử Thanh sở cư linh khiếu sơn trung chi linh khiếu, đó là trưởng lão điện nơi kia tòa sơn trước tiểu linh mạch, cũng xa xa không kịp. Thăng Long môn chi sẽ đó là ở Đằng Long phong thượng triệu khai, từ người trong cửa tự mình dẫn dắt. Nhưng chớ có xem thường này người trong cửa, đồn đại hắn chính là khuynh vấn đại thế giới người trong. Thả mỗi 10 năm liền đổi tân nhân, tu vi khó lường, Hạo Thiên tiểu thế giới người trong mạc dám cùng chi địch nổi. Có thể được hắn dẫn dắt tiến vào Đằng Long Phong, nguyên bản chính là thiên đại mặt mũi. Mà này tụ hội thượng, lại có một kiện việc trọng đại, đó là từ người trông cửa tự mình chọn lấy kiệt xuất nhân tài, đêm này lưu tại Đằng Long Phong thượng tu hành một năm, làm này có thể trong lúc này trúc cơ, thuận lợi tiến vào Thăng Long Môn. Nay chọn lấy phương pháp, cũng có rất nhiều phương thức. Trong đó linh căn chi hạn chính là hàng đầu, thường thường nhân linh căn tham gia thịnh hội song linh căn cùng đơn linh căn giả, là có thể trực tiếp lưu lại, mà không cần còn lại khảo nghiệm. Nhưng cũng không là bởi vậy nhập hội người, liền phải đã chịu người trông cửa khảo nghiệm, hoặc là làm này cho nhau so đấu, hoặc là bên phương thức, cuối cùng cũng bất quá chỉ để lại 20 người. Cũng là bởi vì này một cái tam giai linh mạch chi cố, mới xử kia rất nhiều thế gia đại phái, tuyệt thế thiên tài đều xua như xua vịt. Túc Hân chưa thành liền đơn hỏa linh căn phía trước, chính là một thô một tế song linh căn, cùng từ tử thanh tương ngộ khi tu vi đang ở luyện khí 5 tầng, cái gọi là trúc cơ nắm chắc, bất quá là ở 2 năm nội tu vi tăng tiến đến luyện khí 6 tầng, hảo nhập Thăng Long môn đại hội thôi. Lấy hắn bực này tư chất, đúng lúc là thỏa mãn lấy linh căn tiến vào thịnh hội điều kiện, rồi sau đó hắn lại với dư lại một năm chung, tranh thủ thành công trúc cơ. Đây mới là hắn trong lòng tính toán. Hắn mời từ tử thanh, kỳ thật cũng có hoài nghi từ tử thanh chính là song linh căn thiên tài chi cố. Bất quá hắn không biết từ tử thanh chi linh căn là một thô một tế vẫn là song thô, cho nên cũng mong đợi này có thể ở 2 năm gian liên tục tiến cảnh, đạt tới luyện khí 9 tầng tu vi. Hiện giờ từ tử thanh vẫn chưa làm hắn thất vọng, quả nhiên có như thế tiến cảnh. Đại Túc Hân đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, từ tử thanh nghi vấn diệt hết. Túc Hân cười nói, nếu ngươi đã là phù hợp điều kiện, ta liền có thể làm sư phụ vì ngươi lưu một cái danh lệch. Lấy ngươi như vậy tuổi có thể có như vậy tu vi, mặc cho ai cũng nói không nên lời cái không phải tới. Danh ngạch chân quý, tán tu minh nội cũng có phe phái, tự nhiên cũng có tranh đoạt. Từ tử thanh nghe vậy, cũng có chút cảm nhớ Túc Hân tâm ý. Hắn tự lúc ban đầu liền đem đủ loại lợi hại nói được minh bạch, hiện giờ cũng không hề giấu giếm, ngay cả minh nội danh ngạch tranh đoạt chung hoặc có lén lút việc cũng mơ hồ ám chỉ với từ tử thanh, có thể thấy được lòng dạ bằng thẳng. Liền có tính kê chi ý, nhưng lại là rõ ràng, toàn không phải ẩn ác ý hạng người. Hơn nữa từ tử thanh trải qua mọi việc, cũng có thể nhìn ra Túc Hân đối hắn sắc có thiệt tình, tuyệt phi hư tình giả ý như thế người, từ tử thanh tự nhiên cũng sẽ đối hắn có chút thiệt tình, mặc dù lại có khúc mắc, cũng sẽ đem hắn đương một cái bạn bè đối đãi. Từ tử thanh cười kính một ly trà thủy, nói, lấy trà thay rượu, cảm tạ A Hân hiền đệ. Túc Hân ha ha cười, người ta chi dàn còn nói cái gì tạ tự. Đãi vào đại thế giới, ngươi chớ có giả làm không nhận biết ta liền hảo. Từ tử thanh nghe xong, không khỏi mỉm cười. Đại thế giới chung không biết có bao nhiêu hiểm ác, đại thân hãm trong đó, chỉ sợ thật đúng là đến cùng Túc Hân canh gác hỗ trợ. 3 ngày sau, từ tử thanh quả thực thu được Ngọc Kiếm truyền thư, muốn tới nội minh lĩnh nhập hội danh lạch. Hắn tất nhiên là vui vẻ đi trước, tới rồi nội minh ngoại, liền thấy Túc Hân đang ở nghênh hắn. Hai người sóng vai mà nhập, thẳng đi trưởng lão trong điện. Trong điện minh chủ chính ngồi ngay ngắn chờ, với lần trước gặp nhau khi giống nhau, cũng có chúng trưởng lão đi cùng. Lúc này lại không có người thử với từ tử thanh. Bất quá đều lấy thần thức đảo qua, đã biết này tu vi như thế nào. Chỉ nghe minh chủ cười nói, quả nhiên là luyện khí 9 tầng, từ tiểu hữu làm trò là thiên tư tung hành, tiềm lực vô cùng. Nghe xong này khen ngợi, từ tử thanh cũng vẫn chưa lộ ra đắc ý chi sắc, chỉ ôn hòa cười, minh chủ quá khen. Minh chủ trong mắt hiện lên một mạt thưởng thức, lại không hề nhiều vì khen. Hắn nâng lên tay, liền đánh ra một đạo bạch quang, nói, tiếp được bãi. Từ tử thanh sớm tại hắn giơ tay là lúc, đã chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức cũng là duỗi tay một chảo, đem bạch quang nạp vào trong tay. Bạch quang tan đi, hiện ra trong đó chi vật diện mạo chân thực. Chính là một kiện cực kỳ tiểu xảo ngọc như ý, hình thái giống như một gốc cây linh chi, thập phần tinh xảo. Nay phần đầu điêu khắc có long văn đồ án, ngọc bính phong dài, lại ẩn hiện rộng mở chi ý, càng có một loại huyền ảo cảm giác. Cực kỳ vi diệu, lại không thể phong trống. Minh chủ nói, đây là nhập hội bằng chứng, ta tán tu minh tổng cộng cũng bất quá 8 bính thôi. Ngươi đến thứ nhất. Hân Nhi cũng được thứ nhất, bất quá nguyên nhân bất đồng, hai người các ngươi trong tay bằng chứng cũng có chút khác biệt. Túc Hân ở bên cười cười, liền thấu thú đem hắn chi bằng chứng đưa cho từ tử thanh xem. Đích sắc có điều khác biệt, tuy nói đều là ngọc như ý, bất quá hắn kia như ý lại là thúy sắc, tinh ánh dịch thấu, có khác một phen nhẹ nhàng ý vị. Nếu từ tử thanh nói ra đơn linh căn việc, hắn sở cầm bằng chứng liền ứng cùng Túc Hân tương đồng, chỉ là hắn hiện giờ chính là một giới tán tu, lại là không hảo nhắc tới. Bằng không hắn chi thân phân lai lịch. Lại muốn dẫn người điểm khả nghi. Bất quá tả hữu hiện nay lấy tự thân tu vi cũng được đến danh ngạch, còn lại việc, liền đi vào đợi cho Đằng Long Phong thượng lại nói. Cảm tạ minh chủ, từ tử thanh liền muốn cáo tử. Nay hồi hắn tiến vào này trong điện vẫn chưa đã chịu thử, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy những cái đó trưởng lao trên mặt đều không phải là đều là vui mừng. Cũng có mấy người hiện ra không vui chi sắc, nói vậy cũng cùng danh ngạch có quan hệ. Từ Tử Thanh cũng coi như có tự mình hiểu lấy, liền không ở nơi này nhiều đam, để tránh ngại người mắt. Ra sau điện, Từ Tử Thanh lại cùng Túc Hân cáo biệt. Thăng Long môn đại hội còn có nửa tháng liền muốn triệu khai, hai người liền ước định đến lúc đó tái kiến, cùng đi trước Đằng Long sơn mạch. Trong tinh thất, Từ Tử Thanh khoanh chân mà ngồi, như suy tư gì. Hắn tinh tế hồi tưởng Túc Hân đối hắn lời nói, không cấm đối kia người trông cửa sinh ra vài phần hứng thú tới. 10 năm một lần Thăng Long môn khai, người trông cửa cũng 10 năm một đuổi. Đây là vì bảo Thăng Long môn đại hội chi công bằng, vẫn là có bên so đo ở bên trong. Tiên đồ gian nguy, hiện giờ Từ Tử Thanh không thể không gặp chuyện suy nghĩ sâu xa, để tránh lại trung tiểu nhân kỹ xảo, thân tử đạo tiêu. Suy nghĩ hồi lâu, Từ Tử Thanh vẫn là không chiếm được xác thực kết quả. Hắn rốt cuộc biết rất ít, mặc dù phỏng đoán, cũng là không có gì căn cứ, bất quá là bạch bạch suy nghĩ vớ vẩn một phen. Nếu muốn nói có cái gì đoạt được, liền xem như trong lòng nhiều làm chút dự đoán, chuẩn bị. Đến lúc đó đó là gặp gỡ nhất hư tình hình, hắn cũng có thể bảo trì bản tâm, tuyệt không dao động tâm cảnh. Chậm rãi thu thập một lần nỗi lòng, Từ Tử Thanh nâng lên tay trái, nhìn nhìn ngón út thượng nhận chữ vật. Giới chung có chi giao hảo hữu, kiến thức bên bác, mặt lãnh tâm nhiệt. Nếu như có thể dò hỏi với hắn, liền tính vẫn vô tin tức, lại cũng có thể làm chính mình an tâm. Chính là, hỏi là không hỏi. Nhiều năm trước tới nay, hắn đã là quấy rầy Vân huynh quá nhiều. Từ Tử Thanh xưa nay cũng coi như thiện giải nhân ý, lấy hắn xem ra, bạn tốt Vân Liệt rõ ràng đó là một lòng hướng đạo tu sĩ, chẳng sợ chỉ còn lại có hồn phách, ý niệm cũng như bàn thạch, mới có thể kiên trì sinh thời chi đạo, mà không đi quỷ tu chi đạo. Nghĩ lại hai người mới gặp, Vân Liệt ngồi ngay ngắn thạch đài, nhắm mắt không nói, chắc là ở rèn luyện tâm cảnh, hoặc là tự xét lại mình thân. Hắn nếu không đi quấy rầy nhau, Vân Liệt tất nhiên bắt phong bất động, vững như Thái Sơn. Có thể thấy được Vân Liệt cực kỳ hỉ tĩnh. Lại xem này kiếm khí, như vậy mũi nhọn sắc bén, kiên cố không phá vỡ nổi, cũng hẳn là khổ tu không chế mà đến. Nhưng dù vậy, ở Từ Tử Thanh thân chịu nhiều mặt chắc trở, hoặc là tâm cảnh giao động khi, Vân Liệt lại không tiếp chỉ điểm. Nay chờ ân tình, Từ Tử Thanh tự hỏi phấn thân khó báo. Kia hiện giờ bất quá là có một chút tò mò phỏng đoán chi tâm, hắn Từ Tử Thanh lại có thể nào lại mặt dày nhờ cậy với hắn. Chương 74. Thở dài, Từ Tử Thanh rốt cuộc vẫn là quyết tâm không hỏi. Hiện nay còn không biết Thăng Long môn đại hội chung cụ thể như thế nào, đó là phòng ngừa chu đáo, cũng thật sự sớm chút. Liên chỉ vì một năm sau xuyên qua Thăng Long môn việc, chẳng lẽ hắn còn có thể không đi không thành. Hết thể đều đãi đi lại nói bãi. Như thế tưởng định, Từ Tử Thanh cũng không hề đẩy cõi lòng dối rắm. Hắn hiện giờ cũng chỉ chờ nửa tháng lúc sau. 15 ngày giây lát mà qua. Sáng sớm, Túc Hân Túc đạp màu đỏ đậm phi kiếm, giống như một đạo lưu quang đống nhiên tới. Dừng ở Linh Khiếu Sơn bên ngoài mà ra dốc đá phía trên. Hồng Y Di thiếu niên tuấn mỹ phi phàm, vai hùng anh phát, đúng là nhất phái thiên chi tiêu tử khí thế, Tử Thanh huynh, mau chút ra tới. Ngươi nhưng chuẩn bị tốt sao? Từ Tử Thanh đang từ tĩnh thất đi ra, nhìn thấy Túc Hân, đó là hơi hơi mỉm cười, A Hân hiền đệ nhưng tới sớm. Này đó thời gian Từ Tử Thanh cũng chưa từng uổng phí. Bởi vì không biết Thăng Long môn đại hội chung cụ thể tình hình như thế nào. Hắn liền sấn này nửa tháng công phu đến giao dịch đường đặt mua không ít sự việc. Hắn tất nhiên là muốn lưu tại Đằng Long Phong Thượng, lúc sau liền muốn được ăn cả ngã về không, trúc cơ mà nhập đại thế giới. Lúc sau hơn phân nửa liền cũng sẽ không lại trở về tán tu Minh Trung. Cho nên làm chuẩn bị, hắn cần đến tinh tế tưởng minh mới có thể. Bởi vậy hiện giờ nhẫn chữ vật chung, Từ Tử Thanh đem rất nhiều phi phong thuộc yêu đan ở ngoài thú đan cùng các loại gia thú đổi lấy rất nhiều đùa chú, đan dược, linh châu chờ vật. Một ít hắn đỉnh đầu không có lại khả năng hữu dụng linh thảo cùng hạt giống, cũng chí hạ không ít, lúc này mới hơi an tâm. Túc Hân thấy Từ Tử Thanh một thân thoải mái thanh tân, cũng biết hắn rất là coi trọng lần này, liền cười nói, Tử Thanh huynh nét mặt tỏa sáng, chắc là định liệu trước. Từ Tử Thanh thần sắc ôn hòa, luôn là muốn tận lực mới hảo. Hắn biết Túc Hân tính tình cấp, lại nói, A Hân hiền đệ lợi chút, ta cùng với Thanh Phong Diệu Nguyệt công đạo một phen lại đến. Hắn này cử vì sao Túc Hân cũng là trong lòng hiểu rõ, liền hừ một tiếng. Nói, Tử Thanh huynh vẫn là như vậy nhân thiện. Đi theo liền đi đến một bên, trải vớt nỗi lòng chờ đợi. Thanh Phong Diệu Nguyệt nguyên bản liền đứng trang nghiêm ở bên, nghe được lời này, đều rất là cung kính mà theo qua đi, đứng ở Từ Tử Thanh trước người, chờ này chủ nhân phân phó. Từ Tử Thanh thấy hai người câu nệ, ngữ khí liền lại hòa hoãn vài phần, nói, ta hôm nay lao tới Thăng Long môn đại hội, chưa chắc còn sẽ trở về. Hai người các ngươi hầu hạ ta nhiều ngày, rất có khổ lao, ta liền tặng hai người các ngươi một kiện sự việc. Cũng coi như toàn này đoạn chủ tớ chi tình. Thanh Phong Diệu Nguyệt liếc nhau, đều là mừng như điên. Bọn họ này những làm phó thì tự nhiên cũng có tin tức con đường, tất nhiên là sớm biết cái này đại sự. nguyên nghĩ chủ tử như thế thiên phú, tất nhiên là muốn đi xa đại thế giới, đến lúc đó bọn họ hai cái tại đây hầu hạ người, liền muốn sẽ an bài đến mặt khác tu sĩ kia chỗ. Bọn họ khó khăn được cái ôn hòa hảo chủ tử, mà một cái khác tu sĩ là cái gì lại không thể biết được, trong lòng lo lắng dưới, đương nhiên là rất là không tha. Chỉ là không lường trước này chủ tử chỗ tốt còn không ngừng tại đây, dị vãng bọn họ hầu hạ tu sĩ, có thể không bị đánh chửi tra tấn đã thuộc chuyện may mắn, nơi nào sẽ cùng hiện giờ như vậy, thế nhưng muốn tặng bọn họ đồ lặt vặt. Có thể từ tu sĩ khe hở ngón tay gian lậu ra đồ vật, với bọn họ võ giả mà nói, chỉ sợ đều là cực chân quý bảo vật. Hai người nghe vậy, lập tức không người, đa tạ từ tiên trưởng ban thưởng. Dứt lời đem hai tay quá mức, cung kính giơ lên. Từ tử thanh thấy thế, cũng hiểu được bọn họ kinh sợ, cũng không khó xử, chỉ đem ống tay háo phất một cái, liền ở đồ vật phóng tới bọn họ hai người trong tay. Thanh Phong Diệu Nguyệt đều là cảm thấy đôi tay chầm xuống, rồi sau đó từ tử thanh cũng không cùng bọn họ nhiều lời, liền chỉ cười cười, liền hướng Túc Hân bên kia đi đến. Túc Hân sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, thấy từ tử thanh lại đây, kéo hắn tay háo, thả người nhảy, hai người liền song song đứng ở phi kiếm thượng. Lại một cái trước mắt, phi kiếm phá không mà đi. Lúc này Thanh Phong Diệu Nguyệt mới dám đem đôi tay bắt lấy, nhìn một cái trong tay chi vật. Thanh Phong trong tay chính là một chi ngón trỏ lớn lên gậy gộc, toàn thân đen nhánh, ô quang lập lòe. Mà Diệu Nguyệt trong tay còn lại là một cái bình sứ nhi, cũng là nặng trĩu. Hai người nhìn nhau, Thanh Phong lược do dự, giảo phá ngón tay, tích ở côn thượng. Máu tươi thấm nhập, kia gậy gộc lập tức đón gió mà trường, trong nháy mắt đã là có một người dài hơn. Thượng thư thiên tâm côn ba chữ, chừng 2000 cân trọng. Thanh Phong chịu tán tu minh bồi dưỡng, bản thân lại là cửu cấp võ giả, tự nhiên rất có kiến thức. Nay gậy gộc chợt xem không có gì, nhưng phía trên lại chứa nhàn nhạt linh quang, thêm chi côn trạng mượt mà, hàn quang nhấp nháy, lại là như thế trầm trọng. Nay đúc liền tài liệu, rõ ràng chính là tu sĩ cấp thấp cũng có thể sử dụng huyền quang thiết. Ở võ giả gian, toàn từ huyền quang làm bằng sắt tạo vũ khí có thể nói vạn kim khó cầu, hiện giờ lại ở trên tay hắn, thật thật là làm hắn cảm kích không thôi. Diệu Nguyệt cũng có kiến thức, nàng thấy Thanh Phong như thế hân hoan, trong lòng cũng sinh ra chút chờ mong tới, cắn răng một cái, liền đem nút bình nhi nhổ xuống, tức khắc thanh hương phát mũi. Nàng cẩn thận nhìn kia trong bình chất lỏng, tiểu tâm mà khuynh ra một dọn, vào lòng bàn tay. Chất lỏng kia vừa ra, lại là tròn trịa trạng ở nàng trong tay lan lộn, màu sắc giống như thủy ngân, chỉnh tích đều là tế như hạt bụi vánh quang lưu chuyển. Diệu Nguyệt trừng lớn mắt, Thanh Phong đã kêu lên, ngân châu lộ thủy. Nhưng phàm là võ giả tu hành, luôn là khó tránh khỏi thương cập trong cơ thể kinh mạch, sử nội thương châm tích. Nếu là có thể may mắn tiến vào bẩm sinh trình tự, hoặc là có thể khỏi hẳn, mà nếu không thể, liền sẽ tổn thương tánh mạng, thả võ đạo cũng khó có thể tiến triển. Mà nữ tử kinh mạch tế nhược, so với nam tính võ giả càng thêm dễ dàng tổn thương. Cho nên nữ võ giả bị chết nhiều, thật sự có thành tựu lại là cực nhỏ. Nhưng lại có một loại thần dược nhưng nổ võ giả ám thương, không hề hậu hoạn. Đó là loại này ngân châu lộ thủy. Nhưng nó rốt cuộc quá mức khó được, đó là trong nhà có bẩm sinh võ giả thế gia cũng cơ hồ không có vật ấy, càng chớ nói bất quá là cùng người làm phó tỷ. Hơn phân nửa tu sĩ đều là mắt cao hơn đỉnh, cho dù đối bọn họ mà nói lộng tới này xương sớm không khó, nhưng lại có ai nguyện ý vì phó tỷ đi lộng. Diệu Nguyệt thở sâu, và ánh mắt nhi đã là có chút phiếm hồng. Thanh Phong cũng cùng nàng đứng ở một chỗ, hai người này hồi không cần thiết nhiều lời, đều đã là cùng cung kính kính mà quỳ xuống. Nhìn xa từ tử thanh cùng Túc Hân đạp phi kiếm rời đi phương hướng, ngã đầu lễ bái. Đều luôn nói, cung chúc từ tiên trưởng tiên đồ trôi chảy, sớm ngày thành tiên thành thánh. Nếu muốn đi trước đằng Long Sơn Mạch, đường xá xa xôi không nói, gần là lúc cũng có rất nhiều gian nan hiểm trở. Bởi vậy đi gặp là lúc, thường thường đều có sư trưởng làm bạn. Đặc biệt lần này có Túc Hân này tu vi chưa đủ, đó là vì người trông cửa quy củ, cũng cần đến có người cùng đi. Túc Hân tới hẹn từ tử thanh. Nhưng đều không phải là chỉ có hai người cùng lên đường, mà là còn phải đợi chờ tán tu minh hộ tống người cùng đồng dạng được đến danh ngạch mấy cái tu sĩ cùng nhau. Vì thế bọn họ vẫn là đến nội minh trung kia trưởng lão điện hạ, chờ đợi còn lại tu sĩ đã đến. Chính lúc này, chân trời xẹt qua vài đạo màu quang, hoặc mang theo nghiêm nghị chi khí, hoặc có huyền bí chi ý, không nhiều lắm sẽ đã là đều dừng ở trên mặt đất. Chính là 5-6 cái tuổi tác ở 50 dưới, tu vi ở luyện khí 9 tầng trở lên thiên tài tu sĩ. Mỗi một cái trên người linh quang đều cực kỳ rêu rao, sở lộ ra uy áp cũng thập phần bất phàm. Từ tử thanh nhìn thấy, này đó tu sĩ trong tay đều các có pháp khí, các phẩm tướng thật tốt, bảo quang sáng sán. Này tướng mạo là nam tuấn nữ Mỹ, linh khí ngoại giật, rất là trương dương. Thậm chí có một người hắn thế nhưng không thể thấy rõ đối phương tu vi, có thể thấy được người này tu vi không nói được càng ở luyện khí 10 tầng. Hắn như vậy đánh giá mọi người, mọi người cũng sôi nổi đánh giá với hắn. Này đó được danh ngạch tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là chúng trưởng lão đệ tử, linh căn, thiên phú hoặc là muốn so Túc Hân kém một ít, khá vậy đều là tốt nhất chi tuyển. Có thể tham gia lần này Thăng Long Môn Đại hội, đều vì mục đích chung, không hề nghi ngờ. Nhưng mà Từ Tử Thanh lại bất đồng. Từ Tử Thanh đều không phải là từ nhỏ liền vào tán tu minh không nói, thậm chí chỉ là cái vừa tới 2 năm ngoại minh người, mọi người đã chưa nghe nói hắn đối tán tu minh có cái gì cống hiến, cũng bất giác hắn có cái gì nhưng đáng giá tín nhiệm chỗ. Nhưng cố tình chính là như vậy một người, cũng có thể được đến kia hữu hạn danh ngạch trí nhất. Thực sự làm người kinh ngạc. Mà càng lệnh người kỳ quái chính là, bọn họ sư tôn, chúng trưởng lão tuy có không vui, lại chưa ngăn cản việc này, cũng hoặc là có điều ngăn cản mà bị minh chủ trấn áp xuống dưới. Tóm lại Từ Tử Thanh người này, những con cưng nhóm là đều nghe qua mấy lần, nhưng biết lại cũng không nhiều. Minh chủ, trưởng lão đều đối người này việc giữ kín như bưng, liền khiến cho hắn nhiều ra rất nhiều thần bí cảm giác. Làm người không thể không âm thầm suy đoán. Bất quá suy đoán là suy đoán, toát ra tới liền không khôn ngoan. To như vậy tán tu minh, có thể đạt tới điều kiện tu sĩ chưa chắc không có càng nhiều, nhưng tuyển ra tới lại là này mấy người, có thể thấy được bọn họ là thân phụ kỳ vọng cao. Phải làm thật đi cùng một ít anh tài tuấn kiệt kết giao, cũng không đến mức như vậy ngu xuẩn thất lễ. Cho nên bọn họ thực mau đánh giá quá Từ Tử Thanh lúc sau, liền chiều hắn gật đầu vì lễ, xem như đánh qua tiếp đón. Ở bọn họ xem ra, Từ Tử Thanh thoạt nhìn cũng chỉ là cái bình thường ôn hòa thiếu niên, cũng không có gì đặc thù chỗ, thật không hiểu vì sao Minh như vậy coi trọng. Túc Hân nhưng thật ra vẫn luôn bồi ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng mà nhìn thấy hắn này đó các sư huynh sư tỷ đối Từ Tử Thanh rất nhiều cái nhìn. Hắn liền nhướng mày, trước đối Từ Tử Thanh nói, Tử Thanh huynh, này vài vị phân biệt là Hồ trưởng lão đệ tử Nhiễm Tinh Kiếm sư huynh, Hoa trưởng lão đệ tử Huệ Phi Trương sư huynh, Trần trưởng lão đệ tử Mẫn Tài Chiết sư huynh, Tần trưởng lão đệ tử Đồng Nguyên Tư sư huynh, Triệu trưởng lão đệ tử Hà Cảnh Huy sư huynh cùng Bạch trưởng lão đệ tử Trác Hàm Nhạn sư tỷ. Trong đó Trác Hàm Nhạn sư tỷ nhất lợi hại, tu vi đã đến luyện khí 10 tầng, lúc sau chỉ kém chỉ còn một bước là có thể trúc cơ. Từ Tử Thanh hiểu được Túc Hân là ở dẫn hắn cùng mọi người gián chắc. Cũng rất là nhờ ơn, liền cười nói, tại hạ Từ Tử Thanh, gặp qua chư vị đạo hữu. Hắn rốt cuộc đều không phải là nội môn người trong, sư huynh sư tỷ là kêu không được. Túc Hân lại kéo Từ Tử Thanh tay háo, chiều này 6 gã tu sĩ cười nói, các vị sư huynh sư tỷ, ta tuổi còn nhỏ, sư tôn cũng nói muốn các ngươi nhiều hơn quan tâm với ta. Bất quá ta này huynh đệ tuổi cũng so với ta cùng lắm thì vài tuổi, vài vị cũng liền thuận tay đều quan tâm bãi. Có một cái đồng nguyên tư tương đối xuất tính. Đều là tán tu minh người chồng, nếu thật là so với ta chờ tuổi còn nhỏ, chiếu cố cũng không sao. Bất quá ta nhưng chỉ trường ngươi 12 tuổi, không biết Từ đạo hữu. Túc Hân cười đắc ý, ta này Tử Thanh huynh trưởng năm nay bất quá mới vừa mãn 20, thế nào, chính là so chư vị đều tiểu. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ đều là cả kinh, rồi sau đó hai mặt nhìn nhau. Nếu thật sự với 20 tuổi liền đến luyện khí 9 tầng tu vi, đó là kiểu gì thiên tư? Ở đây mọi người trừ tân tinh luyện linh căn Túc Hân bên ngoài, còn lại chờ đều ở 30 trở lên, há ngăn nhiều Từ Tử Thanh 10 năm tu hành. Nếu là bởi vì như thế, Từ Tử Thanh chịu mình chủ coi trọng, cũng đều không phải là khó có thể tưởng tượng việc. Chương 75. Bởi vì thấy được Từ Tử Thanh tiềm lực, những cái đó mắt cao hơn đỉnh thiên chi kiêu tử nhóm lại nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, thái độ liền càng thêm thu liễm một ít, trong mắt cũng mang lên một chút xem kỳ ý vị. Bất quá vô luận như thế nào. Trước mắt một hàng đem người cũng coi như là có bước đầu giao thoa, cũng là có lẫn nhau đều vì đồng minh chung nhận thức. Lúc sau, đỉnh núi thượng phát ra ra hai luồng đột quang, trực tiếp trên mặt đất tạp ra hai trung niên tướng mạo nam tử. Tán tu minh nội minh 7 người đồng thời chắp tay, bành trưởng lão, nô trưởng lão. Từ Tử Thanh không biết như thế nào xưng hô, lại cũng tùy theo chắp tay tiếp đón. Hai vị trưởng lão gật gật đầu, không có gì biểu tình trên mặt có vẻ có vài phần nghiêm túc. Này hai người cùng nội minh 7 người đều vô thầy trò quan hệ. Cũng xưa nay lấy thiết diện vô tư sừng, cho nên dọc theo đường đi tất nhiên sẽ nghiêm cẩn khán hộ chúng thiên tài, mà sẽ không có sở bất công. Thấy mọi người chuẩn bị tốt, bành trưởng lão giơ tay, đánh ra một đạo ánh sáng tím. Quang mang giữa không trung đột nhiên bùng nổ, trở nên đặc biệt sáng ngời. Quang mang tan đi sau, kia chỗ tác hiện ra một tòa sa giá, toàn thân màu tím, cũng có các màu pháp thuật, vòng bảo hộ quang mang ẩn hàm trở lên, hoa văn cùng hoa văn trang sức cũng là đặc biệt tinh xảo, có vẻ đẹp đẽ quý giá phi thường. Sa giá tiền có hai đầu kỳ dị thú loại, giống nhau mã mà đầu tựa dương, tuyết trắng vô tạp sắc, hơi thở cũng rất là bình thản. Loại này thú loại Từ Tử Thanh vẫn chưa gặp qua, bất quá lại cảm thấy cùng hắn thường xuyên chứng kiến yêu thú bất đồng. Ngày xưa chứng kiến yêu thú các hung hãn phi thường, mặc dù là không thực người, cũng luôn có một cổ thị huyết cuồng bạo chi khí. Nhưng này hai đầu dị thú không chỉ có dịu ngoan, càng không chút huyết khí, làm người chỉ cảm thấy này hơi thở thuần tịnh. Lược suy nghĩ, hắn liền minh bạch, này hai đầu hẳn là linh thú. Nếu nói linh thú cùng yêu thú lớn nhất khác biệt, kia đó là sở hữu linh thú toàn không thực người, thậm chí có rất nhiều liền huyết thực cũng không hưởng dụng, gần thực tố thôi. Thả linh thú cùng tu sĩ chi gian quan hệ cũng so yêu thú cùng tu sĩ quan hệ tốt hơn rất nhiều, từ trước tới nay, liền có rất nhiều linh thú cùng tu sĩ kết làm liên minh việc, càng có linh thú tự nguyện vì tông phái trông coi sơn môn, bị này đệ tử kính vì trưởng bối, nhiều thế hệ thân mật ví dụ. Với Tử Tử Thanh xem ra, yêu thú cùng linh thú chi gian khác nhau, chỉ sợ cũng cùng hắn kiếp trước chứng kiến ăn thịt động vật cùng động vật ăn cỏ không sai biệt lắm. Người trước chưa chắc nhất định nên sát, bất quá đại bộ phận lại cùng người không ngủ, người sau tắc bị chịu yêu thích. Ý niệm chuyển qua, hắn lại nhìn về phía kia không trung xe ngựa. Chỉ thấy trong xe ngựa thả ra một đạo hoa quang, cửa xe bởi vậy mà khai. Liền nghe Ngô trưởng lao ngữ khí cứng nhắc, canh giờ đã đến, lên xe. Dứt lời hắn thân hình nhoáng lên, đã là ngồi ở bên trái linh thú sống lưng phía trên. Mà Bành trưởng lão chiều mọi người gật đầu ý bảo sau, cũng là một thả người, ngồi ở bên phải linh thú trên người. Hai người ngồi định rồi, lại hướng chúng con cưng vây tay. Mọi người liền cũng thi triển thủ đoạn, bay nhanh phủ không dựng lên. Thúc Hân đối Tử Tử Thanh nói, Tử Thanh huynh, người ta cũng nên đi. Tử Tử Thanh gật đầu mà cười, Á Hân hiền đệ thỉnh. Thúc Hân nói, thỉnh. Nói cho hết lời, hắn dưới chân liền sinh ra một đoàn xanh lam ngọn lửa, dây lát hóa thành mây lửa, lấy hắn thân mình đuổi sát mà đi. Tử Tử Thanh tắc có điều bất đồng, hắn dưới chân vụt ra một quả to rộng phiến lá. Phiến lá cũng là nâng lên Tử Tử Thanh, đem hắn một đường đẩy hướng giữa không trung, phía dưới một cây xanh biết thân cây bất quá thủ đoàn thô, lại có vẻ cứng cỏi vô cùng, thẳng đem hắn đưa lên. Kia màu tím xa giá tại hạ phương xem ra rất là tiểu xảo, cửa xe càng tựa chỉ có thể có một người thông qua, nhưng một khi tiếp cận, mọi người mới biết đều không phải là như thế. Ở ly xe ngựa không đủ 5 thước chỗ. Tử Tử Thanh liền thấy kia cửa xe như là đột nhiên tăng đại mấy lần, phảng phất giống như một trương miệng khổng lồ, đem phía trước 7 tên tu sĩ toàn bộ hút đi vào. Mà Tử Tử Thanh càng là ly đến gần, càng thêm cảm thấy tự mình phảng phất hóa thành vô căn lục bình, thân bất do kỷ mà cũng dấn thân vào mà nhập. Này một cổ xe ngựa, quả nhiên cực kỳ bất phàm. Tử Tử Thanh chỉ cảm thấy thân hình nhoáng lên, đã là đứng thẳng ở xe ngựa trong vòng. Trong xe ngựa thoạt nhìn nhưng cùng bên ngoài bất đồng, quả thực liền giống như một phòng giống nhau. Nội thiết hiểu rõ trương xa hoa chiếc ghế, chia làm tả hữu hai sườn, cùng xe đế tương liên, không chút sức mẻ. Xe đỉnh có một cái cực đại dạ minh châu, chính tỏa sáng ra sáng ngời quan mang, mà hai bài chiếc ghế trung gian càng có mấy trương bàn nhỏ, mỗi một trương trên bàn nhỏ đều có mới mẻ linh quả, cũng có chút hương trà linh tinh. Cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Này đó ghế trên đều ngồi người, Túc Hân ngồi trên bên trái vị thứ ba, mà vị thứ tư còn lại là không, đó là hắn cấp Tử Tử Thanh lưu lại vị trí. Tử Tử Thanh cũng không so đo rất nhiều, chỉ đi qua đi, liền ngồi ở Túc Hân phía bên phải. Túc Hân cầm viên vàng nhạt trái cây, nhét vào Tử Tử Thanh trong tay, còn có một đoạn đường đồ, ăn cái trái cây giải giải khát bãi. Tử Tử Thanh cười tiếp nhận, cắn một ngụm, liền cùng Túc Hân nói chuyện với nhau lên. Còn lại tu sĩ cũng cắt có giao hảo người, không bao lâu liền cũng từng người câu thông. Xe ngựa chi tốc là cực nhanh, Tử Tử Thanh ngẫu nhiên hướng ra phía ngoài đầu liếc mắt một cái, là có thể nhìn thấy mây trắng như dòng nước, cấp tốc lướt qua. Phía dưới cảnh tượng cực kỳ nhỏ bé, lại có vẻ cực kỳ mơ hồ, đó là lấy hắn tu sĩ nhãn lực, thường thường cũng còn chưa thấy được rõ ràng, liền đã biến mất tại hậu phương. Tổng cộng qua có một canh giờ tả hữu, xe ngựa dần dần chậm lại. Lúc này Túc Hân đang cùng Tử Tử Thanh ngôn ngữ hủy đi chiêu, cho nhau xác minh, thấy thế cũng là ngừng lại. Tử Tử Thanh lược ngẩn ra, như thế nào? Túc Hân nói, ta nghe nói muốn đi kêu đằng lòng sơn mạch, cần đến có nửa ngày quan cảnh. Lúc này mới qua này đó thời điểm, lại là không nên dừng lại. Tử Tử Thanh sáng tỏ. Nếu không nên đình mà ngừng, nói vậy đó là sinh ra sự tình gì bãi. Quả nhiên, lúc sau xe ngựa đột ngột run lên, như là có cái gì thuật pháp quanh ở phòng hộ cháo thượng, mới vừa rồi khiến cho như thế chấn động. Khác sáu người cũng có điều phát hiện, lập tức đều là nhíu mày. Có người vô án dựng lên, người nào dám đến tìm ta tán tu minh phiền thoái. Dứt lời liền phải xông ra ngoài, đi tìm người phiền thoái. Lại có một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên xuất khẩu ngăn lại, Cảnh Huy sư đệ, chớ có xúc động. Nếu là có cái gì không ổn, hai vị trưởng lao đương sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hà Cảnh Huy sắc mặt vẫn là đỏ lên, thanh thế lại so với mới vừa rồi nhỏ chút, nói, tinh kiếm sư huynh, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ không thành. Lại có Mẫn Tài Chết nói, hai vị trưởng lao tu vi đều là cực cao, nô trưởng lão càng là đã là đột phá hóa nguyên kỳ, nếu là bên ngoài phiền toái liền bọn họ đều không thể giải quyết, ta chờ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là trói buộc. Mẫn Tài chết như vậy nói, còn lại mấy người cũng có phụ họa. Cuối cùng vẫn là Trác Hàm Nhạn nhẹ nhàng khấu khấu tay vịt, đều quản hảo tự mình, chớ có sinh sự. Trưởng lão nếu có phân phó, lại đến hành sự không muộn. Nàng tuy là nữ tính, lại là ở chúng tu sĩ trung tu vi tối cao, tự nhiên một mở miệng liền có uy tín. Nàng như thế lên tiếng, Hà Cảnh Huy cũng bình tĩnh lại, có chút thẹn thùng mà gãi gãi tóc, liền một lần nữa ngồi xong. Trác Hàm Nhạn lại còn nhìn về phía Túc Hân, mở miệng nói, Túc Hân sư đệ, ngươi có gì dị nghị không? Vô luận là tiềm lực vẫn là thân phận, Túc Hân đều so mọi người muốn cao, mặc dù là Trác Hàm Nhạn, cũng không thể hoàn toàn đem hắn bỏ qua. Nay lại cùng mọi người lúc này tu vi nhiều ít không quan hệ. Túc Hân tiêu sái cười, chúng ta phân tiểu, tự nhiên hết thể đều nghe sư huynh sư tỷ. Trác Hàm Nhạn tầm mắt lại từ từ Tử Thanh trên người sẽ qua, lại không hỏi lại, hắn dù sao cũng là ngoại minh người, cũng không đủ để thủ tín mọi người, mặc dù cho hắn vài phần tôn trọng, bực này đại sự, cũng chỉ sẽ đem hắn lượng ở một bên. Từ Tử Thanh không để bụng, hơi hơi mỉm cười, liền cũng an tĩnh chờ đợi. Xe ngựa liên tục chấn động, thỉnh thoảng liền có oanh kích cảm tự xe trên vách truyền đến. Chúng tu sĩ thần sắc đều có chút túc mục, đặc biệt nội minh người trong, rất là lo lắng bên ngoài tình hình. Cũng may thời gian không tính lâu lắm, ước chừng qua có gần nửa cái canh giờ, hết thảy thuật pháp mang đến hiệu ứng đều đã biến mất. Rồi sau đó trong xe ngựa bóng người nhoáng lên, là Ngô trưởng lão đi vào môn tới. Trác Hàm Nhạn đứng dậy nói, Ngô trưởng lão, không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Ngô trưởng lão thong thả mà đem mọi người nhìn quét liếc mắt một cái, trong mắt toát ra một tia vừa lòng, bất quá là có mấy cái ma tu tới cửa, đều đã đền tội, ngươi chờ không cần lo lắng. Ma tu. Chúng con cưng hai mặt nhìn nhau, tuy nói bọn họ cũng lường trước đến là ma tu người tới, nhưng thật sự xác định việc này thật, lại vẫn có chút chấn động. Kỳ thật việc này cũng không kỳ quái, Thăng Long môn đại hội 10 năm một lần, nhưng cũng không mời ma tu tiến đến. Cho nên mọi người cũng đều biết được, kỳ thật Thăng Long môn người trông cửa tất cả đều là đại thế giới tiên tu người trong. Chỉ là rốt cuộc cũng là một cái tiến vào đại thế giới cơ hội, còn có tam giai linh mạch có thể hưởng dụng, ma tu lại không thể đi trước, chẳng phải sinh hận. Bởi vậy cơ hồ mỗi một lần Thăng Long môn đại hội phía trước, đều có ma tu lòng mang không cam lòng, tụ tập đàn hỏa với trên đường phục kích. Đặc biệt là tu vi đã là trúc cơ lại đối đại thế giới không được này môn mà nhập giả, hoặc là thọ nguyên sắp hết mà đối những cái đó có thể vào tam giai linh mạch tu hành con cưng nhóm lòng mang ghen ghét giả, càng là điên cuồng vô cùng. Lần này xe ngựa trải qua một chỗ sơn lĩnh, liền gặp gỡ một chúng mai phục đã lâu ma tu. Thả đều là trúc cơ tu sĩ, tổng cộng có 10 người nhiều. Trong đó trúc cơ sơ kỳ 3 người, trúc cơ trung kỳ 5 người, trúc cơ hậu kỳ 2 người. Như vậy nhiều trúc cơ tu sĩ, ở một ít đại môn đại phái cũng là cực đại tư bản, nhưng lại bởi vì thù hận ghen ghét mà tiến đến ám sát, đủ thấy ma tu hoán phẫn, không chịu làm hưu. Cũng may Bành trưởng lão là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, mà Ngô trưởng lão hóa nguyên tiền kỳ tu vi cũng đã củng cố, lúc này mới có thể đem đối thủ toàn bộ giải quyết. Bất quá cứ việc như thế, Bành trưởng lão cũng là bị thương, cho nên tiến vào trấn an một chúng thiên tài đệ tử, đó là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là chân nguyên tiêu hao nhiều chút Ngô trưởng lão rồi. Chúng con cưng nghe Ngô trưởng lão nói xong sự tình từ đầu đến cuối, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó mới có nghĩ mà sợ. May mà lúc này có hóa nguyên kỳ cao thủ đi theo, nếu không. Ngô trưởng lão thấy mọi người trên mặt có chút trắng bệnh, tốt xấu cũng chưa mất đi bình tĩnh, liền gật gật đầu, ta đi ra ngoài, các ngươi an tâm, tất sẽ không có việc gì. Mọi người cùng kêu lên đáp, Ngô trưởng lão vất vả. Ngô trưởng lão xua xua tay, thân hình lập tức biến mất. Đại hắn rời đi sau. Chúng con cưng cũng không khỏi sôi nổi nói chuyện với nhau lên. Tuy là Túc Hân gan lớn trương dương, cũng vì ma tu kinh ngạc cảm thán, Tử Thanh huynh, này những ma tu thật lớn bút tích. Từ Tử Thanh gật gật đầu, lại là thở dài, nếu đã có như vậy tu vi, có thể thấy được này thiên phú chắc tuyệt, vì sao phải vì kia tư dục sở nhiễu. Nếu là có thể dốc lòng tu hành, đó là không thể đi đại thế giới, nói vậy cũng có thể có điều thành tựu. Lại ở chỗ này ngã xuống, thực sự. Túc Hân nghe từ Tử Thanh chi ngôn. Đảo đã quên mới vừa rồi kinh sợ bất an, lắc lắc đầu, không tán đồng nói, ma tu cùng hung cực ác, Tử Thanh huynh cũng không nên vọng tự đồng tình. Nếu là tương lai cùng với đối thượng, nhân từ nương tay, vứt lại nếu là tự mình tánh mạng. Từ Tử Thanh cười một cái, ta tất nhiên là sẽ không.